Các bạn đang nghe bộ truyện Hồng Mông Thiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7131, nguy cơ to lớn. Những ám ma tộc này không ngờ rằng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy lại xảy ra nhiều chuyện. Đến vậy, ngay cả Bối Đặc Tây cũng bị chém giết. Vốn dĩ, bọn hắn còn tưởng rằng, với thực lực của Steel và Bối Đặc Tây, thu thập Lâm Tu Kiếm, Đạm Đài Tiệp và Âu Dã Mặc bọn người là hoàn toàn dư xài. Dù sao, với thực lực kinh khủng của Steel, chỉ một mình hắn cũng đủ để quét ngang những võ giả nhân tộc này. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, không những Bối Đặc Tây bị đối phương chém giết, mà ngay cả Steel cũng phải nếm trái đắng dưới tay đối phương. Sự việc bất ngờ này khiến những ám ma tộc vừa mới chạy đến đều nơm nớp lo sợ. Bọn hắn đều rất lo lắng Steel sẽ trút giận lên đầu bọn hắn. Nếu vậy, bọn hắn sẽ vô cùng xui xẻo. Cùng ta công phá đại trận này, Steel sắc mặt âm trầm nói. Nói xong, hắn vung bàn tay, một thanh trường mâu ma khí tản ra chấn động vô cùng cường đại xuất hiện trong tay. Nhìn vào chấn động cường đại mà trường mâu này phát ra, rõ ràng đây là một kiện ma khí bậc nửa bước mê hoặc thần binh. Trước đó, vì Steel căn bản không để Đạm Đài Tiệp, Âu Dã Mặc và Bạch Y Sở Kiếm thu vào mắt, cho nên hắn đã không lấy binh khí ra trong suốt thời gian chiến đấu. Nhưng bây giờ, khi đã nếm trái đắng dưới sát trận do Bạch Y Sở Kiếm thu điều khiển, hắn không còn lo được nhiều như vậy nữa. Vâng, Steel thánh tử. Những ám ma tộc kia nghe Steel nói vậy, vội vàng cung kính đáp ứng. Lập tức, những ám ma tộc này nhao nhao lấy ra binh khí, cùng Steel cùng nhau phát động công kích vô cùng mãnh liệt vào sát trận kia. Rầm rầm rầm, từng cỗ sức mạnh vô cùng cường đại đánh vào đại trận, khiến toàn bộ đại trận phát sinh một hồi lay động vô cùng kịch liệt. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Y Sở Kiếm Thu vội vàng kiệt lực khống chế trận pháp, ngăn cản Steel và đám ám ma tộc tiến công. Chỉ là, mặc dù đại trận này có uy lực cường đại, nhưng khi Steel và một đám ám ma tộc công kích, vẫn có chút không thể ngăn cản. Phải biết rằng, mười mấy ám ma tộc này, tu vi thấp nhất cũng là bất hủ cảnh lục trọng. Hơn nữa, còn có mấy ám ma tộc bất hủ cảnh thất trọng. Thực lực của những ám ma tộc này tuy không bằng Bối Đặc Tây, nhưng dưới sự liên thủ của bọn hắn, chiến lực bộc phát ra còn mạnh hơn Bối Đặc Tây nhiều. Lại thêm Steel lấy ra kiện ma khí nửa bước mê hoặc thần binh, chiến lực bộc phát của hắn tăng vọt không chỉ một lần so với khi tay không tấc sắt. Công kích cường đại như vậy rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của Bạch Y Sở Kiếm Thu. Dù những công kích này đã trải qua sự suy yếu của trận pháp, nhưng mà cái kia trọng trọng xung kích thông qua trận pháp truyền đi, y nguyên vẫn có một bộ phận sức mạnh truyền tới trên thân Bạch Y Sở Kiếm Thu. Người khống chế trận pháp này, tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào, một tia máu tươi từ khóe miệng Bạch Y Sở Kiếm Thu tràn ra. Trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách chi tiết, dù là hắn kim thân 18 luyện, đã tu luyện đến thứ 12 luyện, nhục thân cường độ đủ để sánh ngang trung phẩm bất hủ thần binh. Nhưng ở lực lượng như vậy trùng kích vào, hắn vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Cũng may hắn đã từng dùng qua mã não quỳnh tương, sức mạnh khổng lồ kia còn cất kín tại trong đan điền của hắn. Tinh thuần năng lượng này không ngừng từ trong đan điền tuôn ra, chữa trị thương thế trên người hắn. Bằng không, tại sức mạnh đáng sợ như vậy trùng kích vào, Bạch Y Sở Kiếm Thu chỉ sợ không dùng đến một chén trà thời gian, nhục thể của hắn liền phải triệt để sụp đổ. Nhưng cho dù như thế, cỗ vô cấu phân thân này của hắn chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Bất quá, Bạch Y Sở Kiếm Thu mặc dù tinh tường tình huống tự thân, nhưng hắn y nguyên vẫn cắn răng khổ chống đỡ. Hắn nhất định muốn trèo chống đến khi Đạm Đài Tiệp hoàn toàn đột phá bất hủ cảnh bát trọng. Bằng không, kết quả của Đạm Đài Tiệp sẽ rất khó nói. Cỗ vô cấu phân thân này của hắn dù vẫn lạc, cũng còn có mặt khác hai cỗ cơ thể, nhưng nếu Đạm Đài Tiệp vẫn lạc, vậy coi như thật sự mất mạng. Một bên khác, Âu Dã Mặc cũng nhìn ra tình huống không thích hợp của Bạch Y Sở Kiếm Thu. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đi giúp Lâm huynh, Âu Dã Mặc đối với Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang nói. Hắn chịu một kích của Steel, thụ thương cực kỳ trầm trọng, ám ma chi lực vô cùng kinh khủng của Steel như cũ tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, không ngừng phá hoại sinh cơ thân thể hắn. Âu Dã Mặc bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ một hơi mà thôi. Đến nỗi chiến lực, trên cơ bản đã hoàn toàn đánh mất, hắn bây giờ chưa nói đi giúp Bạch Y Sở Kiếm Thu đối địch. Ngay cả hành động đều rất gian khổ, thiếu trang chủ, thế nhưng là ngươi, nghe được lời này của Âu Dã Mặc, trên mặt Âu Dã Kiên không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc do dự. Tình huống Âu Dã Mặc bây giờ cực kỳ không ổn, nếu Âu Dã Mặc có gì sai lầm, vậy bọn hắn một số người này chết trăm lần không đủ. Cho nên, kể từ khi Âu Dã Mặc bị Steel trọng thương, Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang liền một mực canh giữ bên người Âu Dã Mặc, bảo hộ an toàn của hắn, còn có thể là cái gì? Nhìn thấy Âu Dã Kiên còn đang do dự, Âu Dã Mặc không khỏi cả giận nói, nếu như Lâm huynh có gì sơ suất, ngươi cho rằng chúng ta thì có thể sống được sao? Nghe được lời này của Âu Dã Mặc, trong lòng Âu Dã Kiên bọn người không khỏi run lên. Dạ, thiếu trang chủ, chúng ta này liền đi qua tương trợ Lâm công tử, Âu Dã Kiên vội vàng nói. Âu Dã Mặc nói không sai, nếu Lâm Thu Kiếm bị đánh chết, đại trận này sẽ không có người chủ trì, đến lúc đó bọn hắn trước Steel các loại ám ma tộc chính là dê con tùy ý làm thịt. Âu Dã Kiên chờ võ giả Chu Kiếm Sơn Trang vội vàng đi tới bên người Bạch Y Sở Kiếm Thu. Lâm công tử, chúng ta có gì có thể giúp được ngươi? Âu Dã Kiên nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi. Nghe được lời này của Âu Dã Kiên, Bạch Y Sở Kiếm Thu lập tức bảo bọn hắn phân tán đến mỗi vị trí trọng yếu bên trong đại trận. Dưới loại tình huống này, nếu chỉ dựa vào một mình hắn chọi cứng, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Nếu có Âu Dã Kiên các loại võ giả Chu Kiếm Sơn Trang hỗ trợ chia sẻ sức mạnh công kích kinh khủng kia, áp lực của hắn tự thân cũng sẽ giảm bớt không ít. Cho nên, giờ khắc này, đối mặt đám người Âu Dã Kiên chủ động hỗ trợ, Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng không cự tuyệt. Tại Âu Dã Kiên các loại võ giả Chu Kiếm Sơn Trang đến những vị trí kia bên trong đại trận, Bạch Y Sở Kiếm Thu lập tức điều khiển đại trận, đem sức mạnh phân tán đến trên người bọn hắn. Hừ, giờ khắc này, Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại vô cùng truyền đến trên người mình, nhịn không được rên khẽ một tiếng. Lúc này, Bạch Y Sở Kiếm Thu vội vàng truyền thụ cho bọn hắn phương pháp chống cự những lực lượng này. Tại dưới sự chỉ đạo của Bạch Y Sở Kiếm Thu, Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang đem bất hủ chi lực của mình dung nhập vào trong trận pháp. Tại dưới sự giúp đỡ của một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang, uy lực đại trận này lập tức bị kích phát đến cực hạn. Chương 7132, Ma Diễm Phần Thiên. Với thực lực Sở Kiếm Thu, điều khiển đại trận cao cấp như vậy vốn có chút miễn cưỡng. Nếu không phải lúc trước hắn dùng qua mã não quỳnh tương, trong đan điền phong cấm có số lớn năng lượng, chỉ sợ chân nguyên thể nội hắn cũng sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng bây giờ, có Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang tương trợ, hắn mượn nhờ sức mạnh những võ giả này điều khiển đại trận này lại dễ dàng hơn nhiều. Bạch Y Sở Kiếm Thu đem sức mạnh của Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang cùng sức mạnh đại trận dung hợp lại với nhau, lập tức bộc phát ra uy lực kinh người vô cùng. Uy lực như vậy trong nháy mắt đem công kích mãnh liệt của Steel cùng một đám cường giả ám ma tộc ngăn cản xuống. Nhìn thấy cục diện tạm thời ổn định, trong lòng Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng đại trận này bị Steel chờ ám ma tộc công phá. Đương nhiên, dù có Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang tương trợ, cũng chỉ là tạm thời ổn định đại trận này mà thôi. Điều này cũng không đại biểu bọn hắn có thể gối cao không lo. Dù sao, thực lực Steel cùng một đám cường giả ám ma tộc thực sự quá cường đại, mà sức mạnh Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang so sánh với bọn họ, chênh lệch vẫn còn khá xa. Dần dần, một khi sức mạnh của Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang tiêu hao hầu như không còn, đại trận này vẫn sẽ bị Steel chờ cường giả ám ma tộc công phá. Bất quá, Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng không cần chống đỡ bao lâu. Chỉ cần trèo chống đến khi Đạm Đài Tiệp hoàn toàn đột phá bất hủ cảnh bát trọng là đủ rồi. Chỉ cần Đạm Đài Tiệp hoàn toàn đột phá bất hủ cảnh bát trọng, cục diện sẽ nghênh đón chuyển cơ. Bên ngoài đại trận, Steel vốn nhìn thấy toàn bộ đại trận, tại dưới sự công kích của hắn cùng một đám ám ma tộc đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Mắt thấy liền phải công phá đại trận này, nhưng bây giờ trong nháy mắt trận pháp này lại ổn định lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Steel không khỏi khó coi vô cùng, hao phí khí lực to lớn như vậy mà vẫn không bắt được một con sâu kiến chỉ là bát kiếp cảnh. Chuyện này với hắn mà nói quả thực là một sự nhục nhã không thể nhịn được. Ma Diễm Phần Thiên, trong lòng dưới cơn thịnh nộ, Steel hét lớn một tiếng, bắt đầu thi triển tuyệt học cường đại của ám ma tộc. Ầm vang một tiếng, giờ khắc này, trên thân Steel tản ra ngập trời liệt diễm màu đen. Những hắc sắc ma diễm này phô thiên cái địa hướng về bên trong đại trận cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi cực kỳ hoảng sợ, hắn vội vàng điều khiển sức mạnh đại trận ngăn cản những hắc sắc ma diễm này ăn mòn. Nhưng uy lực một chiêu này của Steel không thể coi thường. Dù hắn mượn nhờ sức mạnh của Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang ngăn cản những hắc sắc ma diễm này, vẫn vô cùng gian khổ. Hắc sắc ma diễm vô cùng kinh khủng từng bước một hướng về bên trong đại trận ép sát mà đến. Bạch Y Sở Kiếm Thu cùng Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chu Kiếm Sơn Trang liều mạng hướng về bên trong đại trận quán chú lực lượng của mình ra sức chống cự lại sự ăn mòn của hắc sắc ma diễm này. Giờ khắc này mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy ra trên trán bọn hắn. Steel quả nhiên không hổ là một trong 10 đại thánh tử của Nhét Ray Lây vực. Xếp hạng thứ tư, thực lực này cường hãn quả nhiên không thể coi thường. Dù đám người liên thủ hợp lực lại mượn trận pháp mạnh mẽ như vậy, thế mà vẫn không thể cùng Steel chống lại. Nhìn thấy ma diễm màu đen kia đang từng bước một hướng về bên trong đại trận ép sát mà đến, trong lòng Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi âm thầm kêu khổ. Tại dưới ngọn lửa hắc sắc ma diễm này, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong đại trận đang nhanh chóng tiêu hao. Uy lực đại trận này sở dĩ cường hãn như thế, một phần rất lớn là do Huyền Hy đã sáp nhập số lớn bất hủ chi lực của nàng vào thời điểm luyện chế trận pháp này. Một khi bất hủ chi lực Huyền Hy dung nhập bị tiêu hao hết, uy lực đại trận này sẽ cấp tốc hạ xuống. Đến lúc đó, bằng vào lực lượng bản thân của đại trận này không thể ngăn cản được sự công kích của cường giả cấp bậc Steel. Nhìn ngọn lửa hắc sắc ma diễm kia từng bước hướng về bọn hắn ép sát tới, mồ hôi trên trán Bạch Y Sở Kiếm Thu không ngừng chảy ra. Giờ khắc này, hắn đã dùng hết tất cả sức mạnh nhưng vẫn không thể ngăn cản sự lan tràn của những hắc sắc ma diễm này. Theo thời gian trôi qua, ma diễm màu đen kia đã dần dần tới gần đến trước mặt hắn. Tình thế này nguy cấp tới cực điểm. Thôi, xem ra cỗ vô cấu phân thân này hôm nay chung quy là không tránh khỏi rơi xuống. Bạch Y Sở Kiếm Thu thầm than một tiếng trong lòng, hắn còn đánh giá thấp thực lực của Steel, hắn vốn cho rằng với lá bài tẩy của hắn dù không thể cùng Steel chống lại, nhưng tự vệ có lẽ vẫn không có vấn đề gì, nhưng hiện tại xem ra, dù hắn đã dùng hết át chủ bài, vẫn không thể ngăn cản sự công kích của Steel, mặc dù hắn còn một bộ khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng chưa lấy ra. Nhưng Bạch Y Sở Kiếm Thu cảm giác dù hắn lấy ra cỗ khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng kia, đối mặt với Steel dạng này cường giả, cũng không có ý nghĩa. Uy lực cỗ khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng kia tuy mạnh, lại không thể so sánh với uy lực trận pháp này, ngay cả đại trận này còn không thể ngăn cản được sự công kích của Steel, thì càng không cần phải nói đến cỗ khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng kia. Bất quá, giờ khắc này trong lòng Bạch Y Sở Kiếm Thu mặc dù có mấy phần tiếc nuối, nhưng hắn vẫn không hối hận vì mình đã làm như vậy. Dù để hắn lựa chọn lại một lần nữa, hắn y nguyên vẫn sẽ làm như vậy, dù sao, hắn không thể bỏ mặc Đạm Đài Tiệp mặc kệ, tự mình một mình chạy trốn, loại chuyện này hắn không làm được. Ngay tại lúc Bạch Y Sở Kiếm Thu cho là đại thế đã mất, lúc này bỗng nhiên thấy hoa mắt, một đạo thanh y thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Đạo thanh y thân ảnh này tay ngọc nhẹ giơ lên, một cỗ sức mạnh cường đại vô cùng tuôn ra, ầm vang một tiếng, theo cỗ sức mạnh vô cùng cường đại tuôn ra, những hắc sắc ma diễm đang tiến sát từng bước kia trong nháy mắt cứng đờ, ngừng bước chân tiếp tục lan tràn xuống. Một khắc, những hắc sắc ma diễm này tại dưới sự chặn đánh của cỗ sức mạnh vô cùng cường đại này, giống như thủy triều hướng về bên ngoài đại trận cấp tốc lui ra ngoài. Tiệp Nhi, ngươi hoàn toàn đột phá bất hủ cảnh bát trọng. Nhìn thấy một màn này, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi đại hỉ, liền vội vàng hỏi. Đạo thanh y thân ảnh ngăn tại trước người hắn giúp hắn đánh lui những hắc sắc ma diễm kia dĩ nhiên chính là Đạm Đài Tiệp. Ân, phu quân, ta đã hoàn toàn đột phá. Đạm Đài Tiệp nghe vậy gật đầu một cái nói, phu quân, ngươi khổ cực, chuyện kế tiếp liền giao cho Tiệp Nhi thôi. Lần này nàng đột phá bất hủ cảnh bát trọng, ngưng tụ ra 65 đóa hồng liên đạo hoa, thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đạm Đài Tiệp quay đầu nhìn Steel bên ngoài đại trận, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra chiến ý hừng hực. Phía trước nàng so với Steel thấp một cảnh giới, lúc này mới đánh không lại Steel, tại dưới tay Steel chịu thiệt lớn, nhưng bây giờ nàng đã đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng. Chương 7133, thỉnh cầu, nàng bây giờ cùng Steel ở giữa đã không có chênh lệch về cảnh giới. Cùng cảnh chi tranh, nàng Đạm Đài Tiệp không sợ bất luận kẻ nào. Nàng võ đạo thiên phú vốn cực kỳ kiệt xuất, sau khi ăn xong nhiều bất hủ đan như vậy, Sở Kiếm Thu cho nàng tư chất càng tăng lên trên diện rộng, lại thêm kiếm ý tôi thể đại trận rèn luyện, nhục thể, thần hồn và ý chí của nàng càng lấy được sự biến hóa thoát thai hoán cốt. Mà bây giờ, lại ăn nhiều mã não quỳnh tương như vậy, tư chất của nàng lần nữa được tăng lên to lớn, nàng không tin nàng không đánh lại Steel. Đạm Đài Tiệp thân hình khẽ động liền muốn hướng về bên ngoài đại trận bay đi. Chỉ là ngay tại lúc nàng vừa định khởi hành, nàng bỗng nhiên cảm giác cánh tay căng thẳng, một bàn tay giữ chặt nàng, phu quân, ngươi còn có gì phân phó? Đạm Đài Tiệp dừng lại, quay người nhìn về phía Bạch Y Sở Kiếm Thu nghi ngờ hỏi. Tiệp Nhi đừng vội, Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn nàng vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ mới vừa vặn đột phá bất hủ cảnh bát trọng, cảnh giới còn chưa củng cố, bây giờ liền đi cùng Steel giao thủ có phần ăn thiệt thòi. Ngươi trước chờ một đoạn thời gian chờ cảnh giới ngươi hơi củng cố rồi nói. Bây giờ Đạm Đài Tiệp đã đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, thời gian liền tại bọn hắn, có Đạm Đài Tiệp trợ giúp, Steel cùng những ám ma tộc kia muốn công phá đại trận này trên cơ bản đã không thể nào. Mà thời gian kéo càng lâu, thực lực Đạm Đài Tiệp càng mạnh, bọn hắn càng có ưu thế, cho nên bây giờ Sở Kiếm Thu căn bản không vội vã đi cùng Steel các loại ám ma tộc quyết chiến. Tốt ạ, vậy nghe phu quân. Nghe được lời này của Bạch Y Sở Kiếm Thu, Đạm Đài Tiệp không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Nói, mặc dù trong nội tâm nàng bực bội muốn bây giờ liền cùng Steel quyết nhất tử chiến, nhưng tất nhiên Sở Kiếm Thu không cho nàng bây giờ ra ngoài cùng Steel chiến đấu, nàng cũng không nên trái ý Sở Kiếm Thu. Bên ngoài đại trận, Steel nhìn thấy tuyệt học ma diễm phần thiên thi triển của mình bị Đạm Đài Tiệp cùng Bạch Y Sở Kiếm Thu liên thủ áp chế trở về, sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng. Chỉ là Lâm Thu Kiếm điều khiển đại trận kia, hoặc chỉ Đạm Đài Tiệp một người, đều khó có khả năng ngăn cản được chiêu sát chiêu của hắn. Nhưng Lâm Thu Kiếm điều khiển cái sát trận uy lực cực lớn kia cùng Đạm Đài Tiệp hai người liên thủ, lại hoàn toàn có thể tạo thành áp chế cho hắn. Hắn bây giờ muốn bằng vào chiêu ma diễm phần thiên này công phá đại trận diệt sát Lâm Thu Kiếm trên cơ bản đã không thể nào. Tại Đạm Đài Tiệp hoàn toàn đột phá bất hủ cảnh bát trọng sau, chỉ cần Đạm Đài Tiệp cùng Lâm Thu Kiếm bọn người trốn ở trong đại trận không ra, hắn rất khó làm gì được bọn hắn. Muốn công phá đại trận này, chỉ bằng vào số nhân thủ hiện tại của bọn hắn đã rất khó làm được, trừ phi triệu tập thêm nhiều ám ma tộc tới. Đi, các ngươi hãy đi triệu tập toàn bộ ám ma tộc ở phụ cận đây tới. Steel hạ lệnh cho đám ám ma tộc. Vâng, Steel thánh tử. Nghe Steel nói, đám ám ma tộc vội vàng đáp lời, lập tức chúng nhao nhao rời khỏi nơi này, tỏa ra bốn phương tám hướng, đi triệu tập ám ma tộc ở phụ cận. Hiện tại, ám ma tộc tiến vào bí cảnh đã rất nhiều, Ở phụ cận đây, ám ma tộc không chỉ có bấy nhiêu đó, với lực hiệu triệu của Steel, việc triệu tập đám ám ma tộc kia không phải là một việc khó. Huống hồ, ở đây còn có SD đại nhân, đích thân hạ đặt lệnh truy sát Lâm Thu Kiếm cao nhất. Đám ám ma tộc kia không thể nào không tới. Bên trong đại trận, khi Steel và đám ám ma tộc dừng công kích, Âu Giá Kiên cùng đám võ giả Chú Kiếm Sơn Trang lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Đạm Đài tiên tử, chúc mừng. Lúc này, Âu Giá Kiên cùng đám võ giả Chú Kiếm Sơn Trang đi tới. Chúc mừng Đạm Đài Tiệp đột phá bất hủ cảnh bát trọng. Đa tạ, Đạm Đài Tiệp nghe vậy, khách khí đáp lễ, Đạm Đài tiên tử, xin ngài ra tay, giúp thiếu trang chủ chúng ta một chút. Âu Giá Kiên sau khi chúc mừng Đạm Đài Tiệp, lại cung kính thi lễ, khẩn thiết nói, thiếu trang chủ chúng ta bị Steel làm bị thương rất nặng, tình huống rất không ổn, xin Đạm Đài tiên tử giúp đỡ, cứu thiếu trang chủ. Chú Kiếm Sơn Trang vô cùng cảm kích, Đạm Đài Tiệp trước đây rõ ràng không phải đối thủ của Steel, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, nhưng trong nháy mắt, nàng không những khỏi hẳn mà còn đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng. Chắc chắn trên người Đạm Đài Tiệp có thánh dược chữa thương, có thể trị hết những thương thế như vậy, cho nên Âu Vũ Kiên mới mở lời, thỉnh cầu Đạm Đài Tiệp ra tay cứu chữa Âu Giá Mặc. Cái này, nghe Âu Giá Kiên nói, Đạm Đài Tiệp do dự, nàng không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể trị hết thương thế do Steel gây ra, dù nàng bây giờ đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, cũng rất khó trị được thương thế của Âu Giá Mặc. Thương thế của nàng sở dĩ khỏi hẳn là vì Sở Kiếm Thu lấy ra vô tượng chí bảo Mã Não Quỳnh Tương cho nàng, nếu Mã Não Quỳnh Tương là của nàng, xem ở tình đồng đạo nhân tộc, có lẽ nàng sẽ ra tay cứu chữa Âu Giá Mặc, nhưng Mã Não Quỳnh Tương không phải của nàng, mà là của Sở Kiếm Thu, nàng không thể lấy đồ của Sở Kiếm Thu mà làm phúc cho người khác. Thấy Đạm Đài Tiệp do dự, Âu Giá Kiên lo lắng, Đạm Đài tiên tử, chỉ cần ngài chịu ra tay cứu chữa thiếu trang chủ, dù ngài muốn chúng ta làm gì, chúng ta đều đáp ứng. Âu Giá Kiên bỗng nhiên khuỵu hai đầu gối, quỳ xuống trước Đạm Đài Tiệp, khẩn cầu, xin Đạm Đài tiên tử ra tay cứu chữa thiếu trang chủ. Lúc này, các võ giả Chú Kiếm Sơn Trang khác cũng nhao nhao quỳ xuống trước Đạm Đài Tiệp. Âu Giá Mặc là thiếu trang chủ Chú Kiếm Sơn Trang, là người thừa kế của bọn họ, nếu Âu Giá Mặc có mệnh hệ gì, đây sẽ là một đả kích vô cùng lớn đối với Chú Kiếm Sơn Trang. Nếu có thể cứu chữa Âu Giá Mặc, bọn họ cam nguyện trả bất cứ giá nào, dù phải đánh đổi bằng tính mạng, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Cái này, Đạm Đài Tiệp thấy cảnh này, bất đắc dĩ, giờ khắc này, nàng không biết phải làm sao, nếu để nàng khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu, nàng lại không đành lòng, nhưng Mã Não Quỳnh Tương là vô thượng chí bảo, ngay cả cường giả huyền hư cảnh cũng thèm muốn, vô cùng chân quý, Sở Kiếm Thu đã bỏ ra cho nàng, đó đã là một ân tình lớn, nàng sao dám tự tiện sử dụng bảo vật như vậy để cứu chữa người khác. Chúng ta đi xem tình hình của Âu Giá huynh trước đi. Lúc này, Sở Kiếm Thu mặc bạch y lên tiếng, phu quân, cái này, nghe Sở Kiếm Thu nói, Đạm Đài Tiệp vẫn chần chừ. Chương 7134, Âu Giá Mặc thái độ. Nếu Sở Kiếm Thu muốn xuất thủ cứu chữa Âu Giá Mặc, nhất định lại phải dùng đến Mã Não Quỳnh Tương, Sở Kiếm Thu đã trả giá quá nhiều, nàng không muốn Sở Kiếm Thu lại vì chuyện của nàng mà chịu thiệt thòi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là cùng nhau đối phó ám ma tộc. Nếu thương thế của Âu Giá huynh được chữa khỏi, đối với chúng ta cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thấy Đạm Đài Tiệp chần chừ, Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói, hắn và Đạm Đài Tiệp ở chung nhiều năm, rất hiểu tâm tư của nàng, để tránh nàng khó xử, chỉ đành tìm cớ như vậy. Nói xong, hắn đi về phía Âu Giá Mặc. Đạm Đài Tiệp thấy thế, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ phức tạp, các ngươi đứng lên đi. Đạm Đài Tiệp nhìn Âu Giá Kiên và những người khác, nói, đa tạ Đạm Đài tiên tử. Âu Giá Kiên mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn. Đạm Đài Tiệp không nói gì thêm, đi theo Sở Kiếm Thu về phía Âu Giá Mặc. Âu Giá Kiên và đám võ giả Chú Kiếm Sơn Trang thấy vậy, cũng vội vàng đi theo sau. Đạm Đài tiên tử, Lâm huynh, Âu Giá Mặc thấy Đạm Đài Tiệp và Sở Kiếm Thu đến, liền muốn giãy giụa đứng lên để tránh thất lễ. Hắn bị Steel làm bị thương rất nặng, đi lại khó khăn, lúc này, động tác này lại khiến thương thế thêm trầm trọng, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Âu Giá huynh, người cứ ngồi yên đừng động. Sở Kiếm Thu thấy vậy, vội nói, tại hạ thất lễ, mong Lâm huynh và Đạm Đài tiên tử thứ lỗi. Âu Giá Mặc cười khổ, Âu Giá huynh, ngươi bây giờ nên dưỡng thương mới quan trọng. Sở Kiếm Thu nói, thương thế này của ta, chỉ sợ khó lành. Âu Giá Mặc thở dài, hắn bị Steel làm bị thương quá nặng, hơn nữa, ám ma chi lực của Steel xâm nhập vào cơ thể, liên tục phá hoại sinh cơ của hắn, trừ phi hắn có thể kịp thời rời khỏi bí cảnh này, trở về bên cạnh phụ thân, để Âu Giá Sơn trừ khử ám ma chi lực Steel lưu lại trong cơ thể hắn. Với tình hình hiện tại, muốn còn sống rời khỏi bí cảnh này, thật khó, Steel vẫn còn ở bên ngoài đại trận, dù Đạm Đài Tiệp bây giờ đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, thực lực tăng mạnh, nhưng không biết Đạm Đài Tiệp có phải là đối thủ của Steel hay không. Hơn nữa, dù Đạm Đài Tiệp có thể ngăn cản công kích của Steel, nhưng nàng có thể bảo vệ Lâm Thu Kiếm, chỉ sợ đã là cực hạn, không thể bảo hộ được hắn, càng không thể che chở hắn rời khỏi bí cảnh. Âu Dã huynh đừng quá nản chí, biết đâu tại hạ có thể chữa khỏi thương thế cho huynh. Bạch Y Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói, Lâm huynh có thể trị hết thương thế trên người ta. Âu Hữu Mặc nghe vậy, không khỏi sững sờ, đây là mã não quỳnh tương, Âu Dã huynh đem nó uống xong, hẳn là liền có thể chữa trị thương thế trên người Âu Dã huynh. Bạch Y Sở Kiếm Thu nói xong, hắn xòe bàn tay, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn chất lỏng óng ánh, tản ra khí tức thần diệu, hắn không giống như cho Đạm Đài Tiệp, đem hồ lô chứa mã não quỳnh tương trực tiếp cho Âu Dã Mặc. Đối với Đạm Đài Tiệp, hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm, đem cái hồ lô kia trực tiếp cho nàng, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng đối với Âu Dã Mặc, hắn lại không yên tâm như vậy, mã não quỳnh tương, dù sao cũng là chí bảo vô thượng cho võ giả tu luyện. Nếu để Âu Dã Mặc nhìn thấy nhiều mã não quỳnh tương như vậy, Âu Dã Mặc có phát sinh lòng tham hay không, điều này rất khó nói, dù sao, đối mặt loại chí bảo vô thượng này, không có mấy người có thể cưỡng lại được cám dỗ, Sở Kiếm Thu tự nhiên không thể mạo hiểm như vậy, cho nên, lúc này, hắn chỉ lấy ra khoảng một cân mã não quỳnh tương, đưa cho Âu Dã Mặc mà thôi, nhưng dù chỉ một cân mã não quỳnh tương, giá trị đã vô cùng kinh người, nhiều mã não quỳnh tương như vậy, cho dù cường giả huyền hư cảnh, đều đồng dạng thèm thuồng vô cùng, mã não quỳnh tương. Nhìn đoàn chất lỏng óng ánh tản ra khí tức thần diệu trên tay Bạch Y Sở Kiếm Thu, Âu Dã Mặc cùng Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả chú kiếm sơn trang, trong nháy mắt trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ chấn động vô cùng, bọn họ không thể ngờ được, Lâm Thu Kiếm lại nắm giữ loại tu luyện chí bảo trong truyền thuyết này, hơn nữa, còn nắm giữ nhiều như vậy, mã não quỳnh tương, loại tu luyện chí bảo này, tại Nam Thiên vực, một giọt khó cầu, nhưng Lâm Thu Kiếm lấy ra đoàn mã não quỳnh tương này, chỉ sợ ít nhất có một cân mã não quỳnh tương. Điều này có ý vị gì? Cho dù cường giả huyền hư cảnh phục dụng, tu vi chỉ sợ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, chẳng trách Đạm Đài Tiệp trong thời gian ngắn như vậy, thương thế khỏi hẳn, hơn nữa còn đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, thì ra là vì uống mã não quỳnh tương. Lâm huynh, ngươi nói là muốn đem mã não quỳnh tương này cho ta? Sau một hồi lâu, Âu Dã Mặc mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi. Đương nhiên, Bạch Y Sở Kiếm Thu gật đầu nói, bây giờ trừ mã não quỳnh tương này, còn có gì có thể trị khỏi thương thế trên người Âu Dã huynh? Lâm huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Âu Hữu Mặc nghe vậy, lắc đầu nói, mã não quỳnh tương này, Lâm huynh vẫn nên thu hồi đi. Vì sao? Nghe vậy, Bạch Y Sở Kiếm Thu sững sờ, nghi ngờ hỏi, vô công bất thụ lộc. Âu Dã Mặc nghiêm nghị nói, Lâm huynh cùng Đạm Đài tiên tử, trước đây đã xuất thủ tương trợ chúng ta nay đã thụ đại ân của Đạm Đài tiên tử cùng Lâm huynh. Bây giờ, chúng ta chưa báo đáp đại ân của Đạm Đài tiên tử cùng Lâm huynh, há có thể tiếp nhận chí bảo vô thượng như vậy của Lâm huynh? Nếu tại hạ làm vậy, chẳng phải lộ ra ta Âu Dã Mặc là tiểu nhân tham lam vô sỉ? Thiếu trang chủ, việc này cấp bách, nếu người không sử dụng mã não quỳnh tương này, thương thế trên người người thì sao? Nghe Âu Dã Mặc nói, Âu Dã Kiên lập tức lo lắng, chết sống có số, nếu thương thế này của ta không trị khỏi, đó là Âu Dã Mặc ta mệnh đã định, có gì ghê gớm đâu. Âu Dã Mặc thản nhiên nói, thiếu trang chủ, nghe Âu Dã Mặc nói, Âu Dã Kiên vô cùng nóng nảy. Không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Âu Hữu Mặc khoát tay áo, thái độ kiên quyết, không đợi Âu Dã Kiên nói xong, Âu Dã huynh, bây giờ đối phó ám ma tộc mới là chuyện quan trọng nhất, Âu Dã huynh cần gì cố chấp như vậy? Âu Dã huynh thương thế khỏi, đối với chúng ta cũng là một sự giúp đỡ lớn, ta lấy mã não quỳnh tương này cho Âu Dã huynh, cũng không hoàn toàn vì Âu Dã huynh, mà còn vì cùng nhau đối phó Steel. Thấy vậy, Bạch Y Sở Kiếm Thu có chút bất đắc dĩ nói, đúng, đúng, Lâm công tử nói rất đúng, thiếu trang chủ, người hãy nghe lời Lâm công tử, ăn mã não quỳnh tương này đi. Nghe Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, Âu Dã Kiên vội vàng nói. Âu Hữu Mặc nghe vậy, cúi đầu trầm ngâm một hồi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, Lâm huynh muốn ta tiếp nhận mã não quỳnh tương này cũng được, bất quá ta cũng có một điều kiện, mong Lâm huynh đáp ứng. Nếu Lâm huynh không đáp ứng, vậy tại hạ không dám nhận bảo vật chân quý như vậy. Điều kiện gì? Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi. Đầu óc kim thần thiết khoáng mạch này, Lâm huynh nhất định phải nhận lấy, bằng không tại hạ vạn lần không dám nhận bảo vật chân quý như vậy của Lâm huynh. Âu Hữu Mặc trịnh trọng nói. Nghe Âu Dã Mặc nói, sắc mặt Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả chú kiếm sơn trang cứng đờ. Bọn họ không ngờ, Âu Dã Mặc lại lấy ô kim thần thiết khoáng mạch làm điều kiện, mới bằng lòng tiếp nhận mã não quỳnh tương. Âu Dã huynh, ngươi không thể đổi điều kiện khác sao? Bạch Y Sở Kiếm Thu có chút bất đắc dĩ nói, không thể. Âu Dã Mặc như đinh chém sát nói, mã não quỳnh tương chân quý bực nào, ta Âu Dã Mặc có tài đức gì, dám nhận lễ vật chân quý như vậy của Lâm huynh? Nếu Lâm huynh không chịu nhận đầu ô kim thần thiết khoáng mạch này, vậy ta vạn lần không dám tiếp nhận chí bảo như thế của Lâm huynh. Lâm công tử, người hãy đáp ứng điều kiện của thiếu trang chủ chúng ta đi. Lúc này, Âu Dã Kiên cũng nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu, khẩn cầu, hắn dù không nỡ đầu ô kim thần thiết khoáng mạch này, nhưng so với tính mệnh Âu Dã Mặc, vẫn là tính mệnh Âu Dã Mặc quan trọng hơn. Huống hồ, Lâm Thu Kiếm ngay cả tu luyện chí bảo như Mã Não Quỳnh Tương cũng lấy ra. Chú kiếm sơn trang họ, nếu lại keo kiệt đầu Ô Kim Thần Thiết khoáng mạch này, cũng có chút không thể nói nổi. Ô Kim Thần Thiết khoáng mạch, dù chân quý, cũng chỉ là ngoại vật, nhưng Mã Não Quỳnh Tương, loại tu luyện chí bảo này, lại có thể trực tiếp đề thăng tu vi võ giả. Xét về tác dụng thực tế đối với võ giả, Mã Não Quỳnh Tương không nghi ngờ chân quý hơn. Lâm Thu Kiếm vì cứu chữa Âu Dã Mặc, ngay cả chí bảo như Mã Não Quỳnh Tương cũng chịu lấy ra, hơn nữa còn lấy ra những một cân. Có thể nói Lâm Thu Kiếm đối với chú kiếm sơn trang họ đã hết tình hết nghĩa. Đúng vậy, Lâm công tử, người hãy đáp ứng điều kiện của thiếu trang chủ chúng ta, nhận lấy đầu Ô Kim Thần Thiết khoáng mạch này đi. Lúc này các võ giả chú kiếm sơn trang khác cũng nhao nhao mở miệng khuyên. Được thôi, đã vậy Lâm mỗ xin cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe được lời này của Âu Dã Mặc cùng một đám võ giả chú kiếm sơn trang, Bạch Y Sở Kiếm Thu không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Từ thái độ của Âu Dã Mặc mà xem, nếu như mình không chịu tiếp nhận đầu quặng mỏ Ô Kim Thần Thiết này, hắn nhất định sẽ không chịu tiếp nhận Mã Não Quỳnh Tương. Bây giờ, vẫn là trước tiên chữa khỏi thương thế trên người Âu Dã Mặc rồi nói sau. Hơn nữa, lần này, chính mình dù sao cũng lấy ra nhiều Mã Não Quỳnh Tương như vậy, lại nhận lấy đầu khoáng mạch Ô Kim Thần Thiết này, cũng không tính là quá khó để tiếp thu, vậy cứ như thế định rồi. Âu Dã Mặc nghe vậy, lập tức mừng lớn nói, bọn hắn chú kiếm sơn trang, lấy nghĩa làm đầu, nhất là xem trọng ân oán rõ ràng. Lâm Thu Kiếm và Đạm Đài Tiệp có đại ân cứu mạng đối với bọn hắn, nếu như không báo đáp, trong lòng bọn họ cũng sẽ băn khoăn. Bây giờ Lâm Thu Kiếm chịu đáp ứng nhận lấy đầu khoáng mạch Ô Kim Thần Thiết này, hắn tiếp nhận Mã Não Quỳnh Tương Lâm Thu Kiếm lấy ra, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Lập tức Âu Dã Mặc ăn vào Mã Não Quỳnh Tương Bạch Y Sở Kiếm Thu đưa cho, bắt đầu điều dưỡng thương thế. Theo những Mã Não Quỳnh Tương này được ăn vào, thương thế trên người Âu Dã Mặc bắt đầu khôi phục cấp tốc. Một canh giờ trôi qua, thương thế trên người Âu Dã Mặc đã triệt để khỏi hẳn. Lại qua một ngày, ầm vang một tiếng, trên thân Âu Dã Mặc bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng cường đại. Giờ khắc này, Âu Dã Mặc cũng trực tiếp đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng. Âu Dã Mặc xem như thiếu trang chủ chú kiếm sơn trang, tích lũy cũng cực kỳ hùng hậu, hắn đã ở trong cảnh giới bất hủ cảnh thất trọng này rất nhiều năm. Khoảng cách đột phá bất hủ cảnh bát trọng cũng chỉ còn thiếu một cơ hội mà thôi. Bây giờ, có chí bảo tu luyện như Mã Não Quỳnh Tương tương trợ, hắn đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, tự nhiên cũng là chuyện tất yếu. Âu Dã Mặc đột phá bất hủ cảnh bát trọng, ngưng tụ dòng giã 62 đóa hồng liên đạo hoa. Mặc dù so với Đạm Đài Tiệp còn kém không ít, nhưng trong võ giả bất hủ cảnh bát trọng, cũng đã có thể xem là tồn tại siêu quần xuất chúng. Hơn nữa, đây vẫn là hắn phục dụng Mã Não Quỳnh Tương, khiến tư chất của hắn tăng lên trên diện rộng, điều này mới khiến hắn ngưng tụ ra nhiều đạo hoa như vậy. Bằng không, lấy thiên phú nguyên bản của hắn, đột phá bất hủ cảnh bát trọng, hắn có thể ngưng tụ ra 60 đóa đạo hoa đã là cực hạn, thì càng không cần phải nói đến chuyện ngưng tụ ra 62 đóa. Âu Dã huynh, chúc mừng. Sau khi Âu Dã Mặc đột phá kết thúc, Bạch Y Sở Kiếm Thu hướng hắn chúc mừng, Âu Dương công tử, chúc mừng. Lúc này, Đạm Đài Tiệp cũng hướng hắn chúc mừng một tiếng, đa tạ, đa tạ. Âu Dã Mặc vội vàng hoàn lễ, lập tức hắn nhìn về phía Bạch Y Sở Kiếm Thu, vái chào đến cùng, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, Lâm huynh, ân cứu mạng hôm nay, Âu Dã Mặc suốt đời khó quên. Về sau nếu có điều động gì, Lâm huynh cứ mở miệng, chỉ cần tại hạ có thể làm được, dù sông pha khói lửa cũng không chối từ. Âu Dã huynh nói qua lời. Bạch Y Sở Kiếm Thu thấy thế, vội vàng đỡ hắn dậy, Lâm công tử, về sau nếu có phân phó gì, chúng ta tùy ý ra roi. Lúc này, Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả chú kiếm sơn trang cũng nhao nhao hướng Bạch Y Sở Kiếm Thu hành lễ, cùng kêu lên nói, Lâm Thu Kiếm không những cứu được thiếu trang chủ của bọn họ, hơn nữa, còn để cho tu vi thiếu trang chủ của bọn họ tăng mạnh, đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, còn ngưng tụ 62 đóa đạo hoa, ân tình này thực sự quá nặng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng vô cùng cảm kích đối với Lâm Thu Kiếm. Các vị thực sự quá khách khí. Bạch Y Sở Kiếm Thu thấy thế, có chút bất đắc dĩ nói, từ biểu hiện của Âu Dã Mặc cùng một đám võ giả chú kiếm sơn trang mà xem, những người này có thể nói đều là hán tử trọng tình trọng nghĩa. Hắn cùng những võ giả chú kiếm sơn trang này thời gian chung đụng tuy ngắn, nhưng những võ giả chú kiếm sơn trang này cho hắn ấn tượng cũng rất không tệ. Các vị, ta thấy thương thế trên người các ngươi đều không nhẹ, ta chỗ này còn có một số đan dược chữa thương, có lẽ có một chút trợ giúp đối với thương thế của chư vị. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả chú kiếm sơn trang nói, lập tức hắn xòe bàn tay lấy ra số lượng lớn cửu chuyển phục mệnh đan giao cho Âu Dã Kiên và các loại võ giả chú kiếm sơn trang. Tất nhiên hắn đã lấy ra Mã Não Quỳnh Tương chữa khỏi thương thế trên người Âu Dã Mặc, vậy thì làm người làm đến cùng, thuận tiện chữa khỏi luôn thương thế của Âu Dã Kiên và những võ giả chú kiếm sơn trang khác. Bất quá, đối với Âu Dã Kiên và các loại võ giả chú kiếm sơn trang, Bạch Y Sở Kiếm Thu không lấy thêm mã não quỳnh tương cho bọn họ, mà là lấy ra cửu chuyển phục mạch đan. Chương 7136, tất nhiên Âu Dã tiền bối thành tâm mua sắm. Vậy thì cho tiền bối một cái giá cả công đạo. Âu Dã Kiên và những võ giả Chu Kiếm Sơn Trang khác bị thương tuy không nhẹ, nhưng dù sao không giống Âu Dã Mặc, bị cường giả ám ma tộc cấp bậc như Steel gây thương tích. Cửu chuyển phục mạch đan cấp bậc hạ phẩm bất hủ, hoàn toàn dư xài để trị liệu thương thế của bọn họ. Nhìn thấy Bạch Y Sở Kiếm Thu lấy ra những cửu chuyển phục mạch đan cấp bậc hạ phẩm bất hủ này, Âu Dã Kiên và những võ giả Chu Kiếm Sơn Trang khác không khỏi sững sờ. Đan dược cấp bậc hạ phẩm bất hủ, loại đan dược cấp bậc này có thể chữa khỏi thương thế trên người bọn họ sao? Phải biết rằng những võ giả này tu vi thấp nhất đều là võ giả bất hủ cảnh tứ trọng, muốn trị liệu thương thế trên người bọn họ, ít nhất cũng phải là đan dược cấp bậc trung phẩm bất hủ mới có thể có hiệu quả. Bất quá, trong lòng Âu Dã Kiên và những võ giả Chu Kiếm Sơn Trang khác mặc dù không tin loại đan dược cấp bậc hạ phẩm bất hủ này có thể trị thương thế trên người bọn họ, nhưng vì thể diện, bọn họ vẫn không cự tuyệt hảo ý của Sở Kiếm Thu. Dù sao, Lâm Thu Kiếm có ân cứu mạng đối với bọn họ, hơn nữa, còn lấy mã não quỳnh tương cho thiếu trang chủ của bọn họ, chữa khỏi thương thế trên người thiếu trang chủ của bọn họ, còn để cho thiếu trang chủ của bọn họ đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng. Một phần ân tình to lớn này, chớ nói Lâm Thu Kiếm lấy ra là đan dược chữa thương cấp bậc hạ phẩm bất hủ, dù Lâm Thu Kiếm lấy ra là bùn bọn họ cũng phải ăn. Bất quá, khi Âu Dã Kiên và những võ giả Chu Kiếm Sơn Trang khác ăn vào những cửu chuyển phục mệnh đan cấp bậc hạ phẩm bất hủ này, rất nhanh, từng người bọn họ liền chấn kinh đến trợn to hai mắt. Dược lực thần diệu vô biên khuếch tán ra từ trong bụng, khiến thương thế trên người bọn họ bắt đầu khôi phục nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, thương thế trên người bọn họ đã triệt để khỏi hẳn. Hơn nữa, đan dược này ẩn chứa sức thuốc khổng lồ tinh thuần, còn để cho tu vi của bọn họ cũng được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí mấy tên võ giả bất hủ cảnh tứ trọng chẳng những thương thế khỏi hẳn mà còn đột phá tại chỗ đến bất hủ cảnh ngũ trọng. Cảm nhận được công hiệu thần diệu của cửu chuyển phục mệnh đan này, trong lòng Âu Dã Kiên và những võ giả Chu Kiếm Sơn Trang khác không khỏi rung động đến khó có thể tưởng tượng. Đây vẫn là đan dược cấp bậc hạ phẩm bất hủ sao? Công hiệu thần diệu kinh người như vậy, cho dù là đan dược cấp bậc thượng phẩm bất hủ, thậm chí là đan dược cấp bậc cực phẩm bất hủ cũng khó mà so sánh được. Đan dược cấp bậc hạ phẩm bất hủ kinh người như vậy, bọn họ đây vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến. Nếu không phải tự mình cảm nhận được công hiệu thần diệu của thuốc này, bọn họ căn bản không dám tin rằng trên thế gian này lại tồn tại đan dược cường đại thần diệu như thế. Lâm công tử, người ở đó có phải chăng còn dư thừa cửu chuyển phục mạch đan? Âu Dã Kiên nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi. Tự nhiên là có, Bạch Y Sở Kiếm Thu gật đầu nói. Cỗ phân thân vô cấu này của hắn khi rời khỏi Ngọc Tủy Cốc đã cầm không ít cửu chuyển phục mạch đan và đan dược hạ phẩm bất hủ từ Tần Diệu Yên, để phòng bất cứ tình huống nào, hắn đã chuẩn bị số lượng đan dược này cực kỳ phong phú. Vậy Lâm công tử có thể bán một chút cửu chuyển phục mạch đan cho lão hủ không? Âu Dã Kiên nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi dò. Việc này tự nhiên không có vấn đề. Nghe vậy, ánh mắt Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi sáng lên, vừa cười vừa nói. Đưa tới cửa chuyện làm ăn này, há có đạo lý chặn ngoài cửa. Âu Dã tiền bối muốn bao nhiêu? Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn hắn hỏi, không biết giá cả thuốc này của Lâm công tử như thế nào. Âu Dã Kiên trầm ngâm một chút, hỏi dò, hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng, vạn nhất Lâm Thu Kiếm mở ra giá cả đan dược này cực kỳ đắt đỏ, hắn lập tức mở miệng mua sắm quá nhiều, vạn nhất không đủ tiền thì coi như lúng túng. Ách, tất nhiên Âu Dã tiền bối thành tâm mua sắm, vậy thì cho tiền bối một cái giá cả công đạo, 1000 bất hủ thần tinh một viên. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghĩ nói, 1000 bất hủ thần tinh một viên. Nghe vậy, sắc mặt Âu Dã Kiên không khỏi cứng đờ, nếu như không phải Lâm Thu Kiếm có đại ân với Chu Kiếm Sơn Trang của bọn họ, hắn thiếu chút nữa đã muốn tức miệng mắng to, 1000 bất hủ thần tinh một viên đan dược hạ phẩm bất hủ, cướp tiền cũng không quá đáng như vậy, phải biết rằng cái giá này đều đủ để mua sắm một kiện thần binh trung phẩm bất hủ tốt một chút, chưa từng có bất luận kẻ nào dám can đảm đem chỉ là đan dược hạ phẩm bất hủ bán đắt như vậy. Bất quá, khi nghĩ lại, trong lòng Âu Dã Kiên liền bình thường trở lại, cửu chuyển phục mệnh đan này mặc dù chỉ là đan dược cấp bậc hạ phẩm bất hủ, nhưng công hiệu cường đại thần diệu của nó còn xa không phải đan dược hạ phẩm bất hủ bình thường có thể so sánh được, thậm chí, rất nhiều đan dược thượng phẩm bất hủ và đan dược cực phẩm bất hủ đều chưa hẳn có thể so sánh được. Với nó, nếu như từ hiệu quả của cửu chuyển phục mệnh đan này mà xem, 1000 bất hủ thần tinh một viên dường như cũng không đắt. Với hiệu quả kinh người của cửu chuyển phục mệnh đan này mà xem, thời khắc mấu chốt thế nhưng là cứu mạng chi vật. Từ hướng này mà xem, 1000 bất hủ thần tinh một viên không những không đắt mà ngược lại là tiện nghi. Hảo, vậy thì cho lão hủ 20 viên. Âu Dã Kiên nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, đi, Âu Vũ tiền bối, xin cầm lấy. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, lập tức lấy ra 20 viên cửu chuyển phục mạch đan, đưa cho Âu Dã Kiên. Âu Dã Kiên cung kính tiếp nhận những cửu chuyển phục mạch đan này, lập tức lấy ra 2 vạn bất hủ thần tinh, giao cho Bạch Y Sở Kiếm Thu. Lâm công tử, ta cũng muốn mua một chút cửu chuyển phục mệnh đan, Lâm công tử có thể bán một chút cửu chuyển phục mệnh đan cho ta không? Lâm công tử, ta cũng muốn, nhìn thấy Âu Giá Kiên và Lâm Thu Kiếm giao dịch, những võ giả chú kiếm sơn trang khác nhau nhau xông tới. Hướng Bạch Y Sở Kiếm thu cầu mua cửu chuyển phục mệnh đan. Sau khi thể nghiệm qua công hiệu thần diệu của cửu chuyển phục mệnh đan này, bọn họ làm sao còn nhịn được sự dụ hoặc của cửu chuyển phục mệnh đan. Tự nhiên muốn mua một chút phòng thân, đại gia không nên gấp, đều có, Bạch Y Sở Kiếm thu mặt mày hớn hở nói. Lập tức, Bạch Y Sở Kiếm thu lấy ra cửu chuyển phục mệnh đan, bắt đầu bán chạy. Nhìn thấy một màn này, Đạm Đài Tiệp không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm. Trong ấn tượng của nàng, Sở Kiếm thu luôn là một người vân đạm phong khinh, siêu nhiên vật ngoại, trí tuệ vô song, gần như hoàn mỹ thiên chi kiêu tử. Trong lòng nàng, hình tượng Sở Kiếm thu là vô hạn cao lớn, nhưng bây giờ, Sở Kiếm thu bán đan dược, bán được khí thế ngất trời, làm sao còn có nửa điểm dáng vẻ cao nhân thế ngoại. Sở Kiếm thu trước mắt hiển nhiên là một người tham tiền. Bất quá, Sở Kiếm thu như vậy lại khiến Đạm Đài Tiệp cảm thấy càng thêm thân cận hơn một chút. Sở Kiếm thu trước kia biểu hiện thực sự quá ưu tú, hoàn mỹ đến đơn giản có chút không giống người thế gian. Điều này khiến Đạm Đài Tiệp luôn cảm thấy rất tự ti khi đứng trước Sở Kiếm thu. Nàng luôn cảm thấy chính mình không xứng với Sở Kiếm thu, rất sợ tất cả chỉ là một giấc mộng của nàng. Khi nàng mộng tỉnh, Sở Kiếm thu bỗng nhiên biến mất khỏi bên cạnh nàng. Chương 7137, kinh ngạc lai la. Mà bây giờ, khi nhìn thấy bộ dáng tham tiền của Sở Kiếm thu, nàng chợt cảm thấy Sở Kiếm thu trở nên chân thực, không còn là hư vô mờ mịt như trước, khiến nàng xa không thể chạm tới. Nhìn Bạch Y Sở Kiếm thu và những võ giả chú kiếm sơn trang đó giao dịch với khí thế ngất trời, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ vô song của Đạm Đài Tiệp lộ ra một nụ cười. Nụ cười này của nàng khiến cho nhan sắc tuyệt mỹ của nàng càng thêm xinh đẹp. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều thất sắc trước dung nhan tuyệt mỹ này của nàng. Âu Dã Mạc đứng một bên nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời nhìn không khỏi ngây người. Hắn vốn đã từng lòng mang ái mộ đối với Đạm Đài Tiệp, bây giờ nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc có vẻ mặt sáng rỡ như vậy, hắn càng thêm bất giác có chút ngây dại. Nhưng rất nhanh Âu Dã Mạc liền lấy lại tinh thần, sau khi phát giác được sự thất thố của mình, hắn vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn Đạm Đài Tiệp nữa. Nếu như Đạm Đài Tiệp còn chưa có đạo lữ, hắn nhìn Đạm Đài Tiệp như vậy tuy thất thố nhưng cũng không tính là quá vô lễ. Nhưng bây giờ Đạm Đài Tiệp đã là người có đạo lữ, hơn nữa đạo lữ của Đạm Đài Tiệp vẫn là Lâm Thu Kiếm đã cứu tính mạng hắn, hắn lại có ý nghĩ thế này đối với Đạm Đài Tiệp là rất không nên. Cho nên sau khi phát giác được sự thất thố của mình, trong lòng Âu Dã Mạc không khỏi một hồi hổ thẹn. Bên ngoài đại trận, Steel nhìn thấy Âu Dã Mạc thế mà cũng đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Hắn muốn giết người, bây giờ chẳng những không giết được ai mà ngược lại người ta tiếp nhị liên tam đột phá đến cảnh giới cao hơn, chuyện này với hắn mà nói chẳng những là khiêu khích mà còn là sự vũ nhục cực lớn. Giờ khắc này, Steel hận không thể phá hủy cả phiến thiên địa trước mắt. Nhưng Steel trong lòng tuy phẫn nộ nhưng cũng biết rõ, khi Âu Dã Mạc cũng đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, hắn càng không có biện pháp đối phó đối phương, chỉ cần Lâm Thu Kiếm, Đạm Đài Tiệp và Âu Dã Mạc trốn trong đại trận không ra, hắn không làm gì được bọn họ nửa điểm, trừ phi bọn họ rời khỏi đại trận, chạy đến khiêu chiến hắn. Bất quá Steel cũng biết rõ, Đạm Đài Tiệp và Âu Dã Mạc đoán chừng cũng sẽ không ngốc như vậy. Cho nên, việc duy nhất hắn có thể làm trước mắt là chờ những ám ma tộc dưới quyền hắn triệu tập đến càng nhiều ám ma tộc, phá vỡ đại trận trước mắt này, lúc này mới có thể đánh giết Lâm Thu Kiếm, Đạm Đài Tiệp và Âu Dã Mạc. Theo thời gian trôi qua, có mấy tên ám ma tộc trở về, vài tên này trở về ám ma tộc, triệu tập không ít ám ma tộc, đi tới bên cạnh hắn, trong đó, một ám ma tộc còn mang đến Layla và Theodore, thánh tử trong thập đại thánh tử của Nhét Lôi Lợi Vực. Steel thánh tử, Layla và Theodore đến sau, hướng Steel cung kính thi lễ. Layla và Theodore tuy cũng là một trong thập đại thánh tử của Nhét Lôi Lợi Vực, nhưng so với Steel, thánh tử xếp hạng thứ tư trong 10 đại thánh tử của Nhét Lôi Lợi Vực, vẫn có chênh lệch rất lớn, cho nên, bọn hắn trước mặt Steel không dám lỗ mãng. Ân, các ngươi đã tới, đối mặt Layla và Theodore hành lễ. Steel chỉ gật đầu, đáp ứng, xem như đáp lại bọn hắn. Hắn càng coi trọng Layla, còn Theodore thì hắn không để vào mắt. Thực ra, dù là Layla, hắn cũng không để vào mắt bao nhiêu. Sở dĩ hắn đối với Layla khá lịch sự, phần nhiều vẫn là xem mặt sư tôn Ackerman của Layla. Ackerman cũng là nguyên lão huyền hư cảnh của Nhét Lôi Lợi Vực, thân phận địa vị không kém nhiều so với sư tôn hắn. Bá Neo, cho dù là Steel, thiên chi kiêu tử của Nhét Lôi Lợi Vực, cũng không dám bất kính với cường giả huyền hư cảnh. Bất kỳ cường giả huyền hư cảnh nào cũng đại diện cho lực lượng cường đại vô song. Steel thánh tử, chúng ta bây giờ còn chưa động thủ sao? Layla liếc mắt nhìn về phía đại trận, mở miệng hỏi. Nàng và Theodore chỉ đi theo tên ám ma tộc kia tới đây khi nghe Steel thánh tử triệu tập, nhưng nàng không hiểu rõ nhiều về tình hình nơi này. Bây giờ ám ma tộc tụ tập bên này đã đạt đến trên trăm tên, số lượng không ít hơn võ giả nhân tộc trong đại trận. Hơn nữa về chỉnh thể cảnh giới, đám ám ma tộc này so với võ giả nhân tộc trong đại trận còn cao hơn một bậc. Trong tình huống này, thu thập đám võ giả nhân tộc này hẳn là không khó. Nhưng Steel vẫn không định động thủ, khiến Layla cảm thấy hiếu kỳ. Trước tiên đợi thêm một hồi, chờ thêm nhiều ám ma tộc đến rồi nói. Steel nghe vậy, đạm nhiên nói, Steel thánh tử, bằng vào lực lượng bây giờ của chúng ta, đối phó bọn hắn hẳn là dư xài đi. Nghe vậy, Layla nhịn không được nói, đại trận này không đơn giản, bằng vào lực lượng bây giờ của chúng ta chưa chắc đã công phá được. Trước tiên đợi thêm một chút, Steel sắc mặt lãnh đạm nói, a, tốt, a, Layla nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, chỉ là, giờ khắc này nàng không khỏi càng hiếu kỳ về đại trận trước mắt. Đại trận này thật lợi hại như vậy, đến Steel cũng không có nắm chắc công phá sao? Nàng rất rõ thực lực của Steel, là một trong 10 đại thánh tử của nhét lôi lợi vực. Xếp hạng thứ tư, thực lực của Steel còn cường đại hơn nhiều so với rất nhiều ám ma tộc bất hủ cảnh cửu trọng. Hơn nữa, Steel đánh giết cường giả nhân tộc bất hủ cảnh cửu trọng không phải là số ít. Thực lực cường đại cũng khiến Steel vô cùng kiêu ngạo, vốn Steel rất kiêu ngạo và có thực lực, vậy mà bây giờ lại nói ra lời này, khiến Layla bất ngờ và kinh ngạc. Nàng nhìn về phía đại trận, quan sát tỉ mỉ tình hình bên trong. Trong đại trận, điều khiến người khác chú ý nhất tự nhiên là hai cường giả bất hủ cảnh bát trọng kia. Layla cũng không xa lạ gì với hai người này, một người là Đạm Đài Tiệp của Nghe Mưa Thư Viện, một người là Âu Dã Mặc, thiếu trang chủ Chú Kiếm Sơn Trang, chỉ là hai người này không phải là võ giả bất hủ cảnh thất trọng sao? Bây giờ sao lại biến thành tu vi bất hủ cảnh bát trọng? Bọn hắn đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng khi nào? Layla kinh ngạc khi thấy tu vi của Đạm Đài Tiệp và Âu Dã Mặc. Bất quá, điều Layla chú ý nhất trong đại trận không phải là Đạm Đài Tiệp và Âu Dã Mặc mà là Lâm Thu Kiếm. Võ giả có tu vi thấp nhất, khi nhìn thấy Lâm Thu Kiếm, tất cả sự chú ý của Layla đều bị hấp dẫn. Vào lúc này, Lâm Thu Kiếm còn hấp dẫn sự chú ý của nàng hơn cả Đạm Đài Tiệp và Âu Dã Mặc. Bởi vì Lâm Thu Kiếm chính là người mà SD tự mình hạ lệnh truy sát cao nhất. Giết hắn là có thể nhận được chiến công cực lớn. Bây giờ, toàn bộ ám ma tộc của nhét lôi lợi vực đều muốn giết Lâm Thu Kiếm để nhận được chiến công to lớn này. Bọn hắn tiến vào bí cảnh lâu như vậy, cuối cùng hôm nay đã gặp Lâm Thu Kiếm. Bất quá, Layla lại không biết đây không phải là lần đầu nàng gặp Lâm Thu Kiếm. Thực ra, nàng đã gặp Lâm Thu Kiếm từ thời Ngọc Tủy Cốc, chỉ có điều, khi đó Sở Kiếm Thu áo trắng nấp trong bóng tối thi triển gió thần tiễn thuật, không lộ diện. Khi đó, Layla căn bản không biết người thi triển gió thần tiễn thuật giúp đỡ Mộ Dung Thấm và mấy người của Mộ Dung Thế Gia chính là Lâm Thu Kiếm mà ám ma tộc bọn họ hằng mong tìm kiếm. Chương 7138 tăng cường trận pháp. Layla càng không biết rằng việc Đạm Đài Tiệp và Âu Dã Mặc đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng là do Sở Kiếm Thu lấy được mã não quỳnh tương từ Ngọc Tủy Cốc, từ đó giúp bọn hắn đột phá. Layla vốn không biết việc các nàng rút lui khỏi Ngọc Tủy Cốc sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến thế cục. Sau này, trong đại trận, Sở Kiếm Thu áo trắng vừa bán cửu chuyển phục mệnh đan vừa lấy ra hạ phẩm bất hủ đan bán cho Âu Dã Kiên và các võ giả Chú Kiếm Sơn Trang. Dù sao thì bán một loại đan dược cũng là bán hai loại cũng vậy. Khi những đan dược này được bán đi, các võ giả Chú Kiếm Sơn Trang của Âu Dã Kiên có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, còn y thì kiếm được một số tiền lớn. Đây là chuyện vẹn toàn đôi bên, cớ sao lại không làm? Âu Dã Kiên và đám võ giả Chú Kiếm Sơn Trang vô cùng vui vẻ khi lấy được những đan dược này. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thế gian này lại có đan dược thần diệu như vậy. Giờ khắc này, trong lòng bọn hắn cũng ẩn ẩn hiểu rõ vì sao Đạm Đài Tiệp lại có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Trong những năm gần đây, có lẽ là do nhận được những đan dược thần diệu này từ Lâm Thu Kiếm. Lâm Thu Kiếm này không biết có lai lịch gì, chỉ có tu vi bát kiếp cảnh mà lại nắm giữ nhiều bảo vật thần diệu vô biên như vậy. Bất quá, Âu Dã Kiên và các võ giả Chú Kiếm Sơn Trang dù hiếu kỳ trong lòng cũng không dám hỏi thăm. Vấn đề này rất có thể dính đến bí mật lớn, nếu bọn hắn mạo muội dò hỏi, có lẽ sẽ xúc phạm điều cấm kỵ của Lâm Thu Kiếm. Nhỡ đâu trêu đến Lâm Thu Kiếm mất hứng thì coi như ngược lại không hay. Sau khi Âu Dã Kiên và các võ giả Chú Kiếm Sơn Trang lấy được đan dược, từng người đều đi phục dụng đan dược để tu luyện, bây giờ cường địch bên ngoài, bọn hắn cũng muốn tận khả năng tăng thêm chút thực lực bản thân để chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Phu quân, ám ma tộc tụ tập càng ngày càng nhiều, chúng ta có muốn nhân cơ hội này giết ra ngoài không? Đạm Đài Tiệp nhìn đám ám ma tộc tụ tập càng ngày càng nhiều bên ngoài đại trận, vẻ mặt tươi đẹp lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng, nhân lúc đám ám ma tộc này tụ tập chưa quá nhiều, bọn hắn giết ra khỏi trùng vây bây giờ còn có mấy phần phần thắng. Nếu như chờ số lượng ám ma tộc tụ tập càng nhiều, tình thế của bọn hắn chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Không nên gấp, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến đã. Sở Kiếm Thu áo trắng nghe vậy, lắc đầu, vừa cười vừa nói, chỉ cần bọn hắn công không phá được đại trận này, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Thế nhưng, nếu như số lượng ám ma tộc tụ tập nhiều đến trình độ nhất định, ta lo lắng đại trận này chưa chắc đã ngăn cản được công kích của bọn họ. Đạm Đài Tiệp có chút lo âu nói, uy lực của đại trận do Sở Kiếm Thu bố trí đích thực rất mạnh, nhưng nếu như đối phương tụ tập sức mạnh cường đại đến trình độ nhất định, đại trận này chưa chắc còn có thể ngăn cản được. Bọn hắn có thể tụ tập nhân thủ, chúng ta cũng có thể tăng cường đại trận này mà. Sở Kiếm Thu áo trắng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Tiệp, vừa cười vừa nói, Tiệp nhi, nàng giúp y chiếu cố, giúp y tăng cường trận pháp này. Đạm Đài Tiệp cũng là một cao thủ phù trận, tạo nghệ phù trận của nàng so với Huyền Hy nửa vời kia còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, nàng bây giờ đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, có nàng giúp đỡ, y có thể bố trí trận pháp càng mạnh mẽ, dù sao thì việc bố trí trận pháp trên bàn trận ô kim vẫn chịu rất nhiều hạn chế. Luyện chế trận pháp như vậy chỉ là để tùy thời lấy ra dùng khi nguy cấp, tiết kiệm thời gian bày trận, nhưng ở một bàn trận mà luyện chế trận pháp thì tính hạn chế vẫn còn rất lớn, còn kém xa so với việc bố trí trận pháp không bị hạn chế về không gian. Bây giờ thế cục tạm thời ổn định lại, y hoàn toàn có thể lấy bàn trận này luyện chế trận pháp làm hạch tâm, tiếp tục thăng cấp trận pháp này một phen. Vốn uy lực của đại trận này đã cực lớn, chờ y tiến hành thăng cấp một phen sau đó, ám ma tộc càng khó công phá. Bây giờ Sở Kiếm Thu căn bản không vội vã quyết chiến với Steel, chỉ cần từ từ kéo dài, y sớm muộn cũng có biện pháp giải quyết đám ám ma tộc này. Kéo dài thời gian càng lâu thì càng có lợi cho y, nhưng nếu như bây giờ liền xông ra ngoài thì ngược lại sẽ có hung hiểm cực lớn. Bọn hắn bây giờ có thể chống lại Steel và ám ma tộc là vì dựa vào đại trận có uy lực cực lớn này. Nếu bỏ qua đại trận này, xông ra ngoài thì tương đương với bỏ qua ưu thế lớn nhất của bọn hắn, lấy điểm yếu của mình tấn công sở trường của người khác. Mặc dù Đạm Đài Tiệp đã đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, không còn chênh lệch về cảnh giới với Steel, nhưng dù sao thì Đạm Đài Tiệp cũng chỉ vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa củng cố, nàng có phải là đối thủ của Steel hay không thì rất khó nói. Một khi chiến đấu với Steel, nhỡ đâu Đạm Đài Tiệp vì bảo vệ y mà liều mạng với Steel thì kết quả đó không phải là điều Sở Kiếm Thu muốn thấy. Y bây giờ còn có vô số thủ đoạn có thể thi triển, không cần phải mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, nhất là khi thấy Layla và Theodore đến, trong lòng Sở Kiếm Thu đã có chủ ý mới, y cần làm bây giờ là tận lực tăng cường phòng ngự của bọn hắn, đảm bảo an toàn của bọn hắn, những chuyện khác có thể từ từ tính sau. Ếch, tốt a, à, nghe Sở Kiếm Thu nói vậy, Đạm Đài Tiệp dù còn lo lắng trong lòng nhưng cuối cùng vẫn thuận theo gật đầu. Nàng đã sớm khuất phục trước mưu trí của Sở Kiếm Thu. Cuối cùng phải đối địch như thế nào thì tự nhiên nàng muốn nghe theo sự phân phó của Sở Kiếm Thu. Nàng có thể đưa ra lo nghĩ của mình, nhưng cuối cùng quyết sách như thế nào vẫn phải tuân theo quyết định của Sở Kiếm Thu. Tiếp theo, Sở Kiếm Thu áo trắng lấy ra từng cây đại thụ của Hoang Cổ Đại Lục và đại lượng tài liệu bố trí trận pháp, bắt đầu lấy đại trận luyện chế từ bàn trận làm hạch tâm. Thăng cấp đại trận này thêm một bước, Đạm Đài Tiệp dựa theo sự phân phó của Sở Kiếm Thu, đánh từng cây đại thụ của Hoang Cổ Đại Lục vào khắp mặt đất. Sử dụng bất hủ chi lực của mình dung luyện những đại thụ này vào trong đại trận. Theo những đại thụ Hoang Cổ Đại Lục này không ngừng được luyện chế vào trong trận pháp, uy lực của đại trận này cũng trở nên ngày càng cường đại. Âu Giá Mặc đứng một bên nhìn Đạm Đài Tiệp đối thoại với Sở Kiếm Thu áo trắng, cái gì cũng nghe theo, không khỏi hâm mộ, có thể có được một mỹ nhân tuyệt sắc như Đạm Đài Tiệp làm đạo lữ là điều mà không biết bao nhiêu người ở Nam Thiên Vực tha thiết ước mơ. Bất quá, dù hâm mộ trong lòng nhưng Âu Giá Mặc cũng không vì vậy mà sinh ra ý khác. Lòng thích cái đẹp là chuyện bình thường, ái mộ mỹ nhân là chuyện rất bình thường, nhưng đối với một mỹ nhân đã có đạo lữ mà lại sinh ra ý khác thì không phải là hành vi của quân tử. Âu Giá Mặc thu hồi ánh mắt và tâm niệm, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Chương 7139 đột phá tam kiếp cảnh. Bây giờ, y cũng không giúp được gì cho Lâm Thu Kiếm, điều duy nhất có thể làm là tận lực tăng cường thực lực của mình để chuẩn bị tốt hơn cho trận chiến sắp tới. Y vừa uống nhiều mã não quỳnh tương như vậy, mặc dù đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng nhưng lại còn chưa luyện hóa hoàn toàn dược lực khổng lồ của mã não quỳnh tương, chỉ cần luyện hóa hoàn toàn những năng lượng này thì tu vi của y có thể được đề thăng một mảng lớn. Cho nên, Âu Giã Mặc cũng thừa cơ hội này chăm chỉ tu luyện. Bên ngoài đại trận, Steel thấy Sở Kiếm Thu áo trắng và Đạm Đài Tiệp động tác, rất nhanh biết rõ bọn hắn đang tăng cường đại trận này. Lúc mới bắt đầu, Steel còn không để ý đến hành động của bọn hắn. Hắn cho rằng dù Đạm Đài Tiệp và Lâm Thu Kiếm có bố trí như thế nào cũng không thể khiến trận pháp này tăng cường quá nhiều. Trận pháp mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể luyện chế ra được. Việc Lâm Thu Kiếm lấy ra đại trận này chắc chắn là do một cường giả tuyệt đỉnh có thực lực siêu tuyệt luyện chế để cho y bảo mệnh. Trận pháp cấp bậc này sao Lâm Thu Kiếm và Đạm Đài Tiệp có thể dễ dàng tăng cường được. Bất quá, rất nhanh Steel cũng cảm thấy không thích hợp. Theo Đạm Đài Tiệp luyện chế từng cây đại thụ của Hoang Cổ Đại Lục vào trong trận pháp, trận pháp này thế mà lại được tăng cường rõ ràng. Tiểu tiện nhân, làm gì đấy? Lúc này, Steel ngồi không yên, hắn gầm thét một tiếng, vung trường mâu trong tay về phía Đạm Đài Tiệp. Hắn cảm thấy không thể để Đạm Đài Tiệp tiếp tục như vậy. Vốn uy lực của đại trận này đã rất mạnh, nếu để Đạm Đài Tiệp tiếp tục tăng cường như vậy thì bọn hắn càng khó công phá hơn. Hừ, Đạm Đài Tiệp thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nàng tiện tay vung lên, một cỗ sức mạnh vô cùng kinh khủng tuôn ra, hướng về trường mâu của Steel oanh tới, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm. Hai cỗ sức mạnh vô cùng kinh khủng đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một hồi tiếng vang kinh thiên động địa. Cái này nhất kích vô cùng cường đại, lập tức khiến cho toàn bộ thân thể cao lớn của Steel hướng phía sau bay ra ngoài. Lần này giao phong, Steel rõ ràng rơi vào thế hạ phong, cảm nhận được uy lực đáng sợ của một kích này của Đạm Đài Tiệp. Steel không khỏi kinh sợ vô cùng, nhưng ở đồng thời kinh sợ, trong mắt của hắn cũng không khỏi lộ ra thêm vài phần thần sắc kiêng kỵ. Tại tình huống sức mạnh gia trì của đại trận này, thực lực của Đạm Đài Tiệp rõ ràng đã so với hắn càng thêm cường đại, đang cảm thụ đến thực lực đáng sợ Đạm Đài Tiệp bộc phát sau, Steel không còn dám dễ dàng hướng Đạm Đài Tiệp ra tay. Hơn nữa, còn rời xa đại trận, tại phụ cận đại trận này, hắn bây giờ đã không phải là đối thủ của Đạm Đài Tiệp, hắn bây giờ chỉ có chờ hội tụ thật nhiều ám ma tộc sau, mới có thể lần nữa hướng đại trận này khởi xướng tiến công. Tiệp Nhi, rất không tệ a, bây giờ ngay cả Steel đều không phải là đối thủ của ngươi. Bên trong đại trận, Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn Đạm Đài Tiệp, vừa cười vừa nói, phu quân nói đùa, đây đều là dựa dẫm sức mạnh của phu quân. Nghe nói như thế, Đạm Đài Tiệp ngượng ngùng cười nói, lời này của nàng cũng không phải khiêm tốn, bằng vào thực lực bản thân nàng, muốn đánh bại Steel, căn bản không có khả năng. Một kích vừa rồi của nàng, sở dĩ có thể để cho Steel bị thiệt lớn, đây là bởi vì nàng vừa rồi mượn sức mạnh của đại trận Sở Kiếm Thu để cho nàng tăng cường đại trận, đồng thời cũng đem phương pháp điều khiển trận pháp này truyền thụ cho nàng, cho nên bây giờ Đạm Đài Tiệp cũng tùy thời có thể điều động sức mạnh trận pháp này. Thực lực của Đạm Đài Tiệp không phải Bạch Y Sở Kiếm Thu có thể so, lấy thực lực của Bạch Y Sở Kiếm Thu điều khiển trận pháp này vẫn là rất miễn cưỡng, cũng rất khó đem uy lực của trận pháp này phát huy đến cực hạn, nhưng Đạm Đài Tiệp lại không đồng dạng, lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể đem uy lực của trận pháp này toàn bộ phát huy ra. Mượn nhờ uy lực của trận pháp này, kết hợp với sức mạnh của bản thân nàng, lực công kích nàng bộc phát đã cường đại đến cực điểm, căn bản không phải Steel có thể ngăn cản được. Không có Steel quấy nhiễu, Đạm Đài Tiệp tại dưới sự chỉ huy của Bạch Y Sở Kiếm Thu, tiếp tục đem từng cây đại thụ hoang cổ đại lục luyện chế vào trong trận pháp. Nam Thiên Bí Cảnh, Ngọc Tủy Cốc, âm vang một tiếng, một cỗ khí thế cường đại vô cùng từ trên thân Sở Kiếm Thu bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Sở Kiếm Thu trực tiếp đột phá đến tam kiếp cảnh. Tại Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai mà tu luyện nhiều năm như vậy, Sở Kiếm Thu cuối cùng áp chế không nổi cảnh giới. Tại một khắc Sở Kiếm Thu đột phá, giữa thiên địa lập tức sinh ra cảm ứng, trên bầu trời kiếp vân nồng đậm bắt đầu cấp tốc phát lên hội tụ. Khi cái kia kiếp vân cực kỳ đậm đặc tại bầu trời Ngọc Tủy Cốc hội tụ thành vòng xoáy kiếp vân, một cỗ thiên uy vô cùng đáng sợ từ trong kiếp vân tản mát ra. Nhìn lên một màn thiên địa dị tượng vô cùng đáng sợ này bên trong bầu trời, Tần Diệu Yên, Đường Ngưng Tâm, đẹp như tranh, Thiên Vũ tiểu nữ hài cùng Lâm Ngữ Cầm bọn người, từng cái trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc lo nghĩ vô cùng. Chỉ là một cỗ thiên uy vô cùng đáng sợ này, liền để các nàng cảm thấy một hồi ngạt thở. Thiên kiếp Sở Kiếm Thu phải đối mặt lần này, là bực nào đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, theo thiên kiếp uẩn nhưỡng tích lũy, một đạo thiên lôi vô cùng kinh khủng, cuối cùng từ trong kiếp vân, hàng lâm xuống, hướng về Sở Kiếm Thu, hung hăng bổ xuống. Chỉ là đạo thiên lôi thứ nhất này, so với võ giả bình thường lúc độ kiếp cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đối mặt đạo thiên lôi này, Sở Kiếm Thu cũng không có làm bất kỳ chống cự gì. Tùy ý đạo thiên lôi này bổ lên trên người, loại cơ hội thiên lôi tôi thể này, thế nhưng là cực kỳ khó được, Sở Kiếm Thu há lại sẽ lãng phí. Giờ khắc này, Sở Kiếm Thu thậm chí đem hết thảy phòng ngự chi vật trên thân, toàn bộ đều cởi đi, miễn cho những pháp bào phòng ngự này trở ngại hiệu quả rèn luyện của thiên lôi đối với nhục thân chính mình. Ầm ầm, ầm ầm, một đạo lại một đạo thiên lôi từ trong kiếp vân không trung hàng lâm xuống, hung hăng bổ vào trên thân Sở Kiếm Thu. Bất quá, mặc dù uy lực của những thiên lôi này dọa người, lại không cách nào đối với nhục thân của hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Phải biết, kim thân 18 luyện của Sở Kiếm Thu, thế nhưng là đã sớm tu luyện tới thứ 12 luyện. Hơn nữa, những năm gần đây, tại Hỗn Độn Chí Tôn Tháp tầng thứ hai mà bế quan tu luyện, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sử dụng kiếm ý tôi thể đại trận tu luyện. Đi qua nhiều năm như vậy, cả ngày lẫn đêm kiếm ý tôi thể, cường độ thân thể của hắn đã cường đại đến một tình cảnh vô cùng kinh khủng, cho dù là cường giả bất hủ cảnh tứ trọng, đối với hắn ra tay toàn lực, cũng rất khó dung chuyển được nhục thể của hắn một chút. Thiên lôi trước mặt, uy lực mặc dù kinh người, nhưng lại há có thể phá ra được phòng ngự nhục thân cực kỳ cường hãn kia của hắn. Đối với Sở Kiếm Thu, 12 đạo thiên lôi trước mặt, cùng gãi ngứa cũng không có cái gì khác nhau. Khi bên trong bầu trời buông xuống loại kém 13 đạo thiên lôi thời điểm, lúc này Sở Kiếm Thu mới có mấy phần cảm giác, những thiên lôi này, mỗi một đạo đều đáng sợ vô cùng, so với bình thường võ giả lúc độ kiếp, kinh khủng vô số lần. Nếu là võ giả bình thường độ kiếp, đừng nói là võ giả tam kiếp cảnh, cho dù là võ giả cửu kiếp cảnh, chúng vào một đạo thiên lôi như thế, đều phải hôi phi yên diệt không thể, nhưng uy lực của những thiên lôi này, đối với Sở Kiếm Thu mà nói, lại hoàn toàn là chuyện nhỏ. Chương 7140 kinh khủng thiên kiếp. Theo một đạo lại một đạo thiên lôi buông xuống, rất nhanh, thiên lôi hạ xuống trong kiếp vân đã vượt qua 24 đạo, lúc này uy lực của mỗi một đạo thiên lôi hạ xuống đều đáng sợ tới cực điểm. Mỗi một đạo thiên lôi này cũng có uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng Sở Kiếm Thu đối mặt thiên lôi vô cùng đáng sợ này vẫn không có làm bất kỳ kháng cự nào, vẫn là tùy ý những thiên lôi này bổ vào trên người mình. Bất quá Sở Kiếm Thu bình tĩnh như thế, những người khác nhưng liền không có hắn thoải mái như vậy. Long Uyên, thiếu gia hắn sẽ không có việc gì. Đẹp Như Tranh quay đầu nhìn về phía tiểu đồng áo xanh một bên, trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp, khó nén thần sắc lo lắng. Uy năng chi đáng sợ của đạo thiên lôi bây giờ, ngay cả nàng cũng cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, những thiên lôi này đánh xuống nhiều như vậy, thiên kiếp nhưng lại xa xa không có dáng vẻ kết thúc. Kế tiếp, thiếu gia đều không biết muốn trúng vào bao nhiêu đạo thiên lôi đâu. Hơn nữa, uy lực của mỗi một đạo thiên lôi đằng sau đều phải so với thiên lôi trước mặt cường đại vô số lần, nàng rất lo lắng thiếu gia có thể hay không đỡ được uy lực của thiên kiếp lần này. Nghe được lời này của Đẹp Như Tranh, Tần Diệu Yên, Đường Ngưng Tâm, Lâm Ngữ Cầm cùng Thiên Vũ tiểu nữ hài bọn người cũng cùng nhau hướng về tiểu đồng áo xanh nhìn lại. Giờ khắc này, các nàng đối với Sở Kiếm Thu cũng đồng dạng lo lắng vô cùng. Tỷ tỷ Đẹp Như Tranh yên tâm đi, Sở Kiếm Thu không có việc gì. Nghe nói như thế, tiểu đồng áo xanh lập tức an ủi, ngươi không thấy tên Sở Kiếm Thu kia bây giờ còn một mặt bộ dáng nhẹ nhõm sao? Kim thân 18 luyện của hắn đã tu luyện đến thứ 12 luyện, nhục thân cường đại đến rất đâu. Hơn nữa, hắn bây giờ liền chống cự cũng không có chống cự, cái này cho thấy những thiên lôi này đối với hắn không tạo thành cái gì uy hiếp. Nghe được lời này của tiểu đồng áo xanh, Đẹp Như Tranh, Tần Diệu Yên, Lâm Ngữ Cầm, Thiên Vũ tiểu nữ hài cùng Đường Ngưng Tâm bọn người lúc này mới yên tâm không ít. Tiểu đồng áo xanh gia hỏa này kiến thức rộng rãi, hơn nữa hắn đối với Sở Kiếm Thu so với các nàng hiểu rõ cũng nhiều hơn. Tất nhiên tiểu đồng áo xanh gia hỏa này đều nói Sở Kiếm Thu không có việc gì, vậy hẳn là Sở Kiếm Thu không có vấn đề gì. Bất quá, Đẹp Như Tranh, Tần Diệu Yên, Thiên Vũ tiểu nữ hài bọn người lại cũng không biết, lúc này trong lòng tiểu đồng áo xanh lại cũng tương tự không chắc vô cùng. Tình huống độ kiếp mỗi lần của gia hỏa Sở Kiếm Thu này đều hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù nhận thức của hắn. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, đối với dạng này tình huống cũng hoàn toàn là một mặt mộng, bởi vì tình huống độ kiếp của Sở Kiếm Thu tại trong sự nhận thức của hắn là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắn cũng không biết tình huống đằng sau Sở Kiếm Thu gặp phải đến tột cùng lại là bộ dáng gì. Hắn sống lâu như vậy nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bất kỳ một cái võ giả nào đột phá tam kiếp cảnh thời điểm độ kiếp sẽ kinh khủng như vậy, chớ nói thấy qua, liền nghe cũng không có nghe nói qua. Bây giờ mỗi một đạo thiên lôi hạ xuống trên bầu trời đều hoàn toàn đủ để dễ dàng hủy diệt võ giả bất hủ cảnh nhị trọng, mà thiên lôi đáng sợ như vậy thế mà chỉ là xuất hiện tại thời điểm một cái võ giả đột phá tam kiếp cảnh, đây quả thực là gặp quỷ. Nhìn đạo này lại một đạo thiên lôi nắm giữ uy năng hủy thiên diệt địa không ngừng mà bổ vào trên thân Sở Kiếm Thu, trong lòng tiểu đồng áo xanh đồng dạng cũng thấp thỏm vô cùng. Hắn cũng rất sợ Sở Kiếm Thu không độ được thiên kiếp, chết ở dưới thiên kiếp. Bất quá tiểu đồng áo xanh trong lòng mặc dù thấp thỏm, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bây giờ Đẹp Như Tranh, Tần Diệu Yên, Thiên Vũ tiểu nữ hài, Lâm Ngữ Cầm cùng Đường Ngưng Tâm những nữ nhân này liền đã rất lo lắng tình huống của Sở Kiếm Thu, nếu như hắn còn biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng, những nữ nhân này chẳng phải là càng hoảng. Những nữ nhân này hoảng hốt tiếp đó sẽ náo ra ý đồ xấu gì, vậy coi như rất khó nói. Vì để tránh cho sự tình trở nên càng hỏng bét, tiểu đồng áo xanh dù là trong lòng lại thấp thỏm, mặt ngoài cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ầm ầm, lại một đường tiên lôi vô cùng đáng sợ từ trên bầu trời kiếp vân hàng lâm xuống, hung hăng bổ vào trên thân Sở Kiếm Thu. Lúc này thiên lôi hạ xuống trong thiên kiếp đã vượt qua 30 đạo, uy năng của đạo này thiên lôi đã kinh khủng tới cực điểm. Giờ khắc này Sở Kiếm Thu cũng không có nhẹ nhõm như ngay từ đầu, đối mặt thiên kiếp đáng sợ như vậy hắn cũng bắt đầu nghiêm túc. Ầm ầm, khi đạo thứ 33 thiên lôi bổ vào trên người Sở Kiếm Thu thời điểm đã phá vỡ phòng ngự nhục thể của hắn, ở trên người hắn đánh ra một cái lỗ thủng không nhỏ. Bất quá cũng may năng lực khôi phục nhục thân của Sở Kiếm Thu cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt tại phía dưới năng lực khôi phục vô cùng cường đại kia của nhục thân hắn, thương thế trên người hắn cũng đã cấp tốc khép lại. Khi đạo thứ 34 thiên lôi hạ xuống thời điểm, Sở Kiếm Thu trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa, dựa vào uy lực của cái này thiên lôi hơi bị quá mức biến thái, cảm nhận được uy lực kinh khủng của đạo thiên lôi này, Sở Kiếm Thu nhịn không được chửi bậy một tiếng. Lúc này hắn vội vàng lấy ra một quả hoang táo cắn một cái, đem cái kia táo thịt nuốt vào trong bụng. Tại phía dưới thiên kiếp đáng sợ như vậy, hắn cũng không dám tiếp tục chỉ là ỷ vào năng lực khôi phục nhục thân chính mình đi chống đỡ được, liên tiếp chống đỡ 34 đạo thiên lôi, chân nguyên trong cơ thể hắn cũng tiêu hao hơn phân nửa. Khi ăn một hớp táo thịt này, một cỗ năng lượng tinh thuần vô cùng to lớn lập tức từ trong bụng Sở Kiếm Thu khuếch tán ra. Tại phía dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ mà thần diệu này, thương thế trên người Sở Kiếm Thu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt, thương thế trên người hắn cũng đã khỏi hẳn, hơn nữa, chân nguyên hắn tiêu hao cũng tại trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Ha ha ha, đến đây đi, chỉ là thiên kiếp, đối với Sở Mỗ tới nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Tại chân nguyên hoàn toàn khôi phục, thương thế khỏi hẳn, trạng thái khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, Sở Kiếm Thu lần nữa khôi phục tràn đầy tự tin, hắn ngửa đầu nhìn lên kiếp vân nồng đậm bên trong bầu trời. Hăm hở ha ha cười nói, chỉ là, lời này của hắn vừa mới nói xong, một tiếng ầm vang nổ rung trời, một đạo thiên lôi vô cùng đáng sợ, mang theo uy lực khó có thể tưởng tượng, hướng về hắn bổ tới, cảm nhận được uy năng đáng sợ của đạo thiên lôi này. Sắc mặt Sở Kiếm Thu không khỏi chợt kịch biến, dựa vào, có lầm hay không, uy lực của đạo thiên lôi này, như thế nào so sánh với một đạo thiên lôi, lớn nhiều như vậy, đối mặt thiên lôi đáng sợ như vậy, Sở Kiếm Thu không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển thiên long chiến quyền, một quyền hướng về đạo thiên lôi này, nghênh đón tiếp lấy, ngang, mãnh liệt quyền ý, ngưng kết thành một đầu long hình hư ảnh lân giáp rõ ràng, hướng về đạo kia thiên lôi vô cùng đáng sợ, nghênh đón tiếp lấy, âm âm, mãnh liệt quyền ý, long hình hư ảnh ngưng kết mà thành. Cùng đạo thiên lôi vô cùng đáng sợ kia đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một hồi tiếng vang kinh thiên động địa. Uy thế năng lượng còn dư vô cùng kinh khủng, giống như biển động đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mắt thấy uy thế năng lượng còn dư mãnh liệt kia, giống như thủy triều vọt tới, tiểu đồng áo xanh vội vàng ra tay, đem uy thế năng lượng còn dư này cản lại, miễn cho uy thế năng lượng còn dư này thương tổn tới Tần Diệu Yên bọn người. Chương 7141 thứ 36 đạo thiên lôi. Lấy uy lực của uy thế năng lượng còn dư này, đều hoàn toàn đủ để trọng thương võ giả bất hủ cảnh nhất trọng. Lấy thực lực của đẹp như tranh, thiên vũ tiểu nữ hài, tự nhiên không sợ, thực lực của Tần Diệu Yên cũng không yếu, có lẽ cũng có thể ngăn cản được. Nhưng nếu Đường Ngưng Tâm cùng Lâm Ngữ Cầm hai người, bị uy thế năng lượng còn dư này đụng vào, vậy không thể chịu đựng nổi. Một trái tim của những ngốc nương môn đẹp như tranh, thiên vũ tiểu nữ hài, Tần Diệu Yên này, đã hoàn toàn thắt ở trên thân Sở Kiếm Thu, đối với uy thế năng lượng còn dư đáng sợ đến này. Các nàng đều mộng nhiên bất giác, tiểu đồng áo xanh cũng chỉ đành ra tay thay các nàng ngăn lại uy thế năng lượng đáng sợ này còn dư, miễn cho các nàng thụ thương. Sở Kiếm Thu thi triển ra Thiên Long Chiến Quyền, tính toán ngăn cản đạo thiên lôi vô cùng đáng sợ này. Nhưng tiếc là, uy năng chi đáng sợ của đạo thiên lôi này, nhưng căn bản không phải uy lực của Thiên Long Chiến Quyền có thể ngăn cản được. Rất nhanh, long hình hư ảnh ngưng kết mà thành từ mãnh liệt quyền ý của Sở Kiếm Thu, liền bị thiên lôi kia cho đánh tan. Đạo thiên lôi này, sau khi đánh tan long hình hư ảnh ngưng kết mà thành từ đạo quyền ý này, tiếp tục hướng về Sở Kiếm Thu đánh tới, ầm ầm, thiên lôi vô cùng đáng sợ, hung hăng bổ vào trên thân Sở Kiếm Thu, lần nữa đem Sở Kiếm Thu bổ đến nằm tiếp, hơn nữa, cái thiên lôi này uy năng đáng sợ, còn trực tiếp đem Sở Kiếm Thu đang đứng yên trên ngọn núi kia, đều triệt để đánh thành bột mịn, tòa sơn phong cao vút trong mây kia, trực tiếp tiêu thất trong hư không, hơn nữa, đạo thiên lôi này, không những đánh tan tòa ngọn núi to lớn này, còn đánh ra một cái lỗ thủng cực lớn ngay trên đại địa nơi ngọn núi tọa lạc. Sở Kiếm Thu cũng bị đánh cho chui vào lòng đất. Thiếu gia, Sở Kiếm Thu, Sở đại ca, nhìn thấy một màn này, đẹp như tranh, Tần Diệu Yên, Lâm Ngữ Cầm, Thiên Vũ tiểu nữ hài, Đường Ngưng Tâm bọn người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Giờ khắc này, trái tim các nàng không khỏi thắt chặt, các nàng thậm chí nhịn không được, liền muốn khởi hành đi qua xem tình huống của Sở Kiếm Thu. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy cử động của các nàng, tiểu đồng áo xanh vội vã ngăn cản. Thiếu gia, thiếu gia, hắn không biết thế nào, ta muốn đi qua xem. Lúc này, đẹp như tranh gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Đẹp như tranh tỷ tỷ, ngươi vẫn là hảo hảo ở lại bên này thôi, ngươi bây giờ nếu như đi qua mà nói, chỉ làm cho Sở Kiếm Thu thêm phiền. Tiểu đồng áo xanh nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ thiên kiếp đều còn chưa kết thúc đâu, một khi bị thiên kiếp cho rằng ngươi đang quấy rầy Sở Kiếm Thu độ kiếp, từ đó buông xuống thiên phạt, thì Sở Kiếm Thu coi như thật không sống nổi. Loại cấp bậc thiên kiếp này, một khi hạ xuống thiên phạt, chỉ sợ cường giả huyền hư cảnh đều không ngăn cản nổi. Nghe được lời này của tiểu đồng áo xanh, đẹp như tranh, Tần Diệu Yên, Lâm Ngữ Cầm, Thiên Vũ tiểu nữ hài bọn người lập tức bị dọa, các nàng vội vàng thu lại bước chân, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Các nàng xem lấy nơi xa, cái kia mặt đất bị oanh ra lỗ thủng khổng lồ, trong lòng không khỏi vô cùng cấp bách. Oanh, sau một khắc, vô số cát đá từ trong cái lỗ thủng cực lớn dưới mặt đất, như mưa tên bắn ngược lên trên bầu trời. Lúc này, một thân ảnh từ trong cái lỗ thủng khổng lồ đó bay ra. Thiếu gia, nhìn thấy thân ảnh này bay ra, trong mắt đẹp như tranh lộ ra vẻ vô cùng kích động. Ta đã nói rồi, Sở Kiếm Thu không có chuyện gì, các ngươi căn bản không cần lo lắng cho hắn. Khi nhìn thấy thân ảnh kia bay ra, trong lòng tiểu đồng áo xanh cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa cười vừa nói, ừ, Long Uyên, vẫn là ngươi có kiến thức. Nghe được lời này của tiểu đồng áo xanh, đẹp như tranh liên tục gật đầu, dựa vào, khinh thường, nghĩ không ra, lần này độ kiếp, uy lực thiên kiếp thế mà đáng sợ như thế. Sở Kiếm Tu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn đám kiếp vân tản ra vô tận thiên uy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Cũng may hắn nắm giữ Hoang Táo, loại vô thượng chí bảo này, có thể để hắn cấp tốc khôi phục thương thế, bằng không, đối mặt với uy lực thiên kiếp đáng sợ như vậy, thật đúng là có chút phiền toái. Sở Kiếm Thu không còn dám sơ suất, thân hình hắn lóe lên, lần nữa bay đến trên một ngọn núi, chuẩn bị nghênh đón đạo thiên lôi tiếp theo. Tâm niệm Sở Kiếm Thu khẽ động, quanh người hiện ra vô số thanh trường kiếm pháp bảo, dưới sự thao túng của thần niệm Sở Kiếm Thu, những trường kiếm pháp bảo này tạo thành một cái kiếm trận vô cùng xâm nghiêm. Lần này, Sở Kiếm Thu dự định dùng Thiên Vũ kiếm trận đệ cửu trọng để chống cự đạo thiên lôi thứ 36. Thiên Long chiến quyền, ngay cả đạo thiên lôi thứ 35 còn không ngăn cản nổi. Hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục tay không tấc sắt đi ngăn cản đạo thiên lôi thứ 36. Thiên lôi mỗi một đạo, uy lực đều đáng sợ hơn nhiều so với đạo thiên lôi trước đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đạo thiên lôi thứ 36 này uy năng không biết đáng sợ đến mức nào. Sở Kiếm Thu tự nhiên không dám khinh thường. Lần này, Sở Kiếm Thu chẳng những thi triển ra Thiên Vũ kiếm trận đệ cửu trọng. Hơn nữa, hắn đem Phệ Lôi Châu cũng triệu ra, Phệ Lôi Châu thả ra lôi đình, dung nhập vào toàn bộ kiếm trận, khiến cho uy lực toàn bộ kiếm trận tăng lên rất nhiều. Đây chính là Thiên Vũ Lôi Đình kiếm trận độc chế của Sở Kiếm Thu. Đem Phệ Lôi Châu cùng Thiên Vũ kiếm trận kết hợp lại, khiến cho uy năng toàn bộ Thiên Vũ kiếm trận càng thêm cực lớn. Phệ Lôi Châu sau khi bị Sở Kiếm Thu triệu hoán ra, nó cảm nhận được trong kiếp vân trên bầu trời tích chứa lôi đình chi lực cực lớn. Trong lúc nhất thời không khỏi vô cùng kích động, nếu nuốt được lôi đình trong kiếp vân này, nó tuyệt đối có thể thu được sự tăng lên to lớn. Cho ta thành thật một chút, cảm nhận được ý nghĩ của Phệ Lôi Châu, Sở Kiếm Thu chừng nó một cái, quát lên, lần này thiên kiếp không thể coi thường, hắn sao có thể để Phệ Lôi Châu làm loạn, sơ ý một chút, chẳng những Phệ Lôi Châu có khả năng sẽ bị hủy diệt, mà ngay cả hắn đều có khả năng gặp nạn. Ngay khi Sở Kiếm Thu chuẩn bị kỹ càng mọi thứ thì ầm ầm, lại là một tiếng nổ rung trời. Đạo thiên lôi thứ 36 từ kiếp vân giáng xuống, hung hăng bổ xuống Sở Kiếm Thu, đạo thiên lôi này mang theo uy năng đáng sợ tới cực điểm. Nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng không ngừng băng diệt, nhìn thấy một màn này, tâm niệm Sở Kiếm Thu khẽ động, vô số thanh trường kiếm pháp bảo lơ lửng quanh người hắn tạo thành kiếm trận xâm nghiêm. Trong nháy mắt bộc phát ra một đạo lôi đình kiếm ý lăng lệ vô cùng, nghênh đón đạo thiên lôi kia, ầm ầm, kiếm ý vang lệ vô cùng cùng thiên lôi kinh khủng va vào nhau, bộc phát ra một cỗ uy năng hủy thiên diệt địa. Năng lượng uy thế còn dư đáng sợ kia, giống như biển động, bao phủ về bốn phương tám hướng, kiếm ý hoang lệ vô cùng cùng đạo thiên lôi đáng sợ giằng co trên bầu trời trong nháy mắt. Sau đó, đạo kiếm ý này liền bị thiên lôi ép tới, không ngừng hàng lâm xuống. Nhìn thấy một màn này, Sở Kiếm Thu dốc toàn lực, đau khổ chống đỡ, Phệ Lôi Châu thấy thế, vội vàng phóng xuất ra lôi đình của nó, quán chú vào trong kiếm trận, trợ giúp Sở Kiếm Thu ngăn cản đạo thiên lôi vô cùng đáng sợ này. Bất quá, khi nó thả ra lôi đình, theo kiếm ý, đến chỗ tiếp xúc với thiên lôi, Phệ Lôi Châu lại vụng trộm thi triển kỹ năng thôn phệ, đem uy năng thiên lôi hút lấy. Chương 7142 vượt qua thiên kiếp. Đối mặt với uy lực thiên lôi đáng sợ như vậy, nếu Phệ Lôi Châu bị đánh trúng trực diện, dù Phệ Lôi Châu nắm giữ năng lực thôn phệ lôi đình, cũng nhất định sẽ bị trực tiếp hủy diệt, nhưng Sở Kiếm Thu thi triển Thiên Vũ kiếm trận đệ cửu trọng, ngăn cản được phần lớn uy năng đạo thiên lôi này, nó vụng trộm từ một bên thôn phệ một phần uy năng của thiên lôi, mà không phải trực tiếp đối mặt với tấn công chính diện của thiên lôi. Phệ Lôi Châu ngược lại không đến nỗi sẽ có chuyện gì. Hơn nữa, thôn phệ thiên lôi đẳng cấp cao như vậy khiến Phệ Lôi Châu đạt được vô cùng lớn chỗ tốt. Phẩm cấp của nó đang nhanh chóng tăng lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sở Kiếm Thu thi triển Thiên Vũ Lôi Đình kiếm trận, cùng đạo thiên lôi vô cùng đáng sợ giằng co trong một chén trà thời gian. Cuối cùng, hắn vẫn là không chống đỡ nổi, bị đạo thiên lôi vô cùng đáng sợ đánh tan kiếm ý. Khi đạo kiếm ý lăng lệ vô cùng này bị triệt để đánh tan, Sở Kiếm Thu cũng không hề khoanh tay chịu chết, hắn tâm niệm khẽ động, những trường kiếm pháp bảo quanh người lập tức như cá bơi, nghênh đón đạo thiên lôi kia, băng, băng, băng, khi vô số trường kiếm pháp bảo nghênh đón đạo thiên lôi vô cùng đáng sợ, chúng vỡ nát thành bột mịn khi bị thiên lôi đánh xuống. Bất quá, trong quá trình phá hủy những trường kiếm pháp bảo này, uy năng đạo thiên lôi này cũng không ngừng suy yếu, như thế, giằng co thêm một nén nhang thời gian, hơn trăm vạn thanh trường kiếm pháp bảo Sở Kiếm Thu dùng để thi triển Thiên Vũ kiếm trận đệ cửu trọng đã toàn bộ vỡ nát khi bị thiên lôi đánh xuống. Sau khi kích hủy tất cả trường kiếm pháp bảo, đạo thiên lôi này cuối cùng buông xuống trên thân Sở Kiếm Thu, hung hăng bổ xuống, thiên lôi vô cùng đáng sợ như lưỡi kiếm xuyên thủng lồng ngực Sở Kiếm Thu, đánh ra một cái lỗ thủng cực lớn trên thân hắn, vô số mặt tươi bắn tung tóe ra từ trong lỗ thủng này. Ngọn núi Sở Kiếm Thu đứng lần nữa bị uy thế còn dư của thiên lôi bắn cho trở thành bột mịn, cả ngọn núi giống như bị xóa sổ vô căn cứ. Thiếu gia, Sở Kiếm Thu, Sở đại ca, đẹp như tranh, Tần Diệu Yên, Lâm Ngữ Cầm, Thiên Vũ tiểu nữ hài cùng Đường Ngưng Tâm bọn người nhìn thấy một màn này, nhịn không được thét lên. Giờ khắc này, trên mặt các nàng đều lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Đạo thiên lôi vô cùng đáng sợ kia phảng phất như đánh vào người các nàng, khiến đầu óc các nàng lúc này trống rỗng. Ngay cả tiểu đồng áo xanh khi nhìn thấy một màn thê thảm kia, tim cũng không nhịn được hung hăng một quất. Sở Kiếm Thu chịu một kích nặng như vậy, lúc này thân thể của hắn không còn cách nào trèo trống, từ trên bầu trời trực trụy xuống. Đạo thiên lôi thứ 36 này gây ra cho hắn trọng thương khó tưởng tượng nổi. Bất quá, cũng may, sau khi đạo thiên lôi thứ 36 đánh xuống, kiếp vân trên bầu trời cuối cùng bắt đầu chậm rãi tán đi. Khi kiếp vân tán đi, trên bầu trời bắt đầu hạ xuống vô tận kim quang, chiếu rọi trên thân Sở Kiếm Thu. Cùng lúc đó, vô tận đạo khí còn hiện lên quanh người Sở Kiếm Thu. Thiếu gia, Sở Kiếm Thu, nhìn thấy một màn này, đẹp như tranh, Tần Diệu Yên, Lâm Ngữ Cầm bọn người vừa kinh hỉ, vừa lo lắng. Các nàng đang muốn bay về phía bên kia xem tình huống của Sở Kiếm Thu thì bị tiểu đồng áo xanh ngăn. Lại, các người đừng vội, chuyện bây giờ còn chưa kết thúc đâu. Tiểu đồng áo xanh nhìn các nàng nói, Sở Kiếm Thu như đã vượt qua thiên kiếp, kế tiếp sẽ không có nguy hiểm gì. Chờ sự tình sau khi kết thúc, hắn tự nhiên sẽ tới. Các người bây giờ đi qua nếu quấy rầy đến hắn, vậy thì ngược lại không hay. Nghe được lời này của tiểu đồng áo xanh, mặc dù đẹp như tranh, Tần Diệu Yên, Lâm Ngữ Cầm bọn người lo nghĩ cho Sở Kiếm Thu, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời khuyên của tiểu đồng áo xanh. Dừng lại, một lúc sau, các nàng quả nhiên nhìn thấy Sở Kiếm Thu từ dưới đất chậm rãi trôi lơ lửng. Lúc này Sở Kiếm Thu lơ lửng trên bầu trời, được tắm trong vô tận kim quang, lộ ra vô cùng trang nghiêm, giống như thiên thần hạ phàm. Cái lỗ thủng khổng lồ trên người hắn bị thiên lôi đánh ra lúc này cũng bắt đầu khép lại cấp tốc. Chỉ sau một chén trà thời gian ngắn ngủi, cái lỗ thủng trên người hắn đã triệt để lành hẳn, không còn nhìn ra nửa điểm thương thế. Ngay sau đó, một đóa hoa sen màu trắng nhạt tản ra màu vàng từ trên đỉnh đầu Sở Kiếm Thu chậm rãi dâng lên. Đóa hoa tản ra màu trắng nhạt màu vàng này có tổng cộng 24 cánh. Đóa bạch liên màu vàng nhạt này thăng lên bầu trời, cuối cùng tan rã trong vô tận kim quang. Như thế, lại qua nửa ngày, vô tận kim quang trên bầu trời cùng đạo khí nồng đậm quanh người Sở Kiếm Thu lần nữa hội tụ trên đỉnh đầu Sở Kiếm Thu. Những kim quang này cùng đạo khí cuối cùng lại ngưng kết thành một đóa bạch liên đạo hoa trên đỉnh đầu Sở Kiếm Thu. Một đóa bạch liên đạo hoa này càng thêm nồng nặc so với trước đây. Bạch liên tản mát ra kim quang, lộ ra vô cùng trang nghiêm. Hơn nữa, đóa bạch liên đạo hoa tản ra kim quang này lúc này đã biến thành 36 cánh. Cả đóa bạch liên đạo hoa so với trước cũng lớn hơn một lần. Khi đóa hoa sen vô cùng thánh khiết này ngưng tụ ra, nó lại dung nhập vào thân thể Sở Kiếm Thu, dung hợp với Sở Kiếm Thu làm một thể. Và khi đóa bạch liên đạo hoa này hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Sở Kiếm Thu, dị tượng trong thiên địa cũng bắt đầu dần dần biến mất. Khi dị tượng giữa thiên địa hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, điều này đại biểu cho lần đột phá này của Sở Kiếm Thu đã triệt để kết thúc. Sở Kiếm Thu mở to mắt, thở ra một hơi thật dài, lần đột phá tam kiếp cảnh, quá trình độ kiếp thật sự có chút kinh tâm động phách. Bất quá, cũng may, quá trình dù có chút hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua. Thiếu gia, Sở Kiếm Thu, Sở đại ca, nhìn thấy Sở Kiếm Thu cuối cùng đột phá kết thúc, đẹp như tranh, Tần Diệu Yên, Lâm Ngữ Cầm, Thiên Vũ tiểu nữ hài cùng Đường Ngưng Tâm bọn người vội vàng bay về phía hắn. Chỉ là, còn chưa đợi các nàng tiếp cận Sở Kiếm Thu, trên thân Sở Kiếm Thu bỗng nhiên lần nữa bộc phát ra kim quang vô cùng lóa mắt. Kim quang vô cùng lóa mắt này trong chốc lát khiến các nàng có chút không mở mắt ra được. Nhìn thấy dị tượng này xuất hiện trên thân Sở Kiếm Thu, đẹp như tranh, Tần Diệu Yên, Lâm Ngữ Cầm, Thiên Vũ tiểu nữ hài cùng Đường Ngưng Tâm bọn người không khỏi lấy làm kinh hãi. Các nàng không hẹn mà cùng dừng thân hình, không còn dám nhích tới gần Sở Kiếm Thu. Lúc này Sở Kiếm Thu tản ra vô tận kim quang trên thân, cả người nhìn trang nghiêm vô cùng. Nhìn Sở Kiếm Thu như vậy, trong lòng các nàng đều không tự giác phát lên một cỗ kính sợ nồng nặc. Như thế, lại qua thời gian dòng dã một nén nhang, kim quang trên người Sở Kiếm Thu lúc này mới chậm rãi tu liễm. Thiếu gia, người đã triệt để đột phá sao? Lúc này, đẹp như tranh cẩn thận từng ly từng tí bay đến, nhìn Sở Kiếm Thu, hỏi dò. Chương 7143 Kim thân thập bát luyện thứ thập tam luyện. Ừ, ta đã đột phá, Sở Kiếm Thu gật đầu, đưa tay vuốt vuốt đầu đẹp như tranh, vừa cười vừa nói, vào khoảnh khắc hắn đột phá kết thúc, bởi vì thiên kiếp lần này rèn luyện cho nhục thân của hắn quá mạnh mẽ, khiến kim thân thập bát luyện của hắn cũng đi theo đột phá đến thứ thập tam luyện ngay khi hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp. Vừa rồi toàn thân hắn bộc phát kim quang lóa mắt cũng là do kim thân thập bát luyện của hắn vào thời khắc ấy đột phá đến thứ thập tam luyện. Nghe được lời này của Sở Kiếm Thu, đẹp như tranh, Tần Diệu Yên, Lâm Ngữ Cầm, Thiên Vũ tiểu nữ hài cùng Đường Ngưng Tâm bọn người lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sở Kiếm Thu, vừa rồi thật đúng là lo lắng chết ta rồi. Tần Diệu Yên vỗ ngực, thở ra một hơi thật dài, có mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Uy, Sở Kiếm Thu, ngươi không sao chứ?" Thiên Vũ tiểu nữ hài trên dưới đánh giá Sở Kiếm Thu, có mấy phần không yên tâm hỏi, "Sở Kiếm Thu, ngươi cái tên này thực sự là có thể dày vò, đột phá cái tam kiếp cảnh đều khiến cho kinh tâm động phách như vậy. Đường Ngưng Tâm trừng Sở Kiếm Thu một cái, có mấy phần oán trách nói, vừa rồi một màn kia, nàng thực không ít lo lắng, mặc dù nàng bình thường thường xuyên cùng Sở Kiếm Thu cãi nhau, nhưng khi Sở Kiếm Thu thật sự gặp nguy hiểm, nàng đồng dạng cũng lo lắng muốn chết. Tốt, tốt, ta bây giờ không phải là không có việc gì sao? Nghe được lời này, Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói, tại hắn một phen trấn an, hơn nữa phát hiện Sở Kiếm Thu đích xác không có việc gì. Chúng nữ lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại, chúng nữ vây quanh bên cạnh Sở Kiếm Thu, líu ríu nói chuyện hồi lâu sau, lúc này mới ai đi đường nấy. Sau khi chúng nữ rời đi, Tiểu Đồng áo xanh lúc này mới dựa vào tới, hắn trên dưới đánh giá Sở Kiếm Thu một phen, giống như nhìn một cái quái vật. Long Uyên, ngươi làm cái gì vậy? Sở Kiếm Thu bị ánh mắt quái dị của Tiểu Đồng áo xanh này nhìn, trong lòng không khỏi có mấy phần run rẩy, hắn trừng Tiểu Đồng áo xanh một cái, có chút khó chịu nói, Sở Kiếm Thu, ngươi cái tên này, thật đúng là một cái biến thái. Tiểu Đồng áo xanh nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhịn không được nói, một võ giả, đột phá tam kiếp cảnh, thế mà vượt qua 36 đạo thiên lôi, đây quả thực là chuyện chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe, hơn nữa, 36 đạo thiên lôi này, còn không phải thiên lôi bình thường, những thiên lôi kia, mỗi một đạo, so với võ giả tầm thường lúc độ kiếp, uy lực cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, nhất là mấy đạo thiên lôi cuối cùng kia, mỗi một đạo, chỉ sợ đều đủ để oanh sát bất hủ cảnh tam trọng, thậm chí là bất hủ cảnh tứ trọng võ giả. Mà đạo thiên lôi thứ 36 cuối cùng kia, uy lực đáng sợ, chỉ sợ bất hủ cảnh ngũ trọng cường giả, chúng phải một kích như vậy, cũng phải tại chỗ nuốt hận, một võ giả, tại đột phá tam kiếp cảnh thời điểm, thế mà lại dẫn tới thiên kiếp đáng sợ như vậy, đây quả thực là chuyện làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Ngươi cái đồ ngốc này, làm sao nói chuyện vậy? Nghe được lời này của Tiểu Đồng áo xanh, Sở Kiếm Thu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, cái tên bại hoại này, thực sự là muốn ăn đòn, nếu như không phải bởi vì vừa mới đột phá tam kiếp cảnh. Tâm tình của hắn không tệ, hắn cao thấp phải cho hắn một trận, Sở Kiếm Thu, ngươi đem đạo hoa của ngươi, gọi ra cho ta xem. Tiểu Đồng áo xanh nhìn Sở Kiếm Thu nói, ngươi muốn làm gì? Sở Kiếm Thu nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn hỏi, bất quá, hắn vẫn là theo lời đem đạo hoa của chính mình triệu ra. Một đóa tản ra kim quang nhàn nhạt, nắm giữ 36 cánh màu trắng hoa sen, lập tức từ trong cơ thể Sở Kiếm Thu hiện ra. Dừng ở trước người Sở Kiếm Thu, chậc chậc, tam kiếp cảnh võ giả, thế mà ngưng tụ ra 36 cánh bạch liên đạo hoa. Lời này nếu nói ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng không có ai dám tin. Nhìn đóa bạch liên đạo hoa tản ra kim quang trước mắt, Tiểu Đồng áo xanh nhịn không được một hồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hơn nữa, hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo hoa nắm giữ màu vàng nhạt. Màu sắc đạo hoa, hết thảy chỉ có 4 loại màu sắc: thanh, tím, hồng, trắng, loại đạo hoa mang theo màu vàng này hắn liền cũng chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, đóa bạch liên đạo hoa của Sở Kiếm Thu này tán phát kim sắc, dường như so với phía trước hắn đột phá nhị kiếp cảnh thời điểm càng thêm nồng nặc. Sở Kiếm Thu ra hỏa này làm ra đồ vật thật đúng là làm cho người không nghĩ ra. Sở Kiếm Thu, đạo hoa này của ngươi, nhưng tuyệt đối đừng triệu hoán trước mặt người khác, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bằng không ngươi sẽ phải đại họa lâm đầu. Tiểu Đồng áo xanh nhìn Sở Kiếm Thu lần nữa dặn dò, được rồi được rồi, lời này đều nói bao nhiêu lần rồi, ta biết nặng nhẹ. Sở Kiếm Thu khoát tay áo nói, ngươi biết rõ là tốt. Tiểu Đồng áo xanh nghe vậy, gật đầu một cái nói, Sở Kiếm Thu, thực lực ngươi bây giờ, đến tột cùng ở tầng thứ gì? Tiểu Đồng áo xanh nhìn Sở Kiếm Thu, một mặt tò mò hỏi, Sở Kiếm Thu tu vi, mặc dù chỉ là tam kiếp cảnh, nhưng tên biến thái này, rõ ràng không thể đơn giản phán đoán chiến lực của hắn từ cảnh giới. Sở Kiếm Thu đột phá tam kiếp cảnh thời điểm, thế mà đưa tới thiên kiếp đáng sợ như vậy. Tiểu Đồng áo xanh lúc này cũng rất hiếu kỳ, bây giờ Sở Kiếm Thu thực lực đến tột cùng có thể đạt tới tầng thứ gì? Ếch, cái này, ta cũng không tiện nói. Sở Kiếm Thu nghe vậy, trầm ngâm một chút nói. Sau khi đột phá tam kiếp cảnh, Sở Kiếm Thu cảm giác, sức mạnh của bản thân, so với trước khi đột phá, tăng lên mấy chục lần không ngừng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện một chiêu, chỉ sợ đều đủ để dễ dàng diệt sát bất hủ cảnh tam trọng cường giả. Cho dù là bất hủ cảnh tứ trọng cường giả, nếu như không phải loại cấp bậc thập đại thánh tử Rayleigh vực, chỉ sợ cũng tương tự rất khó thừa nhận được một quyền của chính mình. Bất quá, Sở Kiếm Thu cảm giác, thay đổi lớn nhất của chính mình, vẫn là đóa đạo hoa kia, ngay cả Sở Kiếm Thu chính mình cũng cảm giác, bên trong đóa đạo hoa tản ra màu vàng nhạt này, ẩn chứa lực lượng đáng sợ không gì sánh nổi, một khi uy lực đóa đạo hoa này toàn bộ phóng thích, đến tột cùng có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ngay cả Sở Kiếm Thu chính mình cũng không rõ ràng, hơn nữa, lần này hắn đột phá tam kiếp cảnh, kim thân 18 luyện còn đột phá đến thứ 13 luyện. Sở Kiếm Thu cảm giác, nhục thân cường độ của mình bây giờ, chỉ sợ đều đủ để sánh ngang trình độ thượng phẩm bất hủ thần binh. Hơn nữa, đi qua rèn luyện của lần thiên kiếp này, còn có tắm rửa của những kim quang vô tận kia, Sở Kiếm Thu phát giác, tiên thiên đạo thể của chính mình, đã có 9 thành chuyển hóa trở thành thượng phẩm tiên thiên đạo thể. Chỉ thiếu một chút, tiên thiên đạo thể của hắn liền có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thượng phẩm tiên thiên đạo thể. Một lần đột phá này, mọi mặt của hắn đều được tăng lên to lớn vô cùng, cho nên, đối với thực lực trước mắt của mình, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Sở Kiếm Thu thật đúng là không rõ ràng. Thôi, không cần quan tâm nhiều. Sở Kiếm Thu không tiếp tục xoắn suýt chuyện này, hắn nhìn tiểu đồng áo xanh nói, Long Uyên, ngươi trước tiên giúp ta đi làm một việc. Chuyện gì? Tiểu đồng áo xanh tò mò hỏi. Chương 7144 kinh ngạc tiểu đồng áo xanh. Ngươi giúp ta đem một kiện bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc đưa đến chỗ vô cấu phân thân của ta. Sở Kiếm Thu nói, vô cấu phân thân của hắn cùng Đạm Đài Tiệp bây giờ bị Steel chờ ám ma tộc vây khốn, vẫn là phải tiễn đưa một chút đòn sát thủ lợi hại uy lực cực lớn cho vô cấu phân thân, tăng cường một chút át chủ bài cho vô cấu phân thân. Phía trước, Huyền Hy từ chỗ hắn mua sắm hoang táo, đã từng lấy ra 3 kiện bí bảo công phạt cấp bậc nửa bước mê hoặc xem như thế chấp. Bất quá, 3 kiện bí bảo công phạt cấp bậc nửa bước mê hoặc này, Sở Kiếm Thu đều lưu ở chỗ Kim Long phân thân, dù sao, Kim Long phân thân tọa trấn Huyền Kiếm Tông, hơn nữa thường xuyên chạy tới chiến đấu cùng ám ma tộc, càng cần những bảo vật uy lực cực lớn này, nhưng bây giờ, tất nhiên vô cấu phân thân gặp tình huống như vậy, hắn tự nhiên muốn đem một kiện bí bảo công phạt cấp bậc nửa bước mê hoặc đưa đến chỗ vô cấu phân thân. Bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc, nghe nói như thế, tiểu đồng áo xanh không khỏi một hồi kinh ngạc. Sở Kiếm Thu, vô cấu phân thân của ngươi gặp phải địch nhân gì thế mà cần bảo vật cấp bậc này? Tiểu đồng áo xanh nhìn Sở Kiếm Thu hỏi. Steel xếp hạng thứ 4 thập đại thánh tử của Rayleigh vực. Sở Kiếm Thu nói, Steel này là ám ma tộc cảnh giới gì? Tiểu đồng áo xanh hỏi. Bất hủ cảnh bát trọng. Sở Kiếm Thu nói, bất hủ cảnh bát trọng. Nghe nói như thế, tiểu đồng áo xanh không khỏi khẽ giật mình, hắn nhìn Sở Kiếm Thu nghi ngờ hỏi, Sở Kiếm Thu, trong tay vô cấu phân thân của ngươi không phải còn có một bộ khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng sao? Dùng bộ khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng kia chơi hắn đi, tại sao phải cầm bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc? Ngươi cái đồ ngốc này, nếu như bộ khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng kia có thể đối phó được Steel, cái này còn cần đến ngươi nói sao? Sở Kiếm Thu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, Sở Kiếm Thu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là cả bộ khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng kia đều đánh không lại Steel? Ngươi không phải nói Steel kia chỉ là một đầu ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng sao? Tiểu đồng áo xanh nghi ngờ hỏi. Hắn là ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng, nhưng cũng không phải là ám ma tộc bất hủ cảnh bát trọng bình thường. Ta không phải mới vừa nói hắn là thánh tử ám ma tộc xếp hạng thứ 4 thập đại thánh tử của Rayleigh vực? Sở Kiếm Thu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, không cần nói bộ khôi lỗi bất hủ cảnh cửu trọng kia, ta đều lấy ra trận pháp Huyền Hy luyện chế cho ta kia đều không làm gì được hắn, thực lực Steel này thật có mạnh như vậy? Tiểu đồng áo xanh nghe vậy không khỏi hơi lấy làm kinh hãi. Rất mạnh. Sở Kiếm Thu gật đầu một cái nói, ngay cả Đạm Đài Tiệp đều không phải là đối thủ của hắn, may mắn vô cấu phân thân của ta rời khỏi Ngọc Tủy Cốc thời điểm mang theo không ít mã não quỳnh tương, bằng không ngay cả Đạm Đài Tiệp đều kém chút gãy ở trong tay của hắn. Lập tức hắn đem sự tình phát sinh bên phía vô cấu phân thân nói một lần cho tiểu đồng áo xanh. À, thì ra là như thế. Tiểu đồng áo xanh nghe vậy có chút chợt gật đầu một cái. Sở Kiếm Thu, vậy ngươi đem bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc cho ta thôi. Tiểu đồng áo xanh hướng Sở Kiếm Thu đưa tay ra. Bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc không ở chỗ ta, ngươi đến chỗ Kim Long phân thân của ta lấy một chút. Sở Kiếm Thu nói. Nghe được lời này của Sở Kiếm Thu, tiểu đồng áo xanh không thể làm gì khác hơn là thông qua truyền tống trận trở về Thiên Vũ Đại Lục, tiếp đó lại thông qua truyền tống trận đi tới Đại Lục Cha Tây của Rayleigh vực tìm Kim Long phân thân của Sở Kiếm Thu. Bây giờ Kim Long phân thân của Sở Kiếm Thu đang xuất lĩnh đại quân Huyền Kiếm Tông đang ở Đại Lục Cha Tây cùng đại quân ám ma tộc Garcia xuất lĩnh chào hỏi. Sau khi tiểu đồng áo xanh đi tới Đại Lục Cha Tây, nhìn thấy Kim Long phân thân của Sở Kiếm Thu xuất lĩnh đại quân Huyền Kiếm Tông ỷ vào trọng trọng đại trận, y nguyên còn đang cùng chi kia đại quân ám ma tộc Garcia xuất lĩnh người tới ta đi xoáy địa chu. Nhìn thấy một màn này, tiểu đồng áo xanh không khỏi không còn gì để nói. Hắn lướt qua khoảng không từ trên đại quân ám ma tộc kia ngoại vi mảnh núi rừng kia, xuyên qua Kim Long phân thân Sở Kiếm Thu bố trí trọng trọng đại trận, tìm được Kim Long phân thân Sở Kiếm Thu giấu ở bên trong đại trận sơn lâm. Lấy năng lực bây giờ của tiểu đồng áo xanh, hắn xuyên qua những đại quân ám ma tộc kia, Garcia cùng một đám ám ma tộc đều căn bản không phát giác được nửa điểm dấu vết của hắn. Sở Kiếm Thu, ngươi chuyện gì? Tiểu đồng áo xanh nhìn Kim Long phân thân của Sở Kiếm Thu hỏi. Cái này cũng đã hơn một năm đi qua, ngươi xử lý đại quân ám ma tộc đều không đến 1% đâu, ngươi đây là đang làm gì? Kim Long phân thân của Sở Kiếm Thu xuất lĩnh nhiều đại quân Huyền Kiếm Tông như vậy, ỷ vào trận pháp cường đại như vậy, cùng đại quân ám ma tộc Garcia chi này chiến đấu lâu như vậy, thậm chí ngay cả một ức đại quân ám ma tộc cũng không có xử lý, Gia hỏa này, đến tột cùng đang làm cái gì ý đồ xấu? Ngươi biết cái gì? Kim Long phân thân của Sở Kiếm Thu nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái nói, nhanh như vậy xử lý những đại quân ám ma tộc này làm gì? Tiêu diệt bọn chúng, không chắc lại dẫn tới cường giả ám ma tộc càng cường đại hơn. Vạn nhất chạy tới một đầu ám ma tộc nửa bước huyền hư cảnh, thậm chí là ám ma tộc huyền hư cảnh chân chính, đến lúc đó ngươi tới đối phó hắn. Kim Long phân thân cỗ này của hắn, bây giờ, nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là đem đại quân ám ma tộc Garcia chi này, kéo ở đây, mà không phải đem đại quân ám ma tộc chi này tiêu diệt. Ngược lại, Huyền Kiếm Tông cũng không gấp, chậm rãi đánh, đánh càng lâu càng tốt. Huyền Kiếm Tông hiện nay, thiếu nhất chính là thời gian phát triển, chỉ cần kéo thời gian đủ lâu, thực lực Huyền Kiếm Tông, trưởng thành đến tình cảnh đủ cường đại, đến lúc đó, diệt đi đại quân ám ma tộc chi này, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Hà tất bây giờ liền chính diện cứng rắn cùng đại quân ám ma tộc chi này. Tốt a, tùy ngươi, tiểu đồng áo xanh nghe vậy, khoát tay áo nói, Sở Kiếm Thu, bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc đâu, nhanh chóng lấy ra cho bản đại gia. Nghe nói như thế, Kim Long phân thân của Sở Kiếm Thu, cũng không nói gì nhiều, hắn lấy ra một kiện bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc, giao cho tiểu đồng áo xanh, trên thân Kim Long phân thân cỗ này, hết thảy có ba kiện bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc. Nhưng Kim Long phân thân Sở Kiếm Thu cuối cùng chỉ là lấy ra một kiện cho tiểu đồng áo xanh. Chuyện bên phía vô cấu phân thân mặc dù trọng yếu, nhưng chuyện bên phía Kim Long phân thân này rõ ràng quan trọng hơn, hắn nhất định phải lưu lại hai cái bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc, để phòng bất ngờ phát sinh, nếu quả thật đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Kim Long phân thân của hắn liền có thể sử dụng bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc đem Garcia xử lý, chỉ cần tiêu diệt Garcia, chi này trăm ức đại quân ám ma tộc, chính là năm bè bảy mảng, đối phó liền dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Sở Kiếm Thu sẽ không làm như thế. Bây giờ cục diện nơi này, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, sự tình phát triển đều còn ở bên trong kế hoạch của hắn. Sau khi tiểu đồng áo xanh cầm món kia bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc, cũng không ở lại lâu ở đây, rất nhanh liền thông qua truyền tống trận đại lục Cha Tây, quay trở về Thiên Vũ đại lục, lại thông qua truyền tống trận, tiến vào bên trong Ngọc Tủy Cốc bí cảnh Nam Thiên. Chương 7145, nếu như ngươi không tin, đại khái có thể đi thử một lần. Sở Kiếm Thu, ta đi. Tiểu đồng áo xanh trở lại Ngọc Tủy Cốc, hướng Sở Kiếm Thu chào hỏi một tiếng, liền muốn khởi hành rời đi. Long Uyên, ngươi trước chờ một chút. Sở Kiếm Thu nghe vậy, vội vàng nói, Sở Kiếm Thu, còn có chuyện gì sao? Tiểu đồng áo xanh hỏi, ngươi trước chờ ta đem cỗ phân thân khôi lỗi ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng này luyện chế hoàn thành sau, lại xuất phát cùng lúc với cỗ phân thân khôi lỗi ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng này của ta. Sở Kiếm Thu nói, hắn lúc này đang lấy ra một bộ thi thể ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng, dự định luyện chế thành một bộ phân thân khôi lỗi ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng. Sở Kiếm Thu, người luyện chế cái này để làm gì? Tiểu đồng áo xanh nghe vậy, nghi ngờ hỏi, nếu như Sở Kiếm Thu đang luyện chế phân thân khôi lỗi ám ma tộc bất hủ cảnh ngũ trọng, hoặc bất hủ cảnh lục trọng, cái kia còn có thể hiểu được, nhưng luyện chế phân thân khôi lỗi ám ma tộc bất hủ cảnh tứ trọng, đây có ích gì? Lấy thực lực Sở Kiếm Thu bây giờ, cái này chơi, căn bản là không thể giúp được gì, ta tự có diệu dụng. Sở Kiếm Thu nói, cát, giả thần giả quỷ, không nói thì thôi, bản đại gia còn không thèm. Tiểu đồng áo xanh nghe vậy, bĩu môi nói, Sở Kiếm Thu không để ý tới hắn, tiếp tục vùi đầu luyện chế cỗ bất hủ cảnh tứ trọng ám ma tộc khôi lỗi kia. Mấy ngày trôi qua, cỗ bất hủ cảnh tứ trọng ám ma tộc khôi lỗi này cuối cùng cũng được Sở Kiếm Thu luyện chế hoàn thành. Lập tức, Sở Kiếm Thu phân ra một tia thần hồn, tiến vào bên trong cỗ bất hủ cảnh tứ trọng ám ma tộc khôi lỗi phân thân này. Hắn luyện chế cỗ bất hủ cảnh tứ trọng ám ma tộc khôi lỗi phân thân này thành dáng vẻ Rap, một trong thập đại thánh tử của Rayleigh vực. Sở dĩ sau khi bắt Zachary cùng Rap, hắn không giết bọn chúng, mục đích chính là vì chờ ngày này. Long Uyên, tốt, xuất phát thôi. Sở Kiếm Thu hướng tiểu đồng áo xanh nói, lập tức, gỗ bất hủ cảnh tứ trọng ám ma tộc khôi lỗi phân thân này của Sở Kiếm Thu, cùng tiểu đồng áo xanh cùng nhau thông qua truyền tống trận bố trí trong Ngọc Tủy Cốc. Rời khỏi Ngọc Tủy Cốc, đi tới chỗ gần nhất với vô cấu phân thân của Sở Kiếm Thu. Vô cấu phân thân của Sở Kiếm Thu, khi lịch luyện trong bí cảnh này, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ bố trí một cái truyền tống trận. Việc bố trí những truyền tống trận này giúp Sở Kiếm Thu có thể cấp tốc đến những địa phương đó. Sau khi thông qua truyền tống trận, đi tới địa phương này, cỗ bất hủ cảnh tứ trọng ám ma tộc khôi lỗi phân thân của Sở Kiếm Thu cùng tiểu đồng áo xanh lại phi hành hơn 10 ngày, lúc này mới đến được phụ cận vị trí vô cấu phân thân. Kỳ thực, nếu chỉ có một mình tiểu đồng áo xanh phi hành một đoạn khoảng cách như vậy, hắn chỉ cần một ngày là có thể tới, nhưng tốc độ của cỗ bất hủ cảnh tứ trọng ám ma tộc khôi lỗi phân thân này của Sở Kiếm Thu lại không nhanh như vậy. Sở Kiếm Thu, vậy ta đi trước, đến gần nơi này, tiểu đồng áo xanh nói với ám ma tộc khôi lỗi phân thân của Sở Kiếm Thu. Long Uyên, ngươi gấp cái gì? Ám ma tộc khôi lỗi phân thân của Sở Kiếm Thu nghe vậy, liếc nhìn hắn nói, ngươi giúp ta tìm kiếm xung quanh xem có ám ma tộc nào không đã. hắn luyện chế ra bộ bất hủ cảnh tứ trọng ám ma tộc khôi lỗi phân thân này, mục đích chính là để trà trộn vào đội ngũ ám ma tộc của Steel. Nhưng nếu cỗ bất hủ cảnh tứ trọng ám ma tộc khôi lỗi phân thân này của hắn trực tiếp chạy tới, khó tránh khỏi sẽ hơi đột ngột, cho nên trước tiên hắn cần tìm một chi đội ngũ ám ma tộc ở gần đây, rồi cùng những ám ma tộc này cùng nhau đến chỗ Steel. Cứ như vậy, mọi chuyện sẽ tự nhiên hơn, cũng không gây nghi ngờ cho Steel. Nghe lời Sở Kiếm Thu, tiểu đồng áo xanh không còn cách nào khác đành tìm xung quanh. Cuối cùng thật sự tìm được một chi đội ngũ ám ma tộc. Khi cỗ bất hủ cảnh tứ trọng ám ma tộc khôi lỗi phân thân này của Sở Kiếm Thu trà trộn vào chi đội ngũ ám ma tộc này, tiểu đồng áo xanh mới rời đi, đi cùng vô cấu phân thân của Sở Kiếm Thu tụ hợp. Tiểu đồng áo xanh đến bên ngoài đại trận do vô cấu phân thân của Sở Kiếm Thu bố trí, quan sát sơ lược đại trận, liền thân hình lóe lên, bay vào bên trong. Trên đường đi, hắn thi triển bí thuật ẩn giấu tung tích. Hắn đến, không chỉ Steel và đám ám ma tộc không phát hiện, mà Đạm Đài Tiệp, Âu Dã Mạc cũng không phát hiện hành tung của hắn. Sau khi ăn nhiều tài nguyên như vậy, bây giờ tiểu đồng áo xanh đã khôi phục được nửa bước mê hoặc thần binh đỉnh phong. Dù là để khôi phục lại chân chính mê hoặc thần binh, cũng chỉ còn cách nhau một bước mà thôi. Với bản lĩnh hiện tại của hắn, muốn ẩn tàng dấu vết, cho dù là cường giả huyền hư cảnh cũng khó phát hiện hắn. Chưa đừng nói đến Steel, Đạm Đài Tiệp và Âu Dã Mạc, mấy võ giả bất hủ cảnh bát trọng. Tiểu đồng áo xanh tiến vào đại trận, đến bên cạnh Sở Kiếm Thu Bạch Y, giao món bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc thần binh cho Bạch Y Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu, thực lực Steel thật sự cường đại như vậy sao? Tiểu đồng áo xanh liếc nhìn Steel ở xa bên ngoài đại trận, có chút hiếu kỳ hỏi, nếu ngươi không tin, có thể đi thử xem. Bạch Y Sở Kiếm Thu liếc nhìn hắn, bực mình nói, tiểu đồng áo xanh dù che giấu hành tung, nhưng chỉ là người khác không nhìn thấy hắn mà thôi. Chưa trong mắt Sở Kiếm Thu, hắn không hề ẩn trốn. Đương nhiên, để phòng ngừa người khác phát hiện sự tồn tại của tiểu đồng áo xanh, khi Bạch Y Sở Kiếm Thu nói chuyện với hắn, chỉ dùng thần niệm truyền âm, chứ không trực tiếp mở miệng. Ếch, vậy thì thôi đi. Tiểu đồng áo xanh nghe vậy, vội vàng nói, hắn ăn nhiều tài nguyên như vậy, hao phí nhiều sức lực như vậy, mới vất vả khôi phục được tình trạng này. Hắn không muốn vô duyên vô cớ tiêu hao sức mạnh của bản thân. Huống hồ, bây giờ hắn dù đã khôi phục được nửa bước mê hoặc thần binh đỉnh phong, nhưng chỉ dựa vào bản thân hắn, cũng không cách nào phát huy ra sức mạnh chân chính. Nhất thiết phải dựa vào Sở Kiếm Thu, hắn mới có thể bộc phát uy lực chân chính. Trong tình huống không cần thiết, hắn lại không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Thực lực Steel tuy mạnh, nhưng Sở Kiếm Thu cũng không phải không có cách đối phó hắn. Bằng không, nếu vô cấu phân thân của Sở Kiếm Thu và Đạm Đài Tiệp thực sự lâm nguy hiểm lớn, Sở Kiếm Thu cũng sẽ không biểu hiện nhẹ nhõm như thế. Chỉ sợ bản tôn Sở Kiếm Thu đã tự mình chạy tới đây, để cho Hắc Bóng Ma Đằng ra tay rồi. Sở Kiếm Thu, nếu không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tặng đồ. Tiểu đồng áo xanh không muốn ở lại lâu, liền lập tức muốn trốn đi. Hắn sợ nếu tiếp tục ở lại đây, Sở Kiếm Thu thật sự bắt hắn ra tay đối phó Steel. Ngươi cái đồ ngốc này, ngươi gấp cái gì? Nghe vậy, Bạch Y Sở Kiếm Thu trừng mắt liếc hắn, bực mình nói, chờ ta giải quyết đám ám ma tộc của Steel này rồi tính. Chương 7146 Hắc Viêm Ma Quả. Hắn sở dĩ để tiểu đồng áo xanh mang bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc tới, một là muốn mượn nó để đối phó Steel, thứ hai, bản thân tiểu đồng áo xanh cũng là một đòn sát thủ uy lực vô cùng lớn. Có tiểu đồng áo xanh bên cạnh, bọn họ cũng coi như có một sự bảo đảm cực lớn. Nghe Bạch Y Sở Kiếm Thu nói vậy, sắc mặt tiểu đồng áo xanh không khỏi cứng đờ. Hắn ở bên cạnh Sở Kiếm Thu nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu rõ tâm tư của Sở Kiếm Thu? Gia hỏa Sở Kiếm Thu này thực sự dự định để hắn đối phó đám ám ma tộc này. Bất quá, tiểu đồng áo xanh dù biết tâm tư Sở Kiếm Thu, hắn cũng không thể trốn tránh, dù trong lòng không tình nguyện, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ở lại. Bên trong đại trận, Đạm Đài Tiệp vẫn đang căn cứ vào chỉ huy của Sở Kiếm Thu Bạch Y, luyện chế từng cây đại thụ hoang cổ đại lục vào trong trận pháp. Âu Hướng Hạc và Âu Giá Kiên, mấy võ giả chú kiếm sơn trang, thì đang nắm chặt thời gian tu luyện. Bọn họ không biết, lúc này, bên cạnh Sở Kiếm Thu Bạch Y có một tiểu đồng áo xanh. Tiểu đồng áo xanh bị Sở Kiếm Thu Bạch Y giữ lại, buồn bực chán ngán, liền đi dạo khắp nơi. Sau khi đi dạo nửa ngày, bỗng nhiên, hắn hưng phấn chạy trở về. Sở Kiếm Thu, ngươi biết bản đại gia phát hiện gì ở gần đây không? Tiểu đồng áo xanh nhìn Sở Kiếm Thu Bạch Y, kích động nói, không phải là khoáng mạch ô kim thần thiết đấy chứ? Sở Kiếm Thu Bạch Y nghe vậy, liếc nhìn hắn, hỏi, ếch, sao ngươi biết? Tiểu đồng áo xanh nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, trầm giọng hỏi, ta đã sớm biết trong mảnh rừng núi này có một mạch khoáng ô kim thần thiết rồi. Sở Kiếm Thu Bạch Y liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, chuyện này chẳng lẽ cần ngươi đến nói cho ta sao? Trên thực tế, chuyện trong mảnh rừng núi này có một mạch khoáng ô kim thần thiết là do Âu Dã Mặc nói cho hắn biết. Hơn nữa, trước mắt hắn chỉ biết mảnh rừng núi này có một mạch khoáng ô kim thần thiết. Còn mạch khoáng ô kim thần thiết này ở đâu? Tình hình cụ thể ra sao? Sở Kiếm Thu vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, khi Âu Dã Mặc nói cho hắn biết trong mảnh rừng núi này có mạch khoáng ô kim thần thiết, Steel đã nhanh chóng giết tới. Bạch Y Sở Kiếm Thu căn bản không kịp đi xem tình hình cụ thể của mạch khoáng ô kim thần thiết này. Bất quá, dù như vậy, Sở Kiếm Thu Bạch Y vẫn giả bộ như đã có dự tính trong lòng. Bộ dạng hắn giống như đã nắm rõ mạch khoáng ô kim thần thiết này trong lòng bàn tay vậy. Trước mặt tiểu đồng áo xanh này, Sở Kiếm Thu tự nhiên không chịu mất mặt, nghe Sở Kiếm Thu Bạch Y nói vậy, tiểu đồng áo xanh không khỏi cụt hứng, hắn vốn cho rằng việc mình phát hiện mạch khoáng ô kim thần thiết này là một chuyện lớn. Dù sao, một mạch khoáng ô kim thần thiết lớn như vậy, giá trị to lớn, quả thực là khó mà lường được. Hắn tìm được một mạch khoáng ô kim thần thiết to lớn như vậy, đây chính là một công lao to lớn, nhờ công lao này, sau này hắn không cần phải ăn nói khép nép trước mặt Sở Kiếm Thu nữa, hoàn toàn có thể ưỡn ngực làm người. Tiểu đồng áo xanh vốn cho rằng từ nay về sau mình có thể sống lưng thẳng tắp, rốt cuộc không cần chịu uất ức từ Sở Kiếm Thu, kết quả lại phát hiện Sở Kiếm Thu đã sớm phát hiện ra mạch khoáng ô kim thần thiết này. Chuyện này giống như tạt một chậu nước lạnh vào đầu hắn, khiến hắn mừng hụt một phen. Sở Kiếm Thu, mạch khoáng ô kim thần thiết này khổng lồ như vậy, hay là để bản đại gia phụ trách khai thác cho ngươi đi, bản đại gia cam đoan sẽ giúp ngươi làm việc này đâu ra đấy. Tiểu đồng áo xanh xoa xoa tay, nhìn Sở Kiếm Thu Bạch Y, cười làm lành nói, nếu hắn phụ trách khai thác mạch khoáng ô kim thần thiết này cho Sở Kiếm Thu, chỉ cần ăn phế liệu thôi cũng đủ để hắn khôi phục lại cấp bậc mê hoặc thần binh chân chính. Nếu hắn ăn hết toàn bộ mạch khoáng ô kim thần thiết, việc hắn khôi phục lại thượng phẩm mê hoặc thần binh chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Loại chuyện này, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tiểu đồng áo xanh không khỏi thèm thuồng. Việc này để sau hắn nói. Sở Kiếm Thu Bạch Y nghe vậy, liếc nhìn hắn nói, cái đồ ngốc này tính tình từ trước đến nay rất tệ. Trước đó bảo hắn làm chút việc thì bằng mọi cách không tình nguyện. Bây giờ hắn lại chủ động đề nghị giúp mình làm việc. Chuyện khác thường tất có yêu, không thể dễ dàng tin hắn. Bên ngoài đại trận, phân thân ám ma tộc Khôi Lỗi Bất Hủ Cảnh tứ trọng của Sở Kiếm Thu đi theo một chi đội ngũ ám ma tộc. Đến trước mặt Steel, bái kiến Steel Thánh Tử. Phân thân ám ma tộc Khôi Lỗi của Sở Kiếm Thu cùng đám ám ma tộc đồng loạt thi lễ với Steel. Ừ, tốt lắm. Steel liếc nhìn đám ám ma tộc, gật đầu nói, dưới sự triệu tập của hắn, số ám ma tộc hội tụ đã lên đến 2.000 tên. Hắn rất hài lòng với việc những ám ma tộc này ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ cần tập hợp thêm 1.000 ám ma tộc nữa, hắn có thể phát động tấn công đại trận kia. Uy lực đại trận này dù mạnh, hắn cũng không tin có thể ngăn cản được công kích của hơn 3.000 ám ma tộc bất hủ cảnh. Đạm Đài Tiệp và Lâm Thu Kiếm dù đang không ngừng gia cố đại trận, nhưng theo Steel, hành động này hoàn toàn là tự trói mình. Chỉ cần hắn tập hợp đủ số lượng ám ma tộc, dù Đạm Đài Tiệp và Lâm Thu Kiếm có tăng cường đại trận thế nào cũng vô ích. Theodore, tình hình bây giờ thế nào? Phân thân ám ma tộc Khôi Lỗi của Sở Kiếm Thu đến bên cạnh Theodore, hỏi hắn, dựa vào ký ức của Rap, hắn và Theodore, thánh tử xếp thứ 8 của Rayleigh vực, có mối quan hệ không tệ. Cho nên, ngay sau khi đến đây, phân thân ám ma tộc Khôi Lỗi của Sở Kiếm Thu lập tức hỏi han tình hình từ Theodore. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm, có lẽ cứ im lặng theo dõi tình hình rồi làm theo lệnh của Steel Thánh Tử thôi. Theodore nghe vậy, lắc đầu nói, vậy được. Phân thân ám ma tộc Khôi Lỗi của Sở Kiếm Thu nghe vậy, đành nói, Theodore, sau khi ngươi tiến vào bí cảnh có thu hoạch gì không? Phân thân ám ma tộc Khôi Lỗi của Sở Kiếm Thu nhìn Theodore, lại hỏi, thu hoạch coi như không tệ. Theodore nói, ta và Layla đã lấy được một ít hắc viêm ma quả trong một dãy núi. Ta đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đột phá bất hủ cảnh lục trọng. Vận khí của các ngươi tốt thật. Nghe Theodore nói vậy, phân thân ám ma tộc Khôi Lỗi của Sở Kiếm Thu ngưỡng mộ nói. Nhưng trong lòng hắn lại thất kinh, không ngờ Theodore và Layla lại có tạo hóa lớn như vậy trong bí cảnh. Có thể có được hắc viêm ma quả. Chương 7147 sơ hở của trận pháp. Sở Kiếm Thu đã từng siêu hồn ra Cherry và Rap, những ám ma tộc này, thu được ký ức của chúng, nên tự nhiên không xa lạ gì với hắc viêm ma quả. Hắc viêm ma quả có tác dụng cực lớn đối với tu luyện của ám ma tộc. Đại khái tương đương với tác dụng của Ngọc Tủy Chi đối với võ giả nhân tộc. Với tư chất và thực lực của Theodore và Layla, nếu lại có được bảo vật tu luyện như hắc viêm ma quả, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Rap, người tiến vào bí cảnh sớm hơn chúng ta, chắc hẳn cũng nhận được không ít cơ duyên chứ. Theodore hình phân thân ám ma tộc Khôi Lỗi của Sở Kiếm Thu hỏi, bình thường thôi, ta tuy cũng tu được một chút cơ duyên, nhưng so với các ngươi thì còn kém xa lắm. Phân thân ám ma tộc Khôi Lỗi của Sở Kiếm Thu nghe vậy, lắc đầu nói, thực tế, Rap đã nhận được không ít cơ duyên trong bí cảnh, nhưng tiếc là hắn gặp phải hắn. Cơ duyên hắn nhận được dù lớn cũng vô dụng. Sở Kiếm Thu dùng ám ma tộc Khôi Lỗi phân thân cùng Theodore câu được câu không trò chuyện. Trong những lời nói phiếm kia, Sở Kiếm Thu moi ra không ít tin tức hữu dụng từ Theodore. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ám ma tộc hội tụ ở đây. Sau một tháng, số lượng ám ma tộc hội tụ bên cạnh Steel đã vượt quá 3.000. Chư vị, theo bản tọa cùng nhau công phá trận pháp kia, chu sát Lâm Thu Kiếm cùng Đạm Đài Tiệp. Một ngày nọ, Steel hạ lệnh tấn công đám ám ma tộc. Tuân lệnh, Steel Thánh Tử. Đám ám ma tộc đồng thanh đáp ứng. Lập tức, Steel dẫn đầu đám ám ma tộc hướng về phía đại trận mà tiến. Bên trong đại trận, phu quân, những ám ma tộc này có vẻ như sắp tấn công. Đạm Đài Tiệp lo lắng nói khi nhìn thấy Steel và đám ám ma tộc tiến đến. Hơn 3.000 bất hủ cảnh ám ma tộc, đây là một sức mạnh vô cùng cường đại, mặc dù trong thời gian qua, nàng đã tăng cường đại trận này dưới sự chỉ huy của Bạch Y Sở Kiếm Thu. Nhưng Đạm Đài Tiệp vẫn lo sợ đại trận này không thể ngăn cản được số lượng lớn ám ma tộc như vậy. Nàng không biết uy lực của đại trận hiện tại mạnh đến mức nào. Chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, liếc nhìn đám ám ma tộc đang bay tới và gật đầu nói. Lập tức, Bạch Y Sở Kiếm Thu gọi Âu Dã Mặc, Âu Dã Kiên và đám võ giả Chú Kiếm Sơn Trang đang tu luyện. Bảo họ chuẩn bị nghênh địch. Âu Dã Mặc, Âu Dã Kiên và đám võ giả Chú Kiếm Sơn Trang lộ vẻ lo lắng khi thấy vô số ám ma tộc bất hù cảnh trùng trùng điệp điệp đánh tới. Lâm Thu Kiếm, Đạm Đài Tiệp, Âu Dã Mặc, bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng, bản tọa còn có thể cho các ngươi một cái chết thống khoái. Bằng không, đợi lát nữa đại trận công phá, bản tọa sẽ khiến các ngươi sống không được, chết cũng không xong. Steel lơ lửng trên bầu trời, lạnh giọng quát. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén từ trong đại trận phóng ra, chém về phía hắn. Đạo kiếm quang này mang theo uy lực khó lường. Steel kinh hãi khi thấy vậy, hắn vội vàng né tránh, không dám nghênh đỡ. Hừ, không biết thời thế, cho thể diện mà không cần. Steel tức giận hừ một tiếng, ra lệnh tiến công. Nghe lệnh Steel, đám ám ma tộc lập tức phát động công kích vô cùng mãnh liệt vào đại trận. Ầm ầm ầm, từng đợt sức mạnh đáng sợ đánh vào đại trận, bộc phát uy năng hủy thiên diệt địa. Hơn 3.000 ám ma tộc bất hủ cảnh bộc phát sức mạnh đáng sợ đến mức nào, dù đã được tăng cường, đại trận vẫn bị rung chuyển dữ dội. Bạch Y Sở Kiếm Thu vội vàng thao túng trận pháp, ngăn cản công kích của đám ám ma tộc. Đạm Đài Tiệp, Âu Dã Mặc, Âu Dã Kiên và đám võ giả Chú Kiếm Sơn Trang vội vàng làm theo chỉ huy của Bạch Y Sở Kiếm Thu, trấn thủ các vị trí của đại trận, quán chú lực lượng của mình vào đại trận, giúp Bạch Y Sở Kiếm Thu duy trì đại trận, ngăn cản công kích của ám ma tộc. Ầm ầm ầm, hai bên triển khai một trận đại chiến vô cùng kịch liệt, uy thế chiến đấu kinh khủng lan ra như biển động, bao phủ bốn phương tám hướng. Không gian xung quanh bị đánh nát dưới uy thế chiến đấu đáng sợ, nhưng không gian trong bí cảnh cực kỳ vững chắc và có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ. Không gian bị phá vỡ nhanh chóng khép lại nhờ khả năng tự phục hồi của thiên địa. Hơn 3.000 ám ma tộc bất hủ cảnh bộc phát chiến lực quả thật vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, đại trận này cũng không thể xem thường sau khi được Đạm Đài Tiệp nâng cấp và tăng cường. Hơn nữa, để tăng cường uy lực trận pháp, Bạch Y Sở Kiếm Thu đã thêm vào rất nhiều bất hủ thần tinh. Số bất hủ thần tinh kiếm được từ việc bán đan dược cho Âu Giá và các võ giả Chú Kiếm Sơn Trang khác đều đã được dồn vào trận pháp này, uy lực của toàn bộ trận pháp có thể nói là tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Hơn nữa, sau khi uống những viên đan dược bất hủ mà Âu Giá Kiên và các võ giả Chú Kiếm Sơn Trang khác nhận được từ Bạch Y Sở Kiếm Thu, thực lực của mỗi người đều đã được nâng cao đáng kể. Thực lực của họ tăng lên, khi kết hợp với trận pháp này, cũng có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ hơn, vì vậy, dù phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của rất nhiều ám ma tộc, đại trận vẫn có thể trụ vững. Thấy cảnh này, Đạm Đài Tiệp, Âu Dã Mặc, Âu Dã Kiên và đám võ giả không khỏi vui mừng. Lúc đầu, họ rất lo lắng trận pháp này không thể ngăn cản được cuộc tấn công của những ám ma tộc này. Dù sao, sức mạnh của hơn 3.000 ám ma tộc bất hủ cảnh là vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ, khi thấy trận pháp này chặn được cuộc tấn công của những ám ma tộc này, họ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Steel nhìn thấy Lâm Thu Kiếm, Đạm Đài Tiệp, Âu Dã Mặc và đám võ giả nhân tộc dựa vào trận pháp kia mà chặn được cuộc tấn công của nhiều ám ma tộc như vậy, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Trận pháp này sau khi được Đạm Đài Tiệp tăng cường mạnh mẽ hơn so với hắn tưởng tượng. Steel vừa tấn công đại trận, vừa suy nghĩ cách phá cục. Hắn tấn công từ mọi hướng của đại trận, muốn tìm ra sơ hở, muốn công phá trận pháp uy lực cường đại như vậy từ chính diện, e rằng không phải chuyện dễ. Nhưng nếu có thể tìm ra sơ hở của trận pháp, có lẽ sẽ dễ dàng phá giải hơn nhiều. Sau một hồi thử nghiệm, cuối cùng Steel cũng tìm được sơ hở của trận pháp. Steel vô cùng kích động khi phát hiện ra sơ hở này. Chương 7148, kinh sợ Steel. Ầm ầm, Steel vung trường mâu ma khí nửa bước mê hoặc thần binh trong tay, đánh vào chỗ sơ hở của trận pháp, trọng trọng phòng ngự của trận pháp lập tức bị hắn oanh mở dưới một kích kinh khủng này. Sau khi oanh mở phòng ngự của trận pháp, Steel vươn tay ra, bắt lấy Bạch Y Sở Kiếm Thu trong trận pháp. Lâm Thu Kiếm là hạt nhân của đại trận này, chỉ cần bắt được hắn, trận pháp này sẽ tự tan vỡ. Hơn nữa, bắt được Lâm Thu Kiếm, còn có thể uy hiếp Đạm Đài Tiệp và Âu Dã Mặc, khiến bọn họ không dám trốn chạy. Vì vậy, ngay khi phá vỡ phòng ngự của đại trận, Steel liền ra tay với Bạch Y Sở Kiếm Thu, ám ma chi lực hóa thành bàn tay khổng lồ, tóm lấy Bạch Y Sở Kiếm Thu, tách rời hắn ra khỏi đại trận. Phu quân, Đạm Đài Tiệp cảm thấy đầu óc trống rỗng khi chứng kiến cảnh này. Nàng không ngờ chuyện này lại xảy ra, tình hình rõ ràng vẫn ổn thỏa, sao trong nháy mắt phòng ngự của trận pháp lại bị Steel phá vỡ. Nàng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Y Sở Kiếm Thu đã bị Steel bắt được. Thả phu quân của ta ra. Đạm Đài Tiệp gầm thét một tiếng, lao về phía Steel. Ha ha ha, Đạm Đài Tiệp, bản tọa khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu trói, Bằng không, bản tọa chỉ cần hơi dùng sức, tính mạng của tiểu tử này sẽ xong đời. Steel đắc ý cười lớn, bị một con kiến bát kiếp cảnh đùa bỡn lâu như vậy. Hắn không thể bắt được hắn, điều này khiến Steel cảm thấy vô cùng uất ức. Bây giờ, cuối cùng cũng bắt được tiểu tử này, Steel cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngay khi Steel đang đắc ý quên hình, bỗng nhiên, một đạo bạch quang lóe lên, tấn công hắn. Khi đạo bạch quang này sáng lên, Steel trong lòng trong nháy mắt báo động đại sinh. Giờ khắc này, hắn thế mà cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp. Không tốt, Steel thầm kêu lên không ổn, muốn kiệt lực né tránh đạo bạch quang này. Nhưng tiếc là, đạo bạch quang này khởi xướng quá mức đột ngột. Hơn nữa, cách hắn quá gần, trong tình huống bất ngờ này, Steel căn bản không kịp trốn tránh. Ầm ầm, bạch quang hung hăng đánh vào lồng ngực Steel, lập tức bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Một kích vô cùng đáng sợ này trực tiếp đánh thủng một lỗ lớn trên lồng ngực Steel. Máu tươi đen ngòm rơi vãi trên bầu trời, màn đột phát này lập tức khiến tất cả mọi người choáng váng. Ngay cả Đạm Đài Tiệp vừa chạy tới cũng bị một màn kinh người này gây kinh hãi. Steel thực lực cường đại đến mức nào, ngay cả khi nàng ra tay toàn lực cũng khó lòng tổn thương được hắn. Nhưng bây giờ, Steel lại bị đạo bạch quang này tổn thương đến mức này. Quả thực là khó có thể tưởng tượng, một màn kinh người vô cùng này khiến đám ám ma tộc đang tấn công đại trận cũng hoàn toàn choáng váng. Giờ khắc này, bọn hắn quên chiến đấu, ngơ ngác nhìn Steel bị thương nặng trên bầu trời. Khắp khuôn mặt là kinh hãi vô cùng thần sắc, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, một khắc trước Steel rõ ràng vẫn ổn thỏa, sao trong nháy mắt lại bị thương thành bộ dáng như vậy? Tiểu súc sinh, lão tử muốn ngươi hôi phi yên diệt. Steel hai mắt đỏ bừng, hắn nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu bị ám ma chi lực hóa thành đại thủ bắt được. Vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới, con kiến bát kiếp cảnh này lại nắm giữ bí bảo công phạt đáng sợ như vậy. Khiến hắn không phòng bị chút nào, trúng kế của tiểu súc sinh này. Từ uy lực của bí bảo công phạt này mà nói, ít nhất cũng phải là bí bảo cấp nửa bước mê hoặc. Dù sao, uy lực của cực phẩm bất hủ thần binh bí bảo không thể uy hiếp được hắn. Vô cùng phẫn nộ, Steel siết chặt bàn tay ám ma chi lực, muốn bóp nát Bạch Y Sở Kiếm Thu. Không cần, thấy cảnh này, Đạm Đài Tiệp mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, nhưng tiếc là, giờ khắc này, Steel tràn đầy sát ý đối với Bạch Y Sở Kiếm Thu. Việc duy nhất hắn muốn làm lúc này là giết chết con kiến bát kiếp cảnh này. Steel hoàn toàn làm ngơ trước tiếng kinh hô của Đạm Đài Tiệp. Kéo kẹt, nhưng khi Steel toàn lực bóp xuống, hắn phát hiện hình ảnh Lâm Thu Kiếm bị hắn bóp nát trong dự liệu không xảy ra. Thứ hắn nắm trong tay phảng phất như một tảng đá bền chắc không thể gãy. Dù hắn có dùng sức thế nào cũng không thể bóp nát con kiến bát kiếp cảnh này. Steel khẽ giật mình, hắn nhìn lại Lâm Thu Kiếm bị bàn tay ám ma chi lực nắm chặt. Chỉ thấy lúc này Lâm Thu Kiếm đang mặc một tầng áo giáp màu vàng óng. Tất cả lực lượng của hắn đều bị tầng áo giáp màu vàng óng này ngăn cản. Căn bản không thể làm thương tổn Lâm Thu Kiếm dù chỉ nửa phần. Từ lực phòng ngự của tầng áo giáp màu vàng óng trên người Lâm Thu Kiếm mà nói, đây rõ ràng là một loại bí bảo phòng ngự cực kỳ cao cấp. Steel kinh hãi vô cùng khi thấy cảnh này, tiểu súc sinh này chỉ là một con kiến bát kiếp cảnh mà thôi. Trên người hắn lấy đâu ra nhiều bảo vật cao cấp như vậy? Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng có bí bảo hộ thể này thì bản tọa không làm gì được ngươi sao? Steel nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong, hắn khẽ động tâm niệm, vô tận hắc sắc ma diễm tràn về phía bàn tay ám ma chi lực. Răng rắc, dưới ngọn lửa hắc sắc ma diễm đáng sợ này, tầng áo giáp màu vàng óng trên người Bạch Y Sở Kiếm Thu bắt đầu xuất hiện nhiều vết rách nhỏ bé. Thấy cảnh này, sắc mặt Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi hơi đổi, dưới song trọng công kích của hắc sắc ma diễm và ám ma chi lực của Steel, hắn có thể cảm nhận được năng lượng của kim giáp phù hóa thành áo giáp màu vàng óng đang bị tiêu hao nhanh chóng, một khi năng lượng của kim giáp phù cạn kiệt, áo giáp màu vàng óng hộ thể này chắc chắn sẽ bị Steel phá vỡ. Đến lúc đó, chỉ dựa vào Bạch Thủy Huyền Y, pháp bào phòng ngự cực phẩm bất hủ thần binh trên người hắn, chưa chắc đã ngăn cản được lực lượng đáng sợ của Steel. Trong tình huống nguy cấp này, Bạch Y Sở Kiếm Thu định liều một phen, hắn khẽ động tâm niệm, định gọi Thiên Hỏa Kim Phù trong chữ vật pháp bảo ra. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe thấy một tiếng quát chói tai, "Su, thả phu quân của ta ra." Đạm Đài Tiệp đã lấy lại tinh thần khi phát hiện Bạch Y Sở Kiếm Thu không bị Steel đánh giết ngay. Lập tức, nàng vung trường kiếm trong tay, phát khởi cuộc tấn công vô cùng mãnh liệt vào Steel. Hơn nữa, cùng lúc đó, nàng khẽ động tâm niệm, 65 đóa hồng liên đạo hoa xuất hiện quanh người nàng. Ầm ầm, vô số lực lượng cường đại tuôn ra từ bên trong những hồng liên đạo hoa này, đánh về phía Steel. Chương 7149, Đạm Đài Tiệp nghi vấn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Steel kịch biến trong nháy mắt, nương môn này thật sự không muốn sống nữa, thế mà lại phóng thích đạo hoa chiến đấu. Đạo hoa là thủ đoạn chiến đấu uy lực lớn nhất của một bất hủ cảnh võ giả. Dù sao, trong đạo hoa ngưng tụ đại đạo tinh hoa và phần lớn đạo lực của một bất hủ cảnh võ giả. Nhưng phóng thích đạo hoa chiến đấu cũng là một hành động mạo hiểm, bởi vì đạo hoa là đại đạo tinh hoa của một bất hủ cảnh võ giả. Cho nên, một khi đạo hoa bị hao tổn, tổn thương đối với bất hủ cảnh võ giả là vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì đại đạo căn cơ bị hao tổn, từ đó cảnh giới khó lòng thăng tiến, nặng thì cảnh giới rơi xuống, thực lực đại tổn, thậm chí còn có thể thân tử đạo tiêu. Cho nên, trừ phi đến tình cảnh ép buộc, bất hủ cảnh võ giả sẽ không dễ dàng triệu hồi đạo hoa chiến đấu. Bây giờ, Steel nhìn thấy Đạm Đài Tiệp đem tất cả đạo hoa toàn bộ triệu hoán ra để chiến đấu. Hắn há lại sẽ không sợ hãi. Đạm Đài Tiệp, ngươi điên rồi. Steel liều mạng ngăn cản công kích của Đạm Đài Tiệp, phẫn nộ quát, buông ta ra, phu quân, bằng không, hôm nay dù là liều mạng cùng ngươi đồng quy vu tận, ta đều muốn giết ngươi. Đạm Đài Tiệp đỏ hồng mắt nói, Sở Kiếm Thu là vảy ngược lớn nhất của nàng, đối với nàng mà nói, Sở Kiếm Thu còn trọng yếu hơn cả tính mệnh của nàng. Vì Sở Kiếm Thu, dù là phải bồi cả tính mạng, nàng cũng sẽ không tiếc. Dầm dầm dầm, Đạm Đài Tiệp phóng thích ra đạo hoa lực lượng cường đại, không ngừng công kích về phía Steel. Đối mặt Đạm Đài Tiệp giống như hổ điên, Steel ngăn cản vô cùng gian nan, hắn bị Bạch Y Sở Kiếm Thu sử dụng món bí bảo nửa bước mê hoặc cấp bậc trọng thương. Thực lực đại tổn, lại thêm việc hắn không dám giống Đạm Đài Tiệp triệu hồi đạo hoa ra chiến đấu, hắn xem như một trong 10 đại thánh tử của Nhét Ray Lây vực, võ đạo thiên kiêu xếp hạng thứ tư, cũng không muốn cùng Đạm Đài Tiệp liều đến lưỡng bại câu thương, nhất là còn phải bốc lên nguy cơ tổn thương đạo hoa. Một người bị thương nặng, lại chiến đấu bó tay bó chân, còn một người không sợ hãi, giống như bị điên. Trong tình huống này, Steel làm sao còn là đối thủ của Đạm Đài Tiệp? Bá, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén xẹt qua, đại thủ do ám ma chi lực hắn hóa thành bị Đạm Đài Tiệp một kiếm chặt đứt. Khi một kiếm chặt đứt bàn tay ám ma chi lực đang nắm giữ Bạch Y Sở Kiếm Thu, Đạm Đài Tiệp lập tức tâm niệm khẽ động, những đạo hoa hồng liên lập tức vờn quanh quanh Bạch Y Sở Kiếm Thu, bảo hộ hắn gắt gao ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, Steel biết chuyện hôm nay không thành. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Đạm Đài Tiệp cùng Bạch Y Sở Kiếm Thu, lập tức vung tay lên với những ám ma tộc, quát, rút lui. Bây giờ, Đạm Đài Tiệp đã hoàn toàn điên rồi, hắn tiếp tục chiến đấu với Đạm Đài Tiệp chỉ có thể bị nàng làm bị thương nặng hơn. Nếu như hắn không bị Lâm Thu Kiếm sử dụng món bí bảo nửa bước mê hoặc cấp bậc trọng thương từ trước, có lẽ hắn còn có thể đấu một trận với Đạm Đài Tiệp. Với thực lực của hắn, dù Đạm Đài Tiệp triệu hồi đạo hoa ra chiến đấu, hắn cũng không sợ chút nào, nhưng bây giờ, bản thân hắn bị trọng thương, chiến đấu càng lâu, thương thế của hắn chỉ càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất của hắn là tìm một nơi để dưỡng thương, chứ không phải tiếp tục ở lại đây liều mạng với Đạm Đài Tiệp. Dưới mệnh lệnh của Steel, một đám ám ma tộc lập tức đi theo Steel, hướng về chân trời xa xa rút lui. Nhìn Steel dẫn theo một đám ám ma tộc rút lui, Đạm Đài Tiệp cũng không truy sát tới. Chuyện quan trọng nhất của nàng bây giờ là bảo vệ an toàn cho Sở Kiếm Thu, chứ không phải đi giết Steel. Vừa rồi, cảnh Sở Kiếm Thu bị Steel bắt đi khiến nàng thực sự sợ hãi. Nếu Sở Kiếm Thu thật sự bị Steel giết, nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả. Khi Steel và đám ám ma tộc biến mất hẳn ở chân trời, trái tim căng thẳng của Đạm Đài Tiệp lúc này mới hơi trầm tĩnh lại. Phu quân, chàng thế nào rồi? Chàng không sao chứ? Đạm Đài Tiệp đi tới bên cạnh Bạch Y Sở Kiếm Thu, khẩn trương hỏi. Mặc dù cuối cùng nàng đã cứu được Sở Kiếm Thu từ tay Steel, nhưng Sở Kiếm Thu dù sao cũng bị Steel bắt một hồi lâu. Nàng rất lo lắng Sở Kiếm Thu sẽ bị Steel làm tổn thương. Dù sao, thực lực của Steel quá kinh khủng, ngay cả nàng, trước khi đột phá bất hủ cảnh bát trọng, khi chiến đấu với Steel còn bị hắn trọng thương, nếu không phải Sở Kiếm Thu cung cấp cho nàng mã não quỳnh tương, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị ám ma chi lực của Steel ăn mòn. Cuối cùng vẫn lạc, ngay cả một cường giả như nàng còn như vậy, huống chi Sở Kiếm Thu chỉ là một võ giả bát kiếp cảnh. Nếu Sở Kiếm Thu cũng bị ám ma chi lực của Steel xâm nhập thể nội, thì căn bản không phải thực lực của Sở Kiếm Thu có thể ngăn cản được. Cho nên, dù Steel đã rời đi, giờ khắc này, trong lòng Đạm Đài Tiệp vẫn vô cùng khẩn trương. Tiệp nhi, nàng không cần lo lắng, ta không sao. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, lắc đầu, vừa cười vừa nói, bởi vì Đạm Đài Tiệp cứu viện kịp thời, Steel còn chưa kịp phá vỡ tầng áo giáp màu vàng óng hình thành từ kim giáp phủ trên bề mặt cơ thể. Hắn, chỉ cần tầng hộ thể áo giáp màu vàng óng này không bị phá vỡ, Steel không thể làm bị thương hắn. Bất quá, cũng may Đạm Đài Tiệp cứu viện kịp thời, nếu trễ một chút, năng lượng của kim giáp phủ bị tiêu hao hết, tình cảnh của hắn cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nghe Bạch Y Sở Kiếm Thu nói vậy, Đạm Đài Tiệp vẫn chưa yên tâm. Nàng nghiêm túc kiểm tra cơ thể Bạch Y Sở Kiếm Thu, phát hiện trong cơ thể hắn đích xác không có lưu lại ám ma chi lực, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tiệp nhi, ta đã nói là ta không sao mà. Nhìn thấy hành động này của Đạm Đài Tiệp, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi có chút bất đắc dĩ. Phu quân, vừa rồi có thể lo lắng chết ta rồi. Đạm Đài Tiệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, bây giờ ta không phải đã không sao sao? Bạch Y Sở Kiếm Thu cười nói, phu quân, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đạm Đài Tiệp nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu, thần sắc nghiêm túc hỏi, phía trước trận pháp rõ ràng vận chuyển tốt đẹp, vì sao lại đột nhiên bị Steel đột phá phòng ngự? Chuyện này nàng vẫn luôn nghĩ mãi mà không ra. Sở Kiếm Thu bố trí trận pháp này vô cùng nghiêm mật, chỉ cần không bị công phá chính diện, căn bản không thể xảy ra sai lầm cấp thấp như vậy. Trừ phi Sở Kiếm Thu, người điều khiển trận pháp, cố ý làm như vậy. Trình độ phù trận của Đạm Đài Tiệp mặc dù còn kém rất ra Sở Kiếm Thu, nhưng nàng cũng là một phù trận sư có trình độ rất cao. Loại chuyện kỳ hoặc này không lừa được nàng. Ách, cái này, có lẽ trận pháp này không được hoàn thiện, vẫn còn tồn tại một chút sơ hở. Bạch Y Sở Kiếm Thu hàm hồ nói, phu quân, thực sự là như vậy sao? Hay là chàng có chuyện gì giấu giếm ta? Đạm Đài Tiệp một đôi mắt đẹp nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu. Thần sắc nghiêm túc hỏi, nàng không muốn dễ dàng bị Sở Kiếm Thu hồ đồ cho qua. Nhất định phải biết rõ chuyện này. Chương 7150, tức giận Đạm Đài Tiệp. Bạch Y Sở Kiếm Thu bị một đôi mắt đẹp như thu thủy của Đạm Đài Tiệp nhìn chăm chăm, lập tức không khỏi có chút chột dạ, vốn dĩ hắn còn định hồ đồ chuyện này cho qua, nhưng trước ánh mắt chăm chú của Đạm Đài Tiệp, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn. Đạm Đài Tiệp là một nữ tử cực kỳ thông minh, nếu nàng đã nảy sinh nghi ngờ thì không dễ dàng hồ đồ cho qua như vậy, có lẽ nếu hắn tiếp tục giấu giếm, Đạm Đài Tiệp vì tôn trọng hắn cũng sẽ không hỏi tới thực chất. Nhưng Sở Kiếm Thu do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn không đành lòng lừa gạt nàng. Được rồi, chuyện này đích thật là ta cố ý, sơ hở của trận pháp cũng là ta cố ý tiết lộ cho Steel. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn Đạm Đài Tiệp nói, phu quân, chàng vì sao muốn làm như vậy? Đạm Đài Tiệp nghe vậy, không nhịn được hỏi, nếu như ta không làm như vậy, làm sao dẫn dụ Steel bắt ta? Nếu không thể tiếp cận Steel, món bí bảo công phạt cấp bậc nửa bước mê hoặc trong tay ta cũng không thể đánh trúng Steel. Bạch Y Sở Kiếm Thu nói, chuyện này từ đầu đến cuối đích xác là hắn một tay mưu đồ. Sơ hở của trận pháp cũng là hắn cố ý lộ ra cho Steel thấy. Hắn làm vậy là để dẫn dụ Steel ra tay với hắn, bắt hắn, còn hắn thì mượn cơ hội này tiếp cận Steel, thừa cơ sử dụng món bí bảo công phạt cấp bậc nửa bước mê hoặc do tiểu đồng áo xanh đưa tới, phát động một kích chí mạng vào Steel. Nếu không phải ở khoảng cách gần như vậy, lại là trong tình huống Steel không hề phòng bị, dù hắn nắm giữ bí bảo nửa bước mê hoặc cấp bậc này cũng rất khó đánh trúng một cường giả cấp bậc như Steel. Để đạt được mục đích, Bạch Y Sở Kiếm Thu không tiếc lấy thân làm mồi nhử, dẫn dụ Steel mắc lừa. Đương nhiên, khi cố ý lộ ra sơ hở của trận pháp, Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng đã sử dụng một đạo cao cấp kim giáp phù cho mình. Sở Kiếm Thu vẫn rất tin tưởng vào hiệu quả phòng ngự của kim giáp phù cao giai này. Dù sao, kim giáp phù cao giai này là do hắn nhờ Huyền Hy hỗ trợ luyện chế. Áo giáp màu vàng óng do kim giáp phù cao giai này hình thành. Ngay cả cường giả như Huyền Hy ra tay toàn lực cũng cần nhiều lần mới có thể công phá. Thực lực của Steel tuy mạnh, nhưng so với cường giả như Huyền Hy vẫn có chênh lệch không nhỏ. Kim giáp phù này hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của Steel trong thời gian ngắn. Và trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể sử dụng bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc kia để tấn công Steel. Sự tình phát triển đích xác cơ bản đều nằm trong kế hoạch của Bạch Y Sở Kiếm Thu. Steel đích xác trúng kế, phá vỡ trận pháp, ra tay bắt hắn, và cuối cùng hắn cũng đã sử dụng món bí bảo công phạt cấp bậc nửa bước mê hoặc kia. Đánh trúng Steel, bất quá, điều duy nhất khiến Bạch Y Sở Kiếm Thu không ngờ tới là Steel lại cứng đầu như vậy. Bị món bí bảo công phạt cấp bậc nửa bước mê hoặc kia đánh trúng mà vẫn không chết. Mặc dù Steel bị một kích kia đả thương nặng, nhưng vẫn bảo tồn không ít chiến lực, tình huống này nằm ngoài kế hoạch của Bạch Y Sở Kiếm Thu. Điều này khiến hắn sau khi đắc thủ vẫn còn trong tay Steel. Bất quá, dù tình huống này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Bạch Y Sở Kiếm Thu vẫn có biện pháp ứng phó. Vốn dĩ Bạch Y Sở Kiếm Thu dự định sử dụng số lượng lớn thiên hỏa kim phù để nổ nát vụ đại thủ do ám ma chi lực Steel hóa thành, cách làm này tuy có nguy hiểm đối với bản thân hắn, nhưng có khả năng rất lớn giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của Steel. Khi hắn thoát khỏi sự khống chế của Steel, hắn sẽ lập tức để tiểu đồng áo xanh chờ sẵn bên cạnh nhanh chóng đưa hắn rời xa Steel. Bất quá, kế hoạch phía sau còn chưa đợi Bạch Y Sở Kiếm Thu thực hiện thì Đạm Đài Tiệp đã toàn lực ra tay với Steel, cứu hắn khỏi tay Steel. Điều này ngược lại giúp Bạch Y Sở Kiếm Thu bớt đi một phen hành động mạo hiểm. Phu quân, chuyện mạo hiểm này về sau vô luận thế nào chàng cũng không được phép làm lại. Sau khi nghe Bạch Y Sở Kiếm Thu kể lại, Đạm Đài Tiệp không khỏi toát mồ hôi lạnh cả người. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Y Sở Kiếm Thu, có chút tức giận nói, đây là lần đầu tiên nàng dùng giọng điệu yêu cầu như vậy để nói chuyện với Sở Kiếm Thu. Trước đây, thái độ của nàng đối với Sở Kiếm Thu đều vô cùng tôn kính. Bất kể Sở Kiếm Thu nói gì, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn theo ý chí của Sở Kiếm Thu. Nhưng lần này, nàng lại có thái độ khác thường, hiếm thấy biểu lộ bộ dạng tức giận này, thực sự là cách làm lấy thân làm mồi nhử của Sở Kiếm Thu quá mạo hiểm. Chỉ cần sơ ý một chút, rất dễ khiến Sở Kiếm Thu lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đạm Đài Tiệp tha chính mình mạo hiểm còn hơn nhìn Sở Kiếm Thu đi bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Vâng vâng, ta về sau không làm nữa là được. Nhìn thấy Đạm Đài Tiệp bộ dạng tức giận, Sở Kiếm Thu lập tức có chút túng, hắn không dám tranh cãi với Đạm Đài Tiệp, đành tạm thời đáp ứng nàng. Lúc trước hắn không nói kế hoạch của mình cho Đạm Đài Tiệp chính là sợ nàng sẽ phản đối cách làm của hắn, nếu Đạm Đài Tiệp phản đối cách làm của hắn thì kế hoạch của hắn không thể áp dụng. Nhưng may mắn là kế hoạch này quá trình tuy có chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng vẫn thành công, mặc dù cuối cùng cũng không giống như trong tưởng tượng của hắn là trực tiếp giết chết Steel, nhưng cũng đả thương nặng hắn, coi như là giải quyết được khốn cảnh mà bọn họ đang đối mặt. Nhìn thấy Sở Kiếm Thu như vậy, Gương mặt xinh đẹp của Đạm Đài Tiệp lúc này mới dịu lại. Phu quân, chàng làm như vậy, Tiệp Nhi rất lo lắng, nếu như chàng có gì sơ suất thì Tiệp Nhi biết phải làm sao. Đạm Đài Tiệp nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình, lại tràn đầy hoảng sợ và bất lực, trong đôi mắt thanh tịnh như hồ của nàng lúc này nổi lên lệ quang, lộ ra yếu ớt và đáng yêu. Ở chung với Sở Kiếm Thu nhiều năm như vậy, trọng lượng của Sở Kiếm Thu trong lòng nàng không gì so sánh được. Sở Kiếm Thu đã sớm trở thành chỗ dựa tinh thần của nàng. Nàng rất khó tưởng tượng nếu không có Sở Kiếm Thu, nàng còn có thể tiếp tục sống sót như thế nào. Nhìn thấy Đạm Đài Tiệp bộ dạng này, trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi mềm nhũn. Tiệp Nhi, về sau ta làm việc sẽ chú ý. Bạch Y Sở Kiếm Thu xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của nàng. Ôn nhu an ủi, nghe được lời này của Bạch Y Sở Kiếm Thu, Đạm Đài Tiệp không nhịn được nữa. Nàng nhào vào lòng Bạch Y Sở Kiếm Thu, ôm mặt lấy chàng, tựa hồ sợ chàng sẽ rời xa nàng vậy, cảm nhận được sự quyến luyến nồng nàn của Đạm Đài Tiệp. Trong lòng Sở Kiếm Thu không khỏi thở dài, hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của Đạm Đài Tiệp, lặng lẽ an ủi nàng, đối mặt với mỹ nhân thâm tình như vậy, hắn thực sự không đành lòng làm tổn thương nàng chút nào. Chương 7151, Ô Kim Thần Thiết Khoáng Mạch. Đạm Đài Tiệp nằm trong lòng Bạch Y Sở Kiếm Thu rất lâu rồi mới đứng lên. Nhìn thấy hai người thân mật xong, Âu Dã Mặc và Âu Dã Kiên cùng một số võ giả Chu Kiếm Sơn Trang lúc này mới dám tới gần. Lâm huynh, Đạm Đài tiên tử, hai vị không sao chứ? Âu Dã Mặc hỏi, biến cố vừa xảy ra thực sự khiến hắn hoảng sợ. Hắn không ngờ rằng trận pháp đang vận chuyển tốt đẹp lại đột nhiên bị Steel công phá. Hơn nữa Lâm Thu Kiếm còn trực tiếp bị Steel bắt được. Bất quá, cũng may quá trình này tuy hung hiểm, nhưng cuối cùng Lâm Thu Kiếm vẫn được cứu trở về. Chúng ta không sao, làm phiền Âu Dã huynh quan tâm. Bạch Y Sở Kiếm Thu mỉm cười nói, không sao là tốt rồi. Âu Dã Mặc nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu, mặt mũi tràn đầy bội phục nói, Lâm huynh thật là không thể lường được, thế mà từ trong tay cường giả Steel như vậy, đều có thể bình yên thoát thân. Trải qua một loạt chuyện này, hắn đối với Lâm Thu Kiếm bội phục, đơn giản đến tình cảnh đầu dạp xuống đất. Hơn nữa, thủ đoạn cùng nội tình kinh người của Lâm Thu Kiếm, cũng làm hắn chấn động vô cùng. Một cái võ giả chỉ là bát kiếp cảnh trên thân, có bảo vật nhiều, cường đại, không thể so với hắn. Cái này thiếu trang chủ Chu Kiếm Sơn Trang, kém. Thậm chí, có rất nhiều bảo vật, liền hắn, cái này thiếu trang chủ Chu Kiếm Sơn Trang, đều khó mà có được, giống như trận pháp kia Lâm Thu Kiếm lấy ra, hắn liền căn bản không có cách nào có được. Trận pháp cao cấp như vậy là cực kỳ hiếm hoi, toàn bộ Nam Thiên Vực, có thể luyện chế ra trận pháp phù trận sư cao cấp như vậy. Chỉ sợ đều tìm không ra mấy người, còn có hộ thể bảo vật Lâm Thu Kiếm sử dụng, đồng dạng cũng kinh người vô cùng, loại cấp bậc phòng ngự bí bảo này, đồng dạng cũng cực kỳ khó mà luyện chế, cho dù là phụ thân hắn, cường giả huyền hư cảnh như thế. Muốn luyện chế ra dạng này bí bảo, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bí bảo luyện chế, không những đối với tài liệu yêu cầu cực cao, hơn nữa, đối với trình độ luyện chế của võ giả, yêu cầu cũng cực cao. Nếu như võ giả không khống chế tốt lực lượng của mình, lúc đem lực lượng của mình quán trú vào tái cụ bên trong, rất dễ dàng, sẽ trực tiếp làm cho tái cụ nổ tung. Bí bảo luyện chế, so với luyện chế pháp bảo, độ khó cần phải lớn hơn nhiều. Đối với Âu Dã Mặc, loại luyện khí đại sư này mà nói, hắn đối với điểm này nhất là tinh tường. Âu Dã huynh quá khen, nghe được lời này của Âu Dã Mặc, Bạch Y Sở Kiếm Thu chắp tay, cười nói, Lâm huynh, Đạm Đài tiên tử, bây giờ ám ma tộc đã rời đi, ta trước tiên mang các ngươi đi xem một chút đầu kia Ô Kim Thần Thiết Khoáng Mạch thôi. Âu Dã Mặc nhìn Bạch Y Sở Kiếm Thu và Đạm Đài Tiệp nói, ừ, cũng tốt, Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, gật đầu một cái nói, lần này, hắn cũng không có cự tuyệt đề nghị của Âu Dã Mặc. Song phương trải qua một phen kề vai chiến đấu như thế. Sở Kiếm Thu đối với Âu Dã Mặc cũng coi như có thêm một bước hiểu rõ và tín nhiệm. Theo như hắn hiểu biết về Âu Dã Mặc đích thật là một người tính tình chân chất, nhiệt tình, mà không phải loại người âm hiểm xảo trá. Âu Dã Mặc phía trước đưa ra muốn đem đầu này Ô Kim Thần Thiết Khoáng Mạch đưa cho hắn. Có lẽ thật sự muốn dùng cái này tạ ơn cứu mạng của hắn, chứ không phải có mang tâm tư khác, mà lúc trước hắn đưa nhiều mã não quỳnh tương như vậy cho Âu Dã Mặc, cũng đáp ứng tiếp nhận đầu này Ô Kim Thần Thiết Khoáng Mạch Âu Dã Mặc đưa ra. Đây cũng là một loại trao đổi lẫn nhau. Cũng không tính chiếm tiện nghi của Âu Dã Mặc, cho nên, giờ khắc này Âu Dã Mặc đưa ra muốn dẫn bọn hắn đi xem mỏ quặng Ô Kim Thần Thiết. Trong lòng Sở Kiếm Thu cũng tịnh không có gì khó mà tiếp thu. Chỉ là, khi thật sự biết tình huống đầu này mỏ quặng Ô Kim Thần Thiết, Sở Kiếm Thu rất nhanh lại thay đổi ý nghĩ, nhìn đầu Ô Kim Thần Thiết khoáng mạch trước mắt, cả người Bạch Y Sở Kiếm Thu cũng không khỏi kinh hãi. Toàn bộ mỏ quặng Ô Kim Thần Thiết, thế mà kéo dài trên ức dặm, một đầu mỏ quặng Ô Kim Thần Thiết to lớn như vậy. Giá trị này đến tột cùng đạt đến mức độ kinh người cỡ nào? Quả thực là khó mà đánh giá, chẳng trách tiểu đồng áo xanh kia, phía trước biểu hiện kích động như vậy, nhìn thấy một đầu mỏ quặng Ô Kim Thần Thiết kinh người như vậy. Cho dù ai cũng không thể bình tĩnh được, thật lâu sau, Bạch Y Sở Kiếm Thu hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, Âu Dạ huynh, người thật sự dự định đem một đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết như vậy đưa cho ta? Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn Âu Dạ Mặc, nhịn không được lần nữa xác nhận mà dò hỏi. Lúc trước hắn mặc dù nghe được Âu Dạ Mặc nói trong mảnh rừng núi này có một đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết như vậy, nhưng hắn cũng không ngờ tới đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này thế mà khổng lồ đến thế. Đây là tự nhiên. Âu Dạ Mặc gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, Lâm huynh đối với chúng ta thế nhưng là có ân cứu mạng, hơn nữa còn đưa một cân mã não quỳnh tương cho ta. So với đại ân như vậy, một đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết đáng là gì? Nghe được lời này của Âu Dạ Mặc, Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi một trận trầm mặc. Hắn vốn còn cảm giác chính mình đưa một cân mã não quỳnh tương cho Âu Dạ Mặc, lấy thêm đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này của Âu Dạ Mặc cũng không tính chiếm tiện nghi của hắn. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy bộ dáng đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này, Sở Kiếm Thu cảm giác mình đã sai. So với giá trị của đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này, cái một cân mã não quỳnh tương kia mình đưa ra vẫn còn chênh lệch rất xa. Âu Dạ huynh, đây là 10 cân mã não quỳnh tương, ngươi cầm. Bạch Y Sở Kiếm Thu trầm mặc một hồi sau, bàn tay hắn vừa xòe ra, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đại đoàn mã não quỳnh tương. Lâm huynh, ngươi làm cái gì vậy? Âu Dạ Mặc thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi. Âu Dạ Kiên và một đám võ giả Chú Kiếm Sơn Trang, khi nhìn thấy Bạch Y Sở Kiếm Thu lần nữa lấy ra nhiều mã não quỳnh tương như thế, từng người một trên mặt cũng đều không khỏi lộ ra thần sắc cực kỳ chấn động. Lâm Thu Kiếm này trên người lại còn nắm giữ nhiều mã não quỳnh tương như thế, đây quả thực là khiến người không thể tưởng tượng. Cái tu luyện chí bảo một giọt khó cầu này ở Nam Thiên Vực, trên người Lâm Thu Kiếm này giống như không cần tiền, tùy tiện liền lấy ra một đại đoàn tới. Đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này của ngươi giá trị quá lớn, nếu như ta cứ như vậy cầm, trong lòng quả thực bất an, cho nên Âu Dạ huynh vô luận như thế nào đều phải nhận lấy những thứ này mã não quỳnh tương, bằng không Lâm Mỗ Đoạn vô pháp yên tâm tiếp nhận đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn Âu Dạ Mặc, thần sắc nghiêm túc nói, nếu như đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này ở trong tay địch nhân, Sở Kiếm Thu trực tiếp lấy tới cũng sẽ không có nửa điểm ngượng ngùng. Nhưng Âu Dạ Mặc từ đầu đến cuối đều đối đãi thành khẩn, hắn tự nhiên cũng không muốn chiếm tiện nghi của Âu Dạ Mặc. Hắn mặc dù tham tài không giả, nhưng quân tử ái tài, lấy chi có đạo, ở phương diện này hắn cũng vẫn là có nguyên tắc của hắn. Lâm huynh, cái này, nghe được lời này của Bạch Y Sở Kiếm Thu, Âu Dạ Mặc không khỏi một hồi do dự. Thiếu trang chủ, nếu Lâm công tử có hảo ý, ngươi liền tu lấy đi. Huống hồ, cái mã não quỳnh tương này, dù là chính ngươi đã không cần dùng, ngươi cũng phải vì trang chủ suy nghĩ một chút. Lúc này, Âu Dạ Kiên một bên vội vàng khuyên. Chương 7152 cáo biệt, 10 cân mã não quỳnh tương, chỉ sợ đều đủ để cho thương thế của trang chủ hoàn toàn khôi phục. Cơ duyên như vậy thế nhưng là có thể gặp không thể cầu, há có thể cứ như vậy bỏ lỡ. Nếu như bỏ lỡ lần này cơ duyên, thương thế của trang chủ cũng không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể khôi phục. Giờ khắc này, Âu Dạ Kiên trong lòng hết sức lo lắng, hắn rất sợ Âu Dạ Mặc sẽ tiếp tục cự tuyệt hảo ý của Lâm Thu Kiếm. Ách, tốt a, nếu Lâm huynh có hảo ý, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Âu Dạ Mặc trầm ngâm một hồi, cuối cùng hướng Bạch Y Sở Kiếm Thu vái một cái thật sâu, vô cùng cung kính nói, lời nói vừa rồi của Âu Dạ Kiên đích xác thuyết phục hắn. Đích xác, dù là hắn không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì phụ thân mình suy nghĩ. Phụ thân hắn, Âu Dạ núi, trong đại chiến cùng ám ma tộc cũng tương tự bị thương không nhẹ. Loại cường giả huyền hư cảnh như phụ thân hắn bị thương thế, cũng không phải là đan dược chữa thương bình thường có thể trị liệu được. Nhưng nếu như phụ thân hắn Âu Dạ núi có thể thu được những thứ này mã não quỳnh tương, vẫn có rất lớn tỷ lệ có thể trị hết thương thế trên người. Nếu như chỉ từ bản thân hắn xuất phát, Âu Dạ Mặc là không muốn tiếp nhận những thứ này mã não quỳnh tương. Dù sao, Lâm Thu Kiếm đối với bọn hắn vốn là có ân cứu mạng, hắn lại há có thể tiếp tục tiếp nhận bảo vật chân quý như vậy của Lâm Thu Kiếm. Nhưng từ toàn bộ Chú Kiếm Sơn Trang mà cân nhắc, Âu Dạ Mặc cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận những thứ này mã não quỳnh tương. Hơn nữa, bây giờ thái độ Lâm Thu Kiếm kiên quyết như thế, nếu như hắn không chịu tiếp nhận những thứ này mã não quỳnh tương, chỉ sợ Lâm Thu Kiếm cũng sẽ không nhận lấy đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này. Này mới đúng mà. Nhìn thấy Âu Dạ Mặc cuối cùng nhận những thứ này mã não quỳnh tương, Bạch Y Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói, Sở Kiếm Thu, thì ra đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này là Âu Dạ Mặc phát hiện. Bản đại gia còn tưởng rằng là ngươi phát hiện chứ. Nhìn thấy một màn này, tiểu đồng áo xanh giấu ở một bên lập tức nhếch miệng, có mấy phần âm dương quái khí nói, phía trước hắn đem đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này nói cho Bạch Y Sở Kiếm Thu. Thấy Bạch Y Sở Kiếm Thu bộ dáng trong lòng đã có dự tính kia, hắn còn tưởng rằng đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này thực sự là Sở Kiếm Thu đã sớm phát hiện. Nhưng bây giờ từ đối thoại của Bạch Y Sở Kiếm Thu và Âu Dạ Mặc mà xem, tiểu đồng áo xanh sao có thể không rõ, thì ra đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này ngay từ đầu là Âu Dạ Mặc phát hiện. Nghe được lời này của tiểu đồng áo xanh, sắc mặt Bạch Y Sở Kiếm Thu không khỏi hơi đỏ lên. Ai phát hiện trước khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại bây giờ đầu mỏ Quảng Ô Kim thần thiết này là của ta. Bạch Y Sở Kiếm Thu hừ một tiếng, thần niệm truyền âm nói, nghe nói như thế, Tiểu đồng áo xanh không khỏi không còn gì để nói, gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ. Nếu như mình không phải nhìn thấy hắn và Âu Dã Mặc giao dịch, thật đúng là bị gia hỏa này cho lừa gạt. Bất quá, tiểu đồng áo xanh đã từ lâu nhìn quen không lạ với thao tác lần này của Sở Kiếm Thu. Ở chung với Sở Kiếm Thu nhiều năm như vậy, hắn bị Sở Kiếm Thu bẫy cũng không ít. Lâm huynh, Đạm Đài tiên tử, các ngươi về sau nếu như cần luyện chế pháp bảo gì, tùy ấy có thể tới Chú Kiếm Sơn Trang tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được nhất định toàn lực vì Lâm huynh và Đạm Đài tiên tử luyện chế pháp bảo. Tốt nhất, Âu Dã Mặc chắp tay hướng Bạch Y Sở Kiếm Thu và Đạm Đài Tiệp thi lễ một cái. Thần sắc nghiêm túc nói, ừ, nếu có cần nhất định phiền phức Âu Dã huynh. Bạch Y Sở Kiếm Thu nghe vậy, chắp tay đáp lễ lại nói, Chú Kiếm Sơn Trang chính là luyện khí tông môn lớn nhất toàn bộ Nam Thiên Vực. Âu Dã Mặc cũng là luyện khí sư nổi danh Nam Thiên Vực. Về sau hắn và Âu Dã Mặc cơ hội hợp tác đoán chừng không phải ít. Nghiên cứu chế ra pháp bảo và binh khí chiến tranh của luyện khí phường Huyền Kiếm Tông mặc dù cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, nhưng bởi vì tu vi trước mắt của Thuần Vu Lúc và những luyện khí sư luyện khí phường kia không cao lắm, vì tu vi có hạn, bọn hắn trước mắt cũng chỉ có thể luyện chế pháp bảo giai tương đối thấp. Bây giờ Thuần Vu Lúc sở dĩ không cách nào nghiên cứu chế tạo binh giáp chiến trận cao cấp hơn cũng là bởi vì trụ cột khống chế hạch tâm binh giáp chiến trận cần phẩm giai quá cao. Với năng lực hiện tại của Thuần Vu Lúc và luyện khí phường còn không cách nào luyện chế pháp bảo giai cao như vậy, nếu như giải quyết vấn đề này, chỉ sợ Thuần Vu Lúc và luyện khí phường có thể cấp tốc nghiên cứu ra binh giáp chiến trận cao cấp hơn, mà nếu luyện khí phường Huyền Kiếm Tông hợp tác với Chú Kiếm Sơn Trang, cũng có thể giải quyết rất dễ vấn đề này. Bất quá, Sở Kiếm Thu mặc dù có ý nghĩ này lại cũng không dự định lập tức thực hành. Dù sao, thời gian hắn chung đụng với Âu Dã Mặc còn quá ngắn, đối với Chú Kiếm Sơn Trang cũng còn chưa đủ hiểu rõ. Hơn nữa, thực lực Huyền Kiếm Tông trước mắt cũng còn chưa đủ mạnh, còn không thích hợp nhanh như vậy liền tiếp xúc với ngoại giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại chuyện này vẫn là muốn chờ về sau thời cơ chín muồi rồi nói. Lâm huynh, Đạm Đài tiên tử, nếu như không có sự tình khác, vậy chúng ta xin cáo từ trước. Song phương trò chuyện một lát sau, Âu Dã Mặc liền hướng Bạch Y Sở Kiếm Thu và Đạm Đài Tiệp cáo từ. Bây giờ đầu mỏ Quảng Ô Kim Thần Thiết này đã giao cho Lâm Thu Kiếm. Bọn hắn tiếp tục lưu lại ở đây ngược lại sẽ khiến Lâm Thu Kiếm và Đạm Đài Tiệp tay chân bị gò bó khi khai thác những ô kim thần thiết này, cho nên bây giờ bọn hắn rời đi là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, hắn hiện tại có được 10 cân mã não quỳnh tương này, cũng muốn kịp thời đưa về đến trong tay phụ thân hắn Âu Giá Núi để trị liệu thương thế cho Âu Giá Núi, còn có, bản thân hắn vừa mới đột phá đến bất hủ cảnh bát trọng, cũng cần bế quan tu luyện, củng cố cảnh giới, lúc trước hắn uống nhiều mã não quỳnh tương như vậy, dược lực khổng lồ kia đến nay hắn vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Nếu như hắn đem những sức mạnh còn lưu lại trong cơ thể này triệt để luyện hóa, tu vi của hắn còn có thể tăng vọt một mảng lớn. Cho nên, bây giờ Âu Dã Mặc dự định rời khỏi bí cảnh trước rồi nói. Mặc dù trước khi tiến vào bí cảnh, Minh chủ Nam Thiên Minh, Công Tôn Nghĩa, hạ lệnh, nhiệm vụ trọng yếu nhất của võ giả tiến vào bí cảnh lần này là cam đoan an toàn cho Lâm Thu Kiếm. Nhưng lần này trải qua phen đại chiến cùng Steel và ám ma tộc, hắn hoàn toàn thấy được thủ đoạn cường đại của Lâm Thu Kiếm. Với thủ đoạn và át chủ bài của Lâm Thu Kiếm, căn bản không cần đến bọn hắn bảo hộ, bọn hắn cùng Lâm Thu Kiếm một chỗ, làm không tốt ngược lại kéo chân sau của Lâm Thu Kiếm. Giống như lần chiến đấu với ám ma tộc này, càng nhiều hơn là Lâm Thu Kiếm đang giúp bọn hắn, mà không phải bọn hắn đang giúp Lâm Thu Kiếm. Tốt a, à, vậy Âu Dã huynh và các vị, bảo trọng. Nghe được lời này của Âu Dã Mặc, Bạch Y Sở Kiếm Thu chắp tay nói, Âu Dương công tử và các vị bảo trọng. Đạm Đài Tiệp cũng đi theo thi lễ một cái đạo. Âu Dã Mặc và Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chú Kiếm Sơn Trang lần nữa hướng Bạch Y Sở Kiếm Thu và Đạm Đài Tiệp thi lễ một cái liền cáo từ rời đi. Nhìn Âu Dã Mặc và Âu Dã Kiên cùng một đám võ giả Chú Kiếm Sơn Trang biến mất ở phía xa chân trời, Đạm Đài Tiệp thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Bạch Y Sở Kiếm Thu hỏi, phu quân, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Chương 7153 Huyền Thái Đạo Nhân đột phá. Tiệp nhi, nàng hãy giúp ta bố trí một cái trận pháp để che giấu đầu mỏ Quảng Ô Kim Thần Thiết này. Bạch Y Sở Kiếm Thu nhìn Đạm Đài Tiệp nói, đầu mỏ Quảng Ô Kim Thần Thiết này giá trị kinh người, một khi bị người khác phát hiện khó tránh khỏi sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Hơn nữa, Steel và ám ma tộc cũng từng tới đây, Sở Kiếm Thu không xác định ám ma tộc có biết hay không ở đây có giấu một đầu mỏ Quảng Ô Kim Thần Thiết, cho nên, để an toàn, tốt nhất vẫn là bố trí một trận pháp, che giấu đầu này Ô Kim Thần Thiết khoáng mạch, có Đạm Đài Tiệp hỗ trợ, hắn bố trí ra trận pháp che lấp, cho dù là nửa bước huyền hư cảnh cường giả, đều không thể nhìn thấu, chỉ cần không phải huyền hư cảnh cường giả đích thân đến, hắn đều không cần lo lắng đầu này Ô Kim Thần Thiết khoáng mạch sẽ bị phát hiện. Tốt, phu quân, nghe Bạch Y Sở Kiếm Thu nói. Đạm Đài Tiệp thuận theo gật đầu, lập tức, Đạm Đài Tiệp dưới sự chỉ huy của Bạch Y Sở Kiếm Thu, bắt đầu bố trí trận pháp che lấp trên dãy núi này. Bí cảnh, trong một cái sơn động, phốc, một ngụm máu tươi từ Steel trong miệng phun ra, Steel cúi đầu nhìn ngực mình, nơi bị Lâm Thu Kiếm dùng công phạt bí bảo đánh văng ra một lỗ lớn. Trong mắt thoáng qua một vòng âm trầm vô cùng, lần này, hắn bị thương quá nặng, hơn nữa, vết thương này không cách nào khép lại, dù hắn dùng ám ma tộc chữa thương thánh dược, cũng không thể chữa trị thương thế trên người. Siêu cảm nhận được từng cỗ kiếm ý đáng sợ từ trong vết thương không ngừng ăn mòn vào cơ thể hắn. Những kiếm ý đáng sợ này không ngừng phá hoại sinh cơ thân thể hắn, khiến cho thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Thu Kiếm, tiểu xúc sinh kia, sử dụng món công phạt bí bảo kia, xem ra không phải huyền hư cảnh cường giả bình thường luyện chế, mà là do một kiếm đạo cường giả vô cùng đáng sợ luyện chế. Trong món công phạt bí bảo cấp bậc nửa bước mê hoặc kia thế mà lại sáp nhập vào kiếm ý cực kỳ đáng sợ của huyền hư cảnh cường giả kia, kiếm ý vô cùng đáng sợ này, dù hắn dốc hết toàn lực, cũng không thể loại trừ ra khỏi thân thể, nếu để kiếm ý này tiếp tục tàn phá bừa bãi trong cơ thể, chỉ sợ sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị thương nặng mà chết. Ý thức được tình huống nghiêm trọng của mình, Steel lập tức đưa ra quyết định, hắn nhất định phải rời khỏi bí cảnh ngay lập tức, tìm sư phụ hắn, Bá Neo, để Bá Neo hỗ trợ loại trừ những kiếm ý đáng sợ trong cơ thể hắn. Thời gian kéo càng dài, tình huống của hắn càng không ổn. Sau khi đưa ra quyết định, Steel lập tức đứng dậy, đi ra sơn động. Steel thánh tử, ngươi bây giờ thế nào? Nhìn thấy Steel đi tới, Layla đang bảo vệ bên ngoài sơn động vội vàng nghênh đón. Hỏi, Layla, Theodore, các ngươi trước tiên theo bản tọa rời khỏi bí cảnh. Steel không trả lời câu hỏi của Layla, hắn nhìn lướt qua đám ám ma tộc đang thủ hộ ở bên ngoài. Sắc mặt lãnh đạm nói, tình huống của hắn hiện tại rất không ổn, sau khi bị Lâm Thu Kiếm dùng món công phạt bí bảo kia trọng thương, thực lực của hắn đại tổn, với tình huống hiện tại, nếu rời khỏi bí cảnh mà gặp phải cường giả nhân tộc trên đường, vậy tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, lúc này Steel muốn Layla, Theodore và đám ám ma tộc cùng hắn đồng hành. Có những ám ma tộc này đồng hành, dù gặp phải cường giả nhân tộc, hắn cũng không đến nỗi quá nguy hiểm. Là, Steel thánh tử, nghe Steel nói, Layla, Theodore và đám ám ma tộc đồng thanh đáp ứng. Đối với yêu cầu của Steel, mặc dù nhiều ám ma tộc trong lòng rất bất mãn, dù sao, đi theo Steel rời khỏi bí cảnh có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ lỡ nhiều cơ duyên. Từ khi tiến vào bí cảnh này, trong khoảng thời gian này bọn họ đã gặp không ít cơ duyên. Bí cảnh này quả thực là một bảo địa vô cùng to lớn. Chỉ cần tiếp tục lịch luyện trong bí cảnh này, họ chắc chắn có thể tích lũy tài sản to lớn. Cho nên, những ám ma tộc này tự nhiên không muốn cùng Steel rời khỏi bí cảnh này. Bất quá, những ám ma tộc này trong lòng tuy bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, Steel là một trong 10 đại thánh tử của Nhét Lôi Lợi Vực. Xếp hạng thứ tư, một võ đạo thiên kiêu, hắn chẳng những thực lực cực mạnh, hơn nữa thân phận địa vị trong Nhét Lôi Lợi Vực cũng cực kỳ cao thượng. Đắc tội Steel, sau này ở Nhét Lôi Lợi Vực rất khó sống, cho nên, những ám ma tộc này dù trong lòng không tình nguyện cũng chỉ có thể đi theo Steel đồng hành. Sở Kiếm Thu, hóa thân khôi lỗi ám ma tộc, khi nghe lệnh Steel thì trong lòng mừng thầm, Steel phải rời khỏi bí cảnh, hắn, hóa thân khôi lỗi ám ma tộc, có thể thừa cơ hội này đánh vào nội bộ ám ma tộc, thu thập tin tức quan trọng hơn, với hắn. Hóa thân khôi lỗi ám ma tộc, lẫn vào Nhét Lôi Lợi Vực còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tiếp tục ở lại trong bí cảnh này. Nam Thiên Vực, Biên Cương, Nam Thiên Thành, trong một phủ đệ của Trường Sinh Kiếm Tông, ầm vang một tiếng, một cỗ khí thế cường đại vô cùng bộc phát từ trong phủ đệ. Theo cỗ khí thế cường đại bộc phát, sau một khắc, thiên địa sinh ra cảm ứng, từng cỗ đại đạo hàm ý hiển hóa ra ngoài tại Nam Thiên Thành. Dưới những đại đạo hàm ý này, toàn bộ Nam Thiên Thành, cùng với mảnh vũ trụ tinh không nơi Nam Thiên Thành tọa lạc, đều xảy ra chấn động vô cùng to lớn. Đây là chuyện gì? Thiên địa dị tượng kinh người, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người đột phá đến huyền hư cảnh sao? Cho dù là đột phá huyền hư cảnh, cũng không đến nỗi náo động tĩnh kinh người như vậy. Động tĩnh đáng sợ như vậy, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Ta nhớ lần trước xuất hiện động tĩnh kinh người như vậy là khi Công Tôn Minh Chủ đột phá huyền hư cảnh nhị trọng, động tĩnh kinh người vô cùng trong chốc lát làm kinh động tất cả võ giả Nam Thiên Thành. Hơn nữa, không chỉ võ giả Nam Thiên Thành bị chấn kinh, tại biên cương Nam Thiên Vực, trước vết nứt không gian bí cảnh kia, những cường giả ám ma tộc và nhân tộc đang trấn thủ ở đây đều cùng lúc nhìn về phía Nam Thiên Thành. Công Tôn Nghĩa, Minh Chủ Nam Thiên Minh, khi cảm thụ được cỗ động tĩnh kinh người này, đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Thiên Thành, ánh mắt hắn xuyên qua vũ trụ tinh không xa xôi, rơi vào phủ đệ kia bên trong Nam Thiên Thành, khi thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong Nam Thiên Thành. Hắn không nhịn được vỗ tay cười lớn, ha ha ha, Huyền Thái lão ca, thật là quá nghiêu. Động tĩnh kinh người vô cùng này là do Huyền Thái đạo nhân đột phá huyền hư cảnh nhị trọng mà gây ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Công Tôn Nghĩa vô cùng kích động. Chương 7154, chấn động to lớn. Huyền Thái đạo nhân đột phá huyền hư cảnh nhị trọng là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với toàn bộ Nam Thiên Vực, từ nay về sau, hắn lại có thêm một cường giả đủ sức sánh vai. Trước đây, gánh nặng của toàn bộ Nam Thiên Vực đều đặt trên vai một mình hắn. Nhất cử nhất động của hắn đều phải nơm nớp lo sợ, thận trọng cân nhắc, không dám có nửa điểm sơ suất. Chỉ sợ sơ ý một chút, bản thân bị thương, ảnh hưởng đến an nguy của toàn bộ Nam Thiên Vực. Điều này khiến hắn, dù được xem là người mạnh nhất toàn bộ Nam Thiên Vực, nhưng số lần xuất thủ trong cuộc chiến với ám ma tộc lại lác đác không có mấy. Nhiều khi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hết cường giả nhân tộc này đến cường giả nhân tộc khác chết trong tay ám ma tộc, nhưng căn bản không dám xuất thủ cứu giúp, bởi vì nhiệm vụ lớn nhất của bản thân hắn là uy hiếp SD. Vực chủ nhét lôi lợi vực, SD không xuất thủ, hắn cũng không dám ra tay. Bằng không, một khi hắn hao tổn sức mạnh khi xuất thủ, bị SD thừa cơ, sẽ mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Điều này khiến Công Tôn Nghĩa trấn thủ biên cương nhiều năm như vậy, trong lòng vẫn luôn cảm thấy biệt khuất vô cùng. Nhưng bây giờ, Huyền Thái đạo nhân cũng đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng. Cuối cùng đã có một cường giả đủ sức sánh vai hắn. Sau này, hắn làm việc không cần nơm nớp lo sợ, trói chân trói tay như trước, bởi vì dù hắn bị thương, Nam Thiên Vực vẫn còn Huyền Thái đạo nhân có thể chủ trì đại cục. Khi nhìn thấy Huyền Thái đạo nhân đột phá, Mạnh Thành, Trình Nga Trúc, Âu Dã Sơn và một đám cường giả nhân tộc khác cũng vô cùng kích động. Vào giờ khắc Huyền Thái đạo nhân đột phá, có nghĩa là Nam Thiên Vực lần đầu tiên chiếm ưu thế về mặt chiến lực cao cấp so với ám ma tộc nhét. Lôi lợi vực, ngược lại với Công Tôn Nghĩa, Mạnh Thành, Trình Nga Trúc, Âu Dã Sơn và một đám cường giả nhân tộc kích động. Giờ khắc này, SD, Bá Nội Nhĩ, Eckerman và một đám cường giả ám ma tộc sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng. Vốn là vì chuyện Arthur bị Huyền Thái đạo nhân chém giết, nhét lôi lợi vực đã tổn thất nặng nề. Bây giờ, Huyền Thái đạo nhân lại đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng vào giờ phút này. Chuyện này đối với nhét lôi lợi vực không nghi ngờ là một chuyện cực kỳ tồi tệ. Vốn là, nhét lôi lợi vực nhận được sự trợ giúp từ vực Astil, đã tạo thành ưu thế cực kỳ to lớn về mặt đại quân so với Nam Thiên Vực. Nhưng bây giờ, vì chuỗi biến cố này, ngược lại khiến nhét lôi lợi vực xảy ra thế yếu rõ ràng so với Nam Thiên Vực về mặt chiến lực cao cấp. Nhét lôi lợi vực muốn vãn hồi thế yếu này về mặt chiến lực cao cấp, trừ phi có ám ma tộc nhét lôi lợi vực đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng. Nhưng đến cảnh giới huyền hư cảnh, muốn đột phá thêm một cảnh giới, đâu dễ dàng như vậy. Bây giờ, biện pháp duy nhất để nhét lôi lợi vực vãn hồi thế yếu về chiến lực cao cấp là chờ cường giả ám ma tộc vực Astil vượt qua vũ trụ tinh không đến nhét lôi lợi vực. Huyền Thái lão thất phu này, hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Bá Nội Nhĩ nhìn về phía Nam Thiên Thành, sắc mặt khó coi vô cùng nói, trong trận đại chiến 2 năm trước giữa Huyền Thái đạo nhân và Arthur, dù cuối cùng Huyền Thái đạo nhân chém giết Arthur, nhưng bản thân hắn cũng trả giá không nhỏ. Theo đạo lý, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, Huyền Thái đạo nhân căn bản không thể chữa lành vết thương. Nhưng bây giờ, hắn lại đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Bá Nội Nhĩ không khỏi nhớ đến trận chiến trước đây của hắn với Mạnh Thành. Lão già Mạnh Thành kia trước đây cũng không biết vì sao đột nhiên lành vết thương, hơn nữa thực lực tăng vọt, đánh hắn trở tay không kịp, mới khiến hắn bị thương nặng. Xem ra, Nam Thiên Vực có lẽ đã xảy ra một vài bí mật to lớn mà chúng ta không biết. Eckerman cũng sắc mặt âm trầm nói, nghe Bá Nội Nhĩ và Eckerman nói, SD không lên tiếng, nhưng nhìn sắc mặt khó coi vô cùng của hắn, rất rõ ràng, giờ khắc này, tâm tình của hắn tức giận đến cực điểm. Huyền Thái đạo nhân đột phá chắc chắn khiến tâm tình của hắn cực kỳ tồi tệ. Nhưng điều khiến hắn tức giận nhất là Huyền Thái đạo nhân đã làm thế nào để đạt đến bước này. Ám ma tộc lại hoàn toàn không biết gì, bao gồm cả việc Mạnh Thành và Trình Nga Trúc khôi phục thương thế. Ám ma tộc cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chuyện lớn như vậy xảy ra, bọn hắn lại không sờ tới nửa điểm đầu mối, có nghĩa là công tác tình báo của bọn hắn đối với Nam Thiên Vực nát vụn đến cực điểm. Đấu với Nam Thiên Vực nhiều năm như vậy, SD chưa từng gặp phải tình huống này. Trước đây, vô luận chuyện gì xảy ra ở Nam Thiên Vực, hắn luôn có thể thu được tình báo trực tiếp, cho nên hắn luôn nắm rõ tình hình Nam Thiên Vực như lòng bàn tay. Quá trình tranh đấu giữa nhét lôi lợi vực và Nam Thiên Vực sở dĩ nhiều lần chiếm thượng phong là do nhét lôi lợi vực nắm giữ tình báo về Nam Thiên Vực. Nhưng bây giờ, SD có chút cảm giác mất kiểm soát đối với Nam Thiên Vực. Những mật thám kia nhận được lợi ích to lớn từ ám ma tộc. Mỗi người đều là đồ ăn hại sao? Chuyện quan trọng như vậy mà trước đó không hề tiết lộ nửa điểm tin tức cho bọn hắn. Nếu trước đó bọn hắn nhận được thông tin liên quan, Arthur không đến mức bị Huyền Thái đạo nhân chém giết, Bá Nội Nhĩ và Eckerman cũng không đến mức bị Mạnh Thành và Trình Nga Trúc đánh trở tay không kịp mà bị trọng thương. Tiếp theo, hắn nhất định phải biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra bên trong Nam Thiên Vực. Cảm giác mất kiểm soát đối với thế cục khiến SD cảm thấy áp lực từ chỗ không có. Nam Thiên Thành, động tĩnh to lớn do đại đạo hiển hóa hình thành chậm rãi biến mất. Mảnh vũ trụ tinh không này dần dần khôi phục bình tĩnh. Bên trong Nam Thiên Thành, trong một phủ đệ của Trường Sinh Kiếm Tông, Huyền Thái đạo nhân từ từ mở mắt, lúc này trong đôi mắt hắn vẫn còn vô số đại đạo hàm ý ẩn hiện. Rất lâu sau, dị tượng trong mắt hắn mới chậm rãi biến mất, Huyền Thái đạo nhân đứng lên, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, ha ha ha, lão tử cuối cùng đột phá. Huyền Thái đạo nhân không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn khổ tu luyện vô số năm tháng, hôm nay, cuối cùng đột phá đến cảnh giới mới, giờ khắc này, trong lòng Huyền Thái đạo nhân kích động đến khó mà tự chế. Hoang táo, quả nhiên là đồ tốt. Huyền Thái đạo nhân không nhịn được cảm thán, việc hắn nhanh chóng đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng hoàn toàn nhờ vào những hoang táo lấy được. Từ Huyền Hy, nếu không có những hoang táo thần diệu vô biên này, đừng nói đến chuyện nhanh chóng đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng. Chỉ sợ đến bây giờ hắn còn lâu mới khôi phục vết thương. Những hoang táo Huyền Hy cung cấp cho hắn có thể nói không chỉ thay đổi quỹ tích nhân sinh của hắn, mà còn thay đổi thế cục toàn bộ Nam Thiên Vực. Chương 7155, nói vậy, ngươi thật sự đã đột phá. Nếu không có những hoang táo này giúp hắn khôi phục thương thế và tăng mạnh thực lực, trong trận đại chiến này với ám ma tộc, đừng nói đến chuyện chém giết A Thơ, có thể bảo toàn tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Mà ở trong tối ma tộc dưới thế công hung mãnh như vậy, nếu như không có hắn chém giết A Thơ, thay đổi toàn bộ chiến cuộc, tình thế Nam Thiên Vực gặp phải cũng không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói Nam Thiên Vực có thể lấy được chiến quả trọng đại như thế trong đại chiến lần này, hoàn toàn là nhờ công lao của Huyền Hy. Tiểu nha đầu kia, thật không biết nàng rốt cuộc lấy được bảo vật thần diệu như thế từ nơi nào. Huyền Thái lão ca, chúc mừng. Huyền Thái tông chủ, thật đáng mừng. Huyền Thái lão nhi, ngươi lão gia hỏa này, thế mà nhanh như vậy liền đột phá huyền hư cảnh nhị trọng. Ngươi có phải hay không có cái gì bí mật giấu giếm chúng ta? Ngay khi Huyền Thái đạo nhân kết thúc đột phá, lúc này, bên ngoài phủ đệ vang lên từng đạo âm thanh, việc Huyền Thái đạo nhân đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng là một sự tình trọng đại. Toàn bộ cường giả Nam Thiên Vực, lúc này, đều rối rít đến nhà chúc mừng. Nghe thấy mấy âm thanh này, Huyền Thái đạo nhân đi ra phủ đệ, chỉ thấy bên ngoài phủ đệ, từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, những thân ảnh này có minh chủ Nam Thiên Minh Công Tôn Nghĩa, viện trưởng thư viện Nghe Mưa Mạnh Thành, công chủ Huyền Nữ Công Trình Nga Trúc, trang chủ Chú Kiếm Sơn Trang Âu Giá Nữ, gia chủ Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Yến Tinh, từng người này đều là đại năng uy trấn một phương của Nam Thiên Vực. Bất quá, phần đông những thân ảnh này cũng không phải là chân thân đến, mà là thần niệm phân thân buông xuống đến nơi đây. Dù sao, lúc này, những cường giả đỉnh cao của Nam Thiên Vực bây giờ đều đang ở tuyến đầu biên cương Nam Thiên Vực. Trước mặt vết nứt không gian bí cảnh, cùng cường giả ám ma tộc giằng co, mặc dù Huyền Thái đạo nhân đột phá huyền hư cảnh nhị trọng là một chuyện vô cùng trọng đại, nhưng bọn hắn cũng không dám rời khỏi tuyến trước khi chân thân buông xuống đến nơi đây chúc mừng Huyền Thái đạo nhân. Bằng không, một khi ám ma tộc thừa cơ hội này phát động tiến công đối với biên cảnh Nam Thiên Vực của bọn hắn, hậu quả kia khó mà lường được. Ha ha ha, các vị, hoan nghênh chư vị đại giá quang lâm. Nhìn thấy thần niệm phân thân của những cường giả này đến, Huyền Thái đạo nhân chắp tay thi lễ một cái, ha ha cười nói. Huyền Thái đạo nhân nghênh đón một đám thần niệm phân thân của cường giả vào trong phủ đệ. Một đám cường giả đỉnh cao của Nam Thiên Vực đoàn tụ một đường trong tòa phủ đệ này. Sau khi chúc mừng Huyền Thái đạo nhân một phen, những thần niệm phân thân của cường giả nhân tộc này cũng không dừng lại quá lâu, rất nhanh liền rời đi, trở về nơi bản tôn của chính mình. Dù sao, phân ra thần niệm phân thân vẫn sẽ ảnh hưởng thực lực của bản tôn. Bây giờ, Nam Thiên Vực và ám ma tộc của Nhét Lôi Lợi Vực còn đang trong lúc giằng co. Vạn nhất ám ma tộc bỗng nhiên phát động công kích, vẫn sẽ có không ít phong hiểm. Cho nên, sau khi chúc mừng Huyền Thái đạo nhân một phen, những cường giả nhân tộc này liền nhanh chóng rời đi. Tin tức Huyền Thái đạo nhân đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Vực. Tướng sĩ nhân tộc biên cương Nam Thiên Vực nghe tin này lập tức không khỏi sôi trào khắp trốn. Vô số tướng sĩ nhân tộc nhảy cẫng hoan hô tại thời khắc này, thậm chí có rất nhiều tướng sĩ nhân tộc nhịn không được vui đến phát khóc. Mấy chục năm qua, đối mặt tiến công của ám ma tộc, Nam Thiên Vực đã trả một cái giá thực sự quá lớn. Trong lúc chống cự tiến công của ám ma tộc, vô số đồng bào của bọn hắn đã chết trận ở biên cương này. Nhưng cho dù bọn hắn bỏ ra vô số cái giá, vô số máu người vẩy biên cương, khi ngăn cản đại quân ám ma tộc tiến công, vẫn vô cùng gian nan. Phòng tuyến Nam Thiên Vực tùy thời đều có nguy cơ bị đại quân ám ma tộc công phá. Trong mấy chục năm qua, uy hiếp của ám ma tộc giống như một mảnh khói mù bao phủ trong lòng mỗi một tên tướng sĩ nhân tộc, mang đến áp lực vô cùng trầm trọng cho mỗi người. Nhưng bây giờ, tin tức Huyền Thái đạo nhân đột phá giống như một tia dương quang xua tan mảnh khói mù này, để cho Nam Thiên Vực trùng hoạch quang minh. Có thể nói, tin tức này là tin tốt nhất của Nam Thiên Vực trong vô số năm qua. Tin tức này truyền bá xuống, sĩ khí tướng sĩ Nam Thiên Vực lập tức tăng vọt đến tình cảnh chưa từng có. Giờ khắc này, mỗi một tên tướng sĩ nhân tộc đều tràn đầy lòng tin vô tận. Nam Thiên Vực, Trường Sinh Kiếm Tông, Huyền Hy nhìn về phía phương hướng biên cương Nam Thiên Vực, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở biên cương Nam Thiên Vực mà náo ra động tĩnh kinh người như thế? Dù cách khoảng cách xa xôi vô tận, nàng vẫn có thể cảm ứng được động tĩnh kinh người truyền đến từ phương hướng biên cương Nam Thiên Vực. Chẳng phải nói Nam Thiên Vực và Nhét Lôi Lợi Vực tạm thời ngưng chiến sao? Sao còn náo ra động tĩnh kinh người như thế? Lúc này, trong lòng Huyền Hy không khỏi có mấy phần lo lắng, đang sầu lo trong lòng không dứt. Lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy không gian pháp bảo bên trong phát ra một hồi chấn động. Huyền Hy xòe bàn tay ra, lấy thông tin lệnh bài ra ngoài. Huyền Thái lão đầu, tìm ta có chuyện gì? Huyền Hy tiếp thông thông tin lệnh bài, hỏi. Tiểu Huyền Hy, ta đột phá. Huyền Thái đạo nhân nói. A, đột phá thì đột phá thôi. Lão đầu, ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi. Huyền Hy nghe vậy, đang muốn hỏi thăm Huyền Thái đạo nhân chuyện gì xảy ra ở biên cương Nam Thiên Vực. Chỉ là, rất nhanh, nàng liền phản ứng lại những gì Huyền Thái đạo nhân nói. Nàng đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, tràn đầy khiếp sợ hỏi, lão đầu, ngươi nói gì, ngươi đột phá, ngươi nói là ngươi đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng. Không tệ, ta đột phá đến huyền hư cảnh nhị trọng, Huyền Thái đạo nhân cười tủm tỉm nói, công lao lớn nhất giúp hắn đột phá huyền hư cảnh nhị trọng chính là Huyền Hy. Cho nên, trong khoảnh khắc đột phá, hắn tự nhiên muốn nói cho Huyền Hy tin tức tốt này. Lão đầu, ngươi thật sự đột phá, cũng đừng hù ta, Huyền Hy nghe vậy, vẫn có chút không dám tin nói, dù sao. Tin tức này thực sự quá dọa người rồi, đến mức Huyền Hy có chút không thể tin được sự thật. Nam Thiên Vực đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện người đột phá huyền hư cảnh nhị trọng. Chớ nói đột phá huyền hư cảnh nhị trọng, trong thời gian gần nhất trên triệu năm này, ngay cả võ giả đột phá huyền hư cảnh cũng không có. Bởi vì tu luyện đến cảnh giới như vậy thực sự quá khó khăn. Cường giả nửa bước huyền hư cảnh của Nam Thiên Vực mặc dù cũng có một ít, nhưng có thể bước ra một bước này, đột phá đến huyền hư cảnh thì trong thời gian gần nhất trên triệu năm này, ngay cả một người cũng không có. Tiểu Huyền Hy, ta sẽ lừa ngươi chuyện này sao? Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, có chút tức giận nói như vậy, ngươi thực sự đột phá. Huyền Hy nghe vậy, hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần kích động của mình, đột nhiên nhận được tin tức tốt như vậy, cho dù là một cường giả như nàng cũng không khống chế nổi sự kích động vô cùng trong lòng. Chương 7156 ta muốn đột phá. Cái này rất kỳ quái sao? Tiểu Huyền Hy, ngươi không cần hoài nghi, ta đích xác đột phá. Huyền Thái đạo nhân cười nói. Lão đầu, vừa rồi biên cương Nam Thiên Vực phát sinh động tĩnh lớn như vậy, có phải hay không là ngươi đột phá mà ra? Lúc này, Huyền Hy nhớ tới tinh không vũ trụ vừa rồi phương hướng biên cương Nam Thiên Vực xảy ra động tĩnh. Kinh người, nhịn không được hỏi, ừ, không tệ, đích thật là ta đột phá đưa tới động tĩnh. Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, gật đầu nói, thì ra là thế. Huyền Hy nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, động tĩnh kinh người như vậy, ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, thì ra là lão nhân ngươi đột phá đưa tới. Ha ha ha. Bây giờ, những ám ma tộc của Nhét Lôi Lợi Vực mới thực sự nên lo lắng. Huyền Thái đạo nhân cười nói, bây giờ chúng ta không phản công bọn chúng ở Nhét Lôi Lợi Vực. Bọn chúng đã phải cảm ơn trời đất rồi, làm sao còn dám có ý đồ xấu gì? Lão đầu, bây giờ ngươi đã đột phá, ta vừa vặn có một việc muốn nói với ngươi. Huyền Hy nói, tiểu Huyền Hy, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi làm tốt. Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, thề son sắt bảo chứng. Ngươi nhanh chóng sắp xếp những người khác trở lại thay ta tọa trấn Trường Sinh Kiếm Tông. Cảnh giới của ta sắp không áp chế được, ta phải tìm địa phương đột phá. Huyền Hy nói, ăn nhiều tài nguyên thần diệu do Sở Kiếm Thu cung cấp cho nàng như vậy. Cảnh giới của nàng đã từ lâu đạt đến cực hạn bất hủ cảnh cửu trọng. Trong năm qua, Huyền Hy cảm giác mình tùy thời đều có phong hiểm đột phá. Chỉ là, vì tiếp tục tọa trấn Trường Sinh Kiếm Tông, nàng mới đau khổ áp chế cảnh giới của mình, nàng cũng không muốn đột phá tại Trường Sinh Kiếm Tông. Dù sao, một khi nàng đột phá tại Trường Sinh Kiếm Tông, bí mật của nàng sẽ không thể che giấu được. Khi chưa bắt được tên phản đồ của Trường Sinh Kiếm Tông kia, nàng cũng không muốn bại lộ hành tung của mình. Tiểu Huyền Hy, ngươi cũng muốn đột phá. Nghe vậy, Huyền Thái đạo nhân không khỏi sững sờ. Ngươi có thể đột phá huyền hư cảnh nhị trọng. Ta muốn đột phá, cái này rất kỳ quái sao? Huyền Hy nghe vậy, tức giận nói, không kỳ quái, không kỳ quái. Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, vội vàng nói, bây giờ hắn không dám đắc tội tiểu nha đầu này. Vạn nhất tiểu nha đầu này nổi giận, về sau không cho mình cung cấp hoang táo nữa thì phiền toái. Sau khi nếm được chỗ tốt to lớn của hoang táo, Huyền Thái đạo nhân bây giờ còn đang lấy lòng Huyền Hy không kịp. Lại càng không cần phải nói đi đắc tội nàng, chỉ cần có đủ hoang táo, việc hắn đột phá huyền hư cảnh nhị trọng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dưới sự giúp đỡ của loại tài nguyên thần diệu này, về sau hắn đột phá huyền hư cảnh tam trọng, thậm chí đột phá huyền hư cảnh tứ trọng cũng là chuyện có xác suất rất lớn. Võ đạo sau này của hắn có thể đi đến bước nào toàn bộ đều trông cậy vào tiểu nha đầu này. Lão đầu, vậy ngươi dự định khi nào sắp xếp người trở lại thay ta tọa trấn Trường Sinh Kiếm Tông? Huyền Hy hỏi. Tiểu Huyền Hy, ngươi muốn tìm chỗ đột phá thì cứ việc đi, không cần để ý nhiều như vậy. Huyền Thái đạo nhân nói. Lão đầu, ý của ngươi là gì? Nghe vậy, Huyền Hy nghi ngờ hỏi. Vạn nhất ta rời đi, có người thừa cơ đến Trường Sinh Kiếm Tông quấy rối thì sao? Ha ha ha, Tiểu Huyền Hy, cái này ngươi cứ việc yên tâm. Huyền Thái đạo nhân nghe vậy, cười nói, bây giờ ngươi cho rằng còn ai ở toàn bộ Nam Thiên Vực dám không biết sống chết đến chiêu chọc Trường Sinh Kiếm Tông chúng ta? Tin tức hắn đột phá huyền hư cảnh nhị trọng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Vực. Vào khoảnh khắc hắn đột phá huyền hư cảnh nhị trọng, Trường Sinh Kiếm Tông đã là đệ nhất đại tông môn xứng đáng của toàn bộ Nam Thiên Vực. Ngoại trừ Đạo Minh, toàn bộ Nam Thiên Vực còn tông môn nào, thế lực nào có thể so sánh với Trường Sinh Kiếm Tông? Ngay cả thế lực tà đạo lớn nhất của Nam Thiên Vực bây giờ cũng không dám tới chiêu chọc Trường Sinh Kiếm Tông, dù sao, bây giờ không ai dám gánh chịu kết quả chọc giận hắn. Một cường giả huyền hư cảnh nhị trọng có lực trấn nhiếp phi thường lớn ở Nam Thiên Vực. Dù là bây giờ Trường Sinh Kiếm Tông không có một ai, cũng không có bất kỳ ai dám chạy tới Trường Sinh Kiếm Tông gây sự vào lúc này. À, cái này hình như cũng đúng. Nghe Huyền Thái Đạo Nhân nói vậy, Huyền Hy cũng phản ứng lại, gật đầu nói, vào khoảnh khắc Huyền Thái Đạo Nhân đột phá huyền hư cảnh nhị trọng, địa vị của Trường Sinh Kiếm Tông đã khác xưa, trừ phi có người sống không kiên nhẫn được nữa, mới đi trêu chọc một tông môn có cường giả huyền hư cảnh nhị trọng trấn giữ. Lão đầu, vậy ta đi đây, Huyền Hy nói, ừ, ngươi muốn tìm chỗ đột phá thì có thể yên tâm rời đi. Huyền Thái Đạo Nhân gật đầu nói, nếu như ngươi muốn người hộ pháp cho ngươi, ta cũng có thể tự mình hộ pháp cho ngươi. Bây giờ Huyền Hy không chỉ quan trọng vô cùng đối với Trường Sinh Kiếm Tông, mà còn có ý nghĩa phi phàm đối với toàn bộ Nam Thiên Vực. Một mình nàng có thể ảnh hưởng hướng đi toàn bộ cục diện Nam Thiên Vực. Dù sao, toàn bộ Nam Thiên Vực chỉ có Huyền Hy có thể cung cấp loại tài nguyên vô biên thần diệu như hoang, táo, cho nên, sự an toàn của nàng cũng vô cùng quan trọng. Nếu như Huyền Hy cần, hắn có thể lập tức buông xuống mọi chuyện cần thiết trong tay để tự mình đến hộ pháp cho Huyền Hy. Không cần, không cần, Huyền Hy nghe vậy, vội vàng lắc đầu nói. Lão đầu, ngươi cứ ở bên kia biên cương đợi tốt, tuyệt đối đừng đi theo ta. Nàng muốn tìm một chỗ khuất để đột phá, tự nhiên là muốn đi tìm Sở Kiếm Thu, nàng không muốn để bất kỳ ai biết về sự tồn tại của Sở Kiếm Thu. Dù sao, bí mật liên quan đến Sở Kiếm Thu thực sự quá lớn. Mặc dù nàng rất tín nhiệm Huyền Thái Đạo Nhân, nhưng nàng vẫn không dám mạo hiểm như vậy, bất kỳ chuyện gì sẽ mang đến nguy hiểm cho Sở Kiếm Thu. Dù chỉ có một phần vạn tỷ lệ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm. Ách, được thôi, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, nghe Huyền Hy nói vậy. Huyền Thái Đạo Nhân không còn cách nào khác ngoài nói, hắn cũng biết trên người Huyền Hy chắc chắn tồn tại bí mật cực lớn. Dù sao, loại vật như hoang táo không phải tùy tiện có thể lấy được. Huyền Thái Đạo Nhân vẫn luôn không truy nguyên bí mật của Huyền Hy. Giống như loại cơ duyên vô cùng to lớn này, mặc kệ là ai cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Nếu như đi tìm tòi nghiên cứu chỉ có thể xúc phạm kiêng kỵ, rước lấy ngờ vực vô căn cứ, Huyền Thái Đạo Nhân không muốn gây ra nghi kỵ cho Huyền Hy chỉ vì hành động của mình. Cho nên, hắn cũng chưa từng can thiệp vào hành động của Huyền Hy. Lão đầu, người yên tâm, ta biết, nghe Huyền Thái Đạo Nhân nói vậy, Huyền Hy gật đầu nói, đầu mối trận pháp đại trận hộ tông của Trường Sinh Kiếm Tông ta đặt ở trong đại điện của ngươi. Ta đi đây, Huyền Hy nói xong câu đó liền chặt đứt thông tin, nàng lấy trụ cột khống chế trong đại trận hộ tông của Trường Sinh Kiếm Tông ra, đặt ở trong đại điện Huyền Thái Đạo Nhân cư trú rồi rời đi Trường Sinh Kiếm Tông. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hồng Mông Thiên Đế Quyết của tác giả Tùy Phong Mạn Bộ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.